Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chấn tới thực hiện di chuyển nhanh chóng, giống như thuấn di, Hạ Nhạc rất thân thiết giải thích nói, thậm chí ngay cả nguyên lý đều giải thích tinh tường. Gia hỏa này, vậy mà giải thích cặn kẽ như vậy, hắn rốt cuộc là ý gì? Zoro cùng núi trị cũng là trong lòng sững sờ. Nhưng một giây sau, trước mặt của bọn hắn liền bị một thân ảnh cao lớn bao phủ, ngay sau đó còn chưa phản ứng lại, hai người nơi bả vai chính là truyền đến đau đớn một hồi. Phốc, Hạ Nhạc rút ra hai tay ngón tay, máu tươi rơi xuống. Đây là súng ngón tay, hai người tự hồ còn chưa phản ứng kịp, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình bả vai, hai cái đẫm máu lỗ thủng có thể thấy rõ ràng. Cũng nên kết thúc ca, phản ứng của các ngươi lực quá trì độn, Hạ Nhạc lắc đầu. Hai tay chậm rãi kéo ra, từng đạo hồ quang điện lấp lóe mà ra, trong chớp mắt leo trèo hướng hai người thân thể. Ầm ầm, tiếng sấm nổ chấn minh, rực rỡ ánh chớp từ trên thân hai người bốc lên, sau đó liền khói đen mê man. Phù phù, tiếng ngã xuống đất vang lên. Hai người thẳng đến lúc này vẫn như cũ mang theo mờ mịt, hai mắt chậm rãi trở nên trắng, ý thức tiêu tan. Roro, núi trị, Chopper thét lên, gương mặt hoảng sợ. Hắn phồng lên dũng khí, biến thành nhân loại hình thức, kêu to xông lên, lại bị Hạ Nhạc một cước lại là đạp ra ngoài, lật ra hơn 50 cái té ngã. Luffy một cái lắc lắc choáng váng đầu, cảm thụ được truyền đến kịch liệt đau nhức, kêu đau liên tục. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ngã xuống đất chủ lực tổ hai người sau, ánh mắt lập tức co rụt lại, ngẩn người ra đó. Một giây sau, thứ nhất cái khuôn mặt biến thành đen, hai mắt đang phun hỏa, hướng về Hạ Nhạc vọt tới. Nhưng nghênh đón hắn, vẫn là Hạ Nhạc một quyền, đàn bên trong khuôn mặt, lần nữa bay ra ngoài. Luffy ngửa mặt lên trời gào thét, xua tan trong đầu choáng váng sau, lại là lần nữa xông lên phía trước. Phanh, tiếp đó, lần nữa bay ngược ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn. Rất có bốc đồng nga, nhóc mũ rơm Luffy, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn nhìn ra, đối phương bây giờ đã lâm vào trong điên cuồng, trong lòng chỉ sợ chỉ có một mục tiêu, chính là đánh bại hắn. Nhưng cái này hiển nhiên là vọng tưởng. Phanh phanh phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, Luffy lần lượt bay ngược, nhưng lại lần lượt xông lại. Cô Giang ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, quét mắt trên mặt đất yên tĩnh nằm ở nơi đó mấy người khác, chậm rãi thở ra một hơi. Ngươi hoàng, thực sự là nhàm chán a, tiếng nói rơi, hắn phun ra một hơi, bay ra xăm bạch hàn khí, lập tức để cho phía trước hư không cũng là đóng băng. Vừa vặn vọt tới Hạ Nhạc trước mặt, vung ra quả đấm Luffy, thân hình lập tức liền đình trệ xuống. Toàn thân bị hàng băng bao trùm, hóa thành một tôn băng điêu. Nhàm chán sao, Hạ Nhạc quay đầu nhìn lão hữu. Sau đó, lại là quay đầu nhìn mình đường trước mắt bay. Có lẽ có điểm ma, hắn nhún nhún vai. Quy, cái kia Ly Miêu, đến đây đi, chúng ta cũng sẽ không đối với một cái động vật động thủ, Cu Trang lười biến hô. Chopper lúc này một mặt đề phòng cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm hai người, tựa như lúc nào cũng sẽ xông lên. Ta không phải là Ly Miêu, Chopper giận dữ hét. Hạ Nhạc cười cười, cũng là đích xác không có đối với Chopper ý xuất thủ. Người a, không trải qua tuyệt vọng đến cực điểm cảm thụ, làm sao có thể cảm nhận được sinh mệnh vẻ đẹp cùng trân quý, làm sao có thể diệt đi trong lòng cuồng vọng cùng kiêu ngạo, tiếp đó cước đạp thực địa từng bước một đi tới đâu, người trẻ tuổi, liền nên cỡ nào lệ, một phen cảm khái, để cho Cu Trang biểu môi, liếc mắt. Hắn đã sớm nhìn ra, gia hỏa này cũng không phải thật sự muốn đem mũ rơm một đám bắt vào Impel Down. Bỗng nhiên, blue blue blue, Hạ Nhạc trong ngực giang giang Mushi vang lên. Cái này khiến hắn nao nao, bởi vì cái này Giang Giang Mushi là hắn thiếp thân, cũng là tương đối tư mật, ngoại trừ chiến quốc chờ người quen, sẽ không có người liên hệ. Móc ra Giang Giang Mushi, tiếp đó kết nối. Quy. Hạ Nhạc, tiểu tử ngươi ở nơi nào? Dững dưng âm thanh, từ trong đó truyền ra, vẫn là quen thuộc giọng điệu cùng hương vị. Gáp lão sư, Hạ Nhạc nhướng mày. Tiếp đó, lại liếc mắt nhìn trước mặt bị đông cứng thành băng điêu Luffy. Ngươi ở đâu? Ta nghe nói tiểu tử ngươi từ Impel Down đi ra, cũng không có chờ tại bản mổ, Gáp lớn tiếng nói. Không tệ, hiện tại lời nói, hẳn là ở cách Trường Liên đảo, Water Seven không xa một tòa, không người đảo nhỏ á, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hảo, vậy thì chờ ở nơi đó chờ ta muốn cùng ngươi cùng đi bản mổ, Gáp đạo. Cái này, Hạ Nhạc chần chừ một lúc. Như thế nào, có vấn đề, Gáp lớn tiếng hỏi lại. Cũng không phải, chỉ là bây giờ, đang xử lý một nhóm tiểu hải tặc, Hạ Nhạc nhỏ giọng nói lầm bầm. Tiểu hải tặc. Chuyện đó đối với ngươi tới nói, hẳn là rất đơn giản, Gáp đạo. Nếu như, cái này tiểu hải tặc, là cháu trai của ngài, nhóc mũ rơm Luffy đâu, Hạ Nhạc thở dài nói. Cái gì, Luffy cái kia hỗn đảng tiểu tử, vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi, cho lão phu thật tốt trừng trị hắn một trận. Tuyệt đối không được lưu thủ, Gáp lập tức tức giận nói. Nhưng Cu Trang từ trong giọng nói, lại rõ ràng nghe được một vòng lo lắng. Cho dù là chính mình tự tay dạy nên đồ đệ, nhưng Hạ Nhạc cường thế cùng cường đại, nhưng cũng lệnh Gáp không mò ra ý nghĩ của đối phương. Cái này, đương nhiên không có vấn đề, ta nghĩ, hắn cũng đã hiểu được một vài thứ, Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra nụ cười. Hừ, Gáp lạnh rên một tiếng, tiếp đó cúp máy Giang Giang Mushi. Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, nhìn xem Cu Giang, vì cho nên, ý của lão gia tử là để cho ta bắt Luffy đâu? Vẫn là tha hắn một lần, tùy ngươi nghĩ ra sao? Cu Giang liếc mắt. Hạ Nhạc lắc đầu, tiếp đó xoay người, giờ ở đây liền giao cho ngươi, ta còn phải chờ Gáp lão sư. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đã là hóa thành một đạo sấm sét trong nháy mắt rời xa. Cu Giang đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mắt một mảnh hỗn độn, thở dài. Nên nói các ngươi vận khí tốt, vẫn là không tốt đâu. Thời gian xẹt qua, trong nháy mắt là 10 ngày đi qua. Thế giới mới, một chỗ đảo nhỏ vô danh. Lạnh lẽo diễm hỏa tả hữu chập chờn, lẳng lặng thiêu đốt, gánh vác thế giới tối cường hắc đao dạ nam tử, vẫn lên chân bắt chéo, sắc bén con mắt nhìn chăm chú phía trước hòn đảo kia. Hắn trước ngực quấn quanh băng vải có thể thấy rõ ràng, cho dù đi qua hơn 10 ngày vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Quan tài thuyền cập bờ. Mi Hắc nhảy xuống, hướng về trong đảo đi đến. Một lát sau, hắn nghe được một hồi náo nhiệt tiếng cười to, khói mù lượn lờ dựng lên, một đám người đang quay chung quanh tại trước đống lửa, tại miệng to uống rượu. Bỗng nhiên, người phía trước nhóm yên tĩnh, từng tia ánh mắt quay tới, khóa chặt ở trên người hắn. Trong đó ngồi ở trung tâm, đạo kia tóc đỏ cục một tay nam tử, ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng. Ta bây giờ nhưng không có khoảng không để ý tới ngươi a, Mi Hắc, Mi Hắc mặt không đổi sắc, cũng là nhàn nhạt đáp lại, vậy ta cũng đối cùng mất đi một cánh tay ngươi, không có nửa điểm cua đau hứng thú, tóc đỏ khẽ giật mình, tiếp đó cười ha hả, đây không phải để chiến đấu sao, cái kia mau tới a, chúng ta đang tổ chức yến hội. Ngay sau đó, Mi Hắc một cái liền bị kéo tới, ngồi ở tóc đỏ bên cạnh, một đám người vừa mới yên tĩnh tiêu thất, biến thành náo nhiệt. Ta cũng không phải tới tham gia ngươi cái này nhàm chán yến hội, Mi Hắc tiếp nhận rượu, trầm giọng nói, trong hai mắt vô cùng lo lắng. Như vậy, ngươi là, Sang Stock đỏ ngạc nhiên, ngay sau đó bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, ánh mắt rơi vào trên đối phương màu trắng băng vải. Ngươi bị thương rồi, thế giới này, còn có ai có thể làm cho ngươi chịu nặng như thế thương thế, Mi Hắc cũng không phủ nhận, mà là gật gật đầu, ê đúng vậy a, bị thương, hơn nữa đến bây giờ, vết thương như cũ tại đâu, này tới, cũng chính là vì chuyện này, nói xong, hắn hai con ngươi ngưng thị Sang. Nam nhân kia, chắc hẳn ngươi cũng biết cảm thấy rất hứng thú, tấu chương xong. 223, thứ 223 chương ngươi chính là Kobe, thứ 223 chương ngươi chính là Kobe. Nam nhân kia, ngươi là chị ai? Sang con mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Bên cạnh băng hải tặc tóc đỏ cả đám, cũng đều là hiếu kỳ cùng đợi đáp án của vấn đề này. Có thể ở thế giới đệ nhất lớn kiếm hào trước ngực lưu lại như thế chói sáng vết thương nam nhân, cũng không thấy nhiều. Chẳng lẽ đối phương, đi khiêu chiến râu trắng? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng khả năng không lớn, Mi Hắc còn không có điên cuồng như vậy. Hạ Nhạc, Mi Hắc trầm giọng phun ra hai chữ. Sang đầu tiên là sững sờ, sau đó con ngươi bỗng nhiên co vào, giờ trong tay chén rượu càng là tại lúc này đều rung lên một cái. Vậy mà lại là hắn, lầm bầm nói, Sang ánh mắt lần nữa rơi xuống trên đối phương trước ngực băng vải. Vết thương này, hẳn là rất đau a, Mi Hắc lạnh rên một tiếng, ơi chuyện này, đáng giá ta tự mình tới một chuyến, thật đúng là phải cảm ơn ngươi, mang đến cái này lệnh thế giới đều đem tin tức khiếp sợ a, Sang trầm giọng nói. Trong hai mắt của hắn, lập lòe ngưng trọng, nghiêm túc cùng với một vòng mơ hồ hưng phấn cùng chiến ý. Tại thế nhân trước mắt, biến mất gần 20 năm gia hỏa, bây giờ lấy đại tướng thân phận xuất thế lần nữa, rất khó tưởng tượng, kế tiếp hải quân sẽ có như thế nào trọng đại hành động, Mi Hắc ngưng trọng nói. Hạ Nhạc cường đại là không thể nghi ngờ, ba vị đại tướng cũng đã rất đáng sợ, nhưng phải lại thêm một cái hắn. Bây giờ lực lượng hải quân, hoàn toàn có thể nói là từ trước tới nay cường đại nhất một lần. Biến cả cân bằng, đã đem muốn bị phá vỡ a, Sang lẩm bẩm nói. Rõ ràng hai người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ Hạ Nhạc xuất thế, liền có thể nhìn thấy tương lai không lâu, trên biển lớn sẽ có như thế nào một hồi bão tố cùng kinh thiên biển động. Mặt khác, ta tại tới nơi này trên đường, phát hiện hải quân tổng bộ đang tập trung các nơi tinh nhuệ, tựa hồ đang chuẩn bị một hồi đại chiến, mục tiêu của nó bây giờ còn không rõ ràng, Mi Hắc lại là nói. Sang ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, "Ê đại chiến trên thế giới, nhưng không có bất luận cái gì đại chiến dấu hiệu a." Tứ Hải bình tĩnh, thế giới mới bốn vị hoàng giả cũng an phận thủ thường, cũng không từng có độ ma sát. Sang lâm vào trầm tư, bỗng nhiên, trong đầu một tia chớp xẹt qua, một tấm thô kệch, âm hiểm, mặt dữ tợn bàn đập vào mắt bên trong. Hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, không hiểu nghĩ tới cái kia tàn nhang khuôn mặt tiểu tử. Chẳng lẽ, trong nháy mắt, Sang sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Người phát hiện cái gì? Mi Hắc tò mò hỏi. Chung quanh gia sốt, Batman bọn người là nghi hoặc nhìn hai người, không rõ hai người này đến cùng đang nói cái gì. Nhưng rất rõ ràng, Sang sắc mặt cũng không tốt. Còn không cách nào xác định, ta có lẽ cần phải đi râu trắng trên địa bàn một chuyến. Sang chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, còn mắt ngưng trọng. Thật tốt tìm cái kia lão đầu râu bạc trò chuyện chút, Mi Hắc khẽ giật mình. Hắn không biết sự tình gì sẽ để cho Sang cam nguyện bốc lên phong hiểm như thế, nhưng chắc hẳn sau lưng hàm nghĩa tất nhiên phi phàm. Gió không hiểu tại thời khắc này lớn lên. Những người khác vẫn là đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng từ sắc mặt hai người ở giữa lại có thể nhìn ra can hệ trọng đại. Tàn Đức Hào bên trên. Vũ Hải hội nghị sau, Hạ Nhạc con mắt rơi vào Đô Phơ trên thân, yên tĩnh đưa mắt nhìn một lát sau, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Đã ngươi có việc trong người, ta đương nhiên sẽ không lưu ngươi, đây chính là trên thế giới trọng đại hội nghị a. Đô Phơ Li Mô mặt không đổi sắc, khóe miệng cười mỉm. Ừ như vậy, ta trước hết đi tới bản bộ, bất quá, hội nghị lần này ý nghĩa chính, nói xong, hắn còn mắt nhất chuyển, rơi vào Crocodile trên thân. Có thể là nhằm vào ngươi thua với Tân Nhân Hải tạc sự kiện này đâu, bọn hắn, có lẽ muốn tuyển chọn mới Vũ Hải, Crocodile cười lạnh, vậy ta căn bản vốn không quan tâm cái gì Vũ Hải chi vị. Đô Phơ Li Mô quay người, từ trên thuyền nhảy xuống, đưa lưng về phía phất phất tay, vì nói cũng đúng đâu, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, bọn hắn sẽ dùng ai tới thay thế vị trí của ngươi. Hạ Nhạc bình tĩnh nhìn đối phương dần dần rời đi, leo lên cách đó không xa bên bờ một chiếc khác thuyền. Tang Đức Hào dừng sát ở Trường Liên đảo đã có một đoạn thời gian, vì tự nhiên là chờ đợi hắn vị lão sư kia. Đối với Gáp, Hạ Nhạc từ trước đến nay là bảo trì tôn kính. Vừa tới, trước đây thân hãm nguy cơ lúc, là đối phương cứu mình, đồng thời đưa cho hắn trưởng thành cơ hội. Thứ hai, trong nhiều năm như vậy, Gáp sự giúp đỡ dành cho hắn nhưng cũng không thiếu. Thứ ba, đích xác cũng có nhiều năm không thấy. Sư đồ ở giữa tình nghĩa, có thể nói là tương đương thâm hậu. Lại qua ba ngày, Hạ Nhạc bọn người cuối cùng tại sắp không nhịn được trong tâm tình, thấy được một chiếc đầu chó quân hàm chậm rãi cập bờ. Rốt cuộc đã đến, Rosinen thở dài ra một hơi. Hắn không biết xếp nguyên bản mục tiêu, nhưng hiển nhiên là hướng bản bộ chạy tới. Mà tại Trường Liên ở trên đảo, đã chậm trễ một thời gian. Ha ha ha ha ha, Hạ Nhạc, tiểu tử ngươi thoạt nhìn vẫn là còn trẻ như vậy tinh thần á. Đầu chó trên quân hàm, nhảy xuống một thân ảnh, mặt chữ quốc, dáng người vẫn như cũ cường tráng, nhưng đỉnh đầu nguyên bản tóc đen, cũng đã biến thành tái nhợt. Hạ Nhạc nhảy xuống đầu thuyền, nhìn về phía trước đi tới Gáp, trong mắt không hiểu cảm khái. Già. Đích thật là già. Nhớ mang máng 10 năm trước lúc, Gáp vẫn là tóc đen đầy đầu, một bộ tinh thần tỏa sáng bộ dáng. Nhưng giờ này khắc này, xuất hiện trước mắt hắn anh hùng trung tướng, lại giống như là một cái đã bước vào tuổi già lão giả. Mặc dù dáng người vẫn như cũ tráng kiện, tinh thần cũng rất tốt. Nhưng bên trong tiêu hao cũng đã rất lớn, khí huyết bước vào suy kiệt, tóc, sợi râu đều biến thành màu trắng. Gáp lão sư, Hạ Nhạc bước nhanh đi ra phía trước. Luffy đâu? Lão tử phải thật tốt thu thập đứa con bất hiếu này, vậy mà chạy tới làm hải tặc. Gáp đi tới, nhìn hắn một cái sau, lập tức liền là hướng về Tang Đức Hào nhìn quanh đi qua, trong miệng hét lớn. Nếu như ta không có phán đoán sai, ngài bảo bối cháu trai, bây giờ cũng đã đến Thủy Chi Đô a. Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hắn tự nhiên một mắt liền xuyên thủng lão gia tử lời nói này ý tứ, trong miệng tại nói cháu trai không tốt, nhưng trong lòng lo lắng muốn mạng. Cái gì, người không có bắt được hắn? Gáp trừng to mắt, kinh ngạc nói. Ta làm sao có thể trảo cháu trai ruột của ngài đâu, hơn nữa, Hạ Nhạc dừng một chút, lại là mỉm cười. Trong mắt của ta, hắn dạng này chẳng những không có làm chuyện xấu, ngược lại một đường đều đang làm chuyện tốt hải tặc, đối với thế giới, cũng không bao lớn tội ác. Gáp trừng mắt, ở người cái tên này, chính là quá chính nghĩa, hải tặc, chính là hải tặc, nhưng trong miệng bên cạnh mặc dù nói như vậy, trong lòng của hắn lại là thở dài một hơi. Sau đó, nhìn về phía trước mắt mình cái này tự tay dạy dỗ đệ tử, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vui mừng. Đưa tay ra, một tay lấy Hạ Nhạc ôm vào trong ngực. Tiểu tử thúi, những năm này ngược lại là một điểm biến hóa cũng không có a. Ân, càng cường tráng hơn, không giống ngươi lão sư ta, đã già a. Gáp cười to nói. Lão sư vĩnh viễn trẻ tuổi, Hạ Nhạc đạo. Tiểu tử thúi, đời ta cũng liền chỉ dạy ra một cái ngươi a. Gáp bỗng nhiên thở dài. Hạ Nhạc sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được đối phương ý tứ. Nhi tử chạy tới làm quân cách mạng, cháu trai chạy tới làm hải tặc, cũng chỉ có hắn, từ đầu đến cuối đều chờ tại trong hải quân. Mặc dù có thật nhiều tì vết, nhưng bản tâm nhưng lại chưa bao giờ ném qua, xem như cùng lão gia tử vẫn luôn tại một phe cánh. Đến nỗi Cu Rang, cái này lười biếng chính nghĩa, tự nhiên để cho Gáp không hài lòng. Cảm tạ, không đợi Hạ Nhạc đáp lại, Gáp lại là thấp giọng nói. Đệ tử nên làm, Hạ Nhạc cười nói. Gáp trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vỗ vỗ bả vai của đối phương, tiếp đó ngồi thẳng lên. Chiến quốc, trịnh trọng như vậy muốn ta mời ta đi tới bản bộ, đến cùng vì cái gì? Hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Là chiến quốc nguyên soái mời ngài sao? Hạ Nhạc sững sờ. Không tệ, hắn dường như đang trù bị một chuyện rất trọng yếu. Gáp gật gật đầu. Chiến quốc nguyên soái chuẩn bị đối thoại râu ri hạ thủ. Hạ Nhạc nhìn đối phương một mắt, chậm rãi nói. Cái gì? Gáp lập tức trừng to mắt. Chuyện này là ta nói lên, đồng thời chiến quốc nguyên soái cũng cẩn thận suy xét kế hoạch qua. Chúng ta đều cho rằng hải quân sức mạnh lúc này hoàn toàn có thể nhằm vào băng hải tặc râu trắng, thiết kế ra một cái kế hoạch tỉ mỉ đánh băng hải tặc râu trắng, từ đó suy yếu hải tặc sức mạnh, đánh vỡ thế giới này cân bằng. Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Râu trắng tên kia cũng không dễ đối phó a. Gáp ngưng trọng nói. Trong mắt của hắn thoáng qua vậy có nguyệt nha hình râu trắng lão gia hỏa, không khỏi trong lòng cảm thán. Là khó đối phó, nhưng lại có cực lớn thành công cơ hội. Hạ Nhạc đạo. Cho nên Các ngươi chuẩn bị tại thế giới mới cùng băng hải tặc râu trắng chiến đấu, nơi đó thế nhưng là hải tặc thế giới, sợ rằng sẽ gây nên những người khác phản ứng, Gáp cao mày nói. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đã tìm được một cái đột phá khẩu, từ đó để cho băng hải tặc râu trắng, không thể không chủ động tiến vào hải quân sớm chuẩn bị tốt trong cạm bẫy, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Đột phá khẩu là nơi nào? Gáp tò mò hỏi. Bây giờ còn chưa có xuất hiện, nhưng hẳn là rất nhanh, Hạ Nhạc nói, nhìn về phía xa xôi mặt biển. Mũ rơ một đám đến Water Seven, đại náo tư pháp đảo đồng thời, AC cũng sẽ bị râu đen ma sang tích đánh bại. Từ đó, dẫn phát trên thế giới một loạt phản ứng dây chuyền, mở ra thời đại này một hồi xưa nay chưa từng có sự kiện lớn. Người giống như chiến quốc tên kia, trở nên yêu thừa nước đục thả câu, Gáp nói lầm bầm. Hạ Nhạc mỉm cười, cũng không trả lời. Hắn biết rõ, nếu như để cho đối phương biết cái này đột phá khẩu ngay tại AC trên thân, chỉ sợ lão đầu tử này lại sẽ khó chịu rất nhiều ngày. Một lát sau, trước mặt hai người, lại là đứng hai người trẻ tuổi. Hạ Nhạc, quên giới thiệu cho ngươi, đây là Kobe cùng Hemthepo, ta mới thu hai cái đệ tử, Gáp cười lớn nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, rơi vào hai cái khẩn trương đứng thẳng trên người thiếu niên. Hắn đầu tiên là nhìn xem một đầu tóc hồng, nam tử đeo mắt kiến. Con mắt híp lại, ước chừng sau một lúc lâu, vừa mới nhàn nhạt mở miệng. Người chính là Kobe, cái kia vướng víu thánh mẫu rồi hải quân ngự rủng. Tấu chương xong, 224, thứ 224 chương chính phủ chính, thứ 224 chương chính phủ chính, đối mặt trước mắt cái tên này trên danh nghĩa sư đệ, Hạ Nhạc rất rõ ràng biểu đạt ra, cũng không thích đối phương cảm xúc. Kỳ thực, hắn đối với Kobe cũng đích xác không có cái gì ấn tượng tốt. Vô luận là xem như hải quân, vẫn là hải tặc, một mực mà thiện lương, thánh mẫu cũng là một loại cực kỳ nực cười, hoặc có lẽ là không thành thục tâm thái. Nhất là hắn vị trí tại, cũng không phải cái kia anim, mà là chân thực một cái sống sờ sờ thế giới. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Hạ Nhạc liền đã trải qua chân thực hắc ám cùng tội ác. Summit ua hét lớn một tiếng, đích xác ngăn trở cuối cùng lâm vào điên cuồng song phương, tranh thủ được đình chiến mấu chốt mấy giây, cũng tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Nhưng ở hai năm sau đó, bởi vì nhỏ yếu cùng thiên chân bị băng hải tặc râu đen bắt được, tại tổ ông trên đảo, cái kia ngu xuẩn thiện lương, lại để cho lão sư của mình, lâm vào tuyệt cảnh. Thế giới quan của người này, tồn tại vấn đề rất lớn. Một mực ngây thơ, ngu xuẩn thiện lương, chỉ có thể đem thế giới kéo vào vô tận hắc ám. Giống như là tam thể bên trong trình tâm, thánh mẫu làm cho người im lặng, càng cảm thấy phẫn nộ. Mà bị chính mình sư huynh nhìn chăm chú vào, Kobe lúc này chỉ cảm thấy trong lòng đều đang run sợ, cao lớn và vĩ đại thân thể, cường tráng cơ bắp, nhìn một cái liền chỉ cảm thấy đối phương dũng mãnh rối tinh rối mù. Nhìn tựa hồ không ra hồ nga, lão sư ngươi làm sao lại thu kẻ như vậy làm đồ đệ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Một câu nói, lập tức để cho Kobe rung lên trong lòng, cúi đầu. Ha ha ha ha, người cái tên này, đối ngươi sư đệ lưu mấy phần mặt mũi nha, Gáp cười mắng. Liếc mắt nhìn Kobe, hắn nhưng cũng nói không nên lời những lời khác tới. So sánh đại đệ tử, cái này tiểu đệ tử đích xác chênh lệch rất lớn. Nhưng Hạ Nhạc thiên phú, cùng với cái kia đặc biệt huyết mạch, tại trên toàn thế giới đều tìm không ra thứ hai cái tới. Mà tiểu đệ tử Kobe, lại chính là bình thường nhất đại biểu. Hạ Nhạc lắc đầu, cũng không nhiều lý tới Kobe, bên cạnh khẩn trương đổ mồ hôi Hemthepo, càng là liền nhìn cũng không có nhìn một chút. Hắn đối với hai người này, cũng không cảm thấy hứng thú. Chán ghét không thể nói là, chỉ là căn cứ nguyên kịch bản sau đó biểu hiện, đối bọn hắn không có bao nhiêu hảo cảm mà thôi. Sư đồ hai người ngồi ở tại chỗ, tán dóc. Số đông thời gian, là Gáp đang nói mình dạy bảo Luffy, Ace lúc chuyện lý thú, cũng thường xuyên của trách Hạ Nhạc, đem Ace giao đến trên tay hắn sau liền chẳng quan tâm thái độ. Hạ Nhạc cười nghênh hợp, khi thì cũng nói chút chính mình sự tình. Crocodile là người phái đi ra ngoài nội ứng sao, thuyết pháp này, ngược lại là rất thú vị, không biết, Luffy bị bắt lại sau. Ta có thể hay không cũng dùng lấy cớ này, nghe tới Hạ Nhạc nhắc đến Crocodile sau, Gáp càng là nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này lập tức để cho Hạ Nhạc kinh ngạc. Lão sư, người thật đúng là lớn mật a, nghe vậy, Gáp cười cười, đi chỉ đùa một chút thôi, bất quá tiểu tử ngươi, thật đúng là lợi hại a, tại trong Tây Hải, vậy mà đã kinh doanh lên khổng lồ như thế quy mô, nói xong, Gáp sắc mặt nghiêm túc lên. Nhiều năm trước đó còn nhìn không ra, nhưng bây giờ đứng ở đàng xa những thứ này cấp giáo, tướng cấp sĩ quan, trên người khí thế lại làm cho hắn đều không cách nào coi nhẹ. Rất rõ ràng, khi xưa thế hệ tuổi trẻ đã trưởng thành, trở thành Hạ Nhạc dưới quyền trọng yếu chiến lực. Thậm chí, lấy Gáp ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, đám người này thực lực, phóng nhãn toàn bộ hải quân, đều đã mười phần không tầm thường. Bọn hắn sao, còn kém xa lắm, Hạ Nhạc cười nói. Gáp lắc đầu. Mặc dù không có gặp qua đám người kia ra tay, nhưng về mặt khí thế cũng đã có thể nhìn ra, bọn này chiến lực đại thế đã thành. Sau đó, hắn lại là cười nhìn về phía một bên. Từ vừa rồi liền lâm vào trầm mặc Kobe. Không bằng, ngươi chỉ điểm một chút ngươi vị sư đệ này a, cùng ngươi khi đó đồng dạng, Kobe nhưng cũng là bắt đầu từ số không học tập, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem thân thể chấn động, khẩn trương nhìn về phía hắn Kobe, khẽ chau mày. nhưng hắn cuối cùng cũng không có cự tuyệt lão gia tử hảo ý, chậm rãi đứng dậy. Vậy liền để ta xem một chút, người tại Giáp lão sư dưới tay đều học được bao nhiêu thứ a? Âm thanh bình thản truyền ra, cũng làm cho cô Bi khẩn trương đạt đến cực hạn. Hai phương diện đối diện, đứng tại trên đất trống, bốn mắt nhìn nhau. Cô Bi cần đầu nâng lên, góc 45 độ, mới có thể nhìn thấy trước mắt vị sư huynh này toàn cảnh, sự cao to, vóc người khôi ngô, đơn giản có thể nói là thuở bình sinh ít thấy. Thật là cao to, khí thế cũng thật là mạnh, đây chính là Giáp lão sư phía trước nhắc tới Hạ Nhạc đại tướng sao? Trong lòng run rẩy nói. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu, cô Bi nhưng trong lòng đã hiện ra e ngại. Hạ Nhạc nhíu mày, nhìn xuống phía trước cái này tiểu pu đinh, đối phương chiều cao vẻn vẹn chỉ tới cái hông của hắn, vừa lúc là thân thể của hắn đường ranh giới. Nếu như ý chí của ngươi, dũng khí đều chẳng qua quan, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm cởi bộ quần áo này, khi một cái bình thường bình dân a, thản nhiên nói, đem trong lòng đối phương e ngại nhìn rõ ràng. Sư huynh, cô Bi ngẩng đầu, cắn răng. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia xấu hổ, chính mình vậy mà không chiến trước tiên sợ. Ra tay đi, cô Bi, Hạ Nhạc từ tốn nói. Cô Bi trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, sau đó thân hình hơi gấp. Một giây sau, thân hình ê bá im một tiếng liền biến mất không thấy. Cơ hồ là đồng thời, đã xuất hiện ở Hạ Nhạc phía bên phải trên không. Hải quân lục thức, cạo. Nhìn xem không hề động một chút nào, giống như là không có phát hiện mình đối phương, cô Bi cắn răng một cái, chân phải nâng lên, hùng hăng đánh xuống. Lam cước, phanh, một vòng gần sóng khuếch tán, Hạ Nhạc ngẩng tay phải, nhẹ nhõm chặn một kích này. Dùng chút khí lực ca, bằng không, người không cách nào rung chuyển thân thể của ta, lời bên tai ngữ, để cho cô Bi rung lên trong lòng, trong mắt lóe lên bối rối. Bởi vì vừa mới công kích, đã là hắn gần như sử dụng toàn lực. Nhưng rất nhanh, cô Bi chính là chân bỗng nhiên lần nữa giảm mạnh hư không. Nguyệt bộ. Đảo mắt, hắn đã đến Hạ Nhạc sau lưng, lần nữa nhấc chân. Ai, một tiếng thở dài vang lên, Hạ Nhạc chợt quay người. Hắn hai con ngươi nhìn xem nhảy dựng lên, vừa mới cùng hắn cao không sai biệt cho lắm thiếu niên, tay phải chậm rãi nâng lên, tiếp đó nắm thành quyền. Ý chí lực nhỏ yếu, sức mạnh thân thể cũng kém xa, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có, tiếng nói vang lên, Hạ Nhạc lần nữa thở dài. Người đi lên chiến trường sau, nhìn thấy qua trường đau từ bên cạnh mình chiến hữu trong cổ đâm vào, tiếp đó bị rút ra sao, trải qua tử vong tuyệt vọng sao, máu tươi tung tóe đầy qua toàn thân sao, dùng trong tay đao, cắt lấy qua đầu của địch nhân sao, biết hải quân cùng hải tặc ở giữa khác biệt sao. Hiểu rõ cái gì là chính nghĩa sao, nắm đấm chậm rãi nâng lên, như chậm lại thật nhanh, trong nháy mắt đi tới cô Bi phía trước. Hô hô hô, nhìn như nhẹ nhàng nắm đấm, lại là mang theo gió lớn, đem hắn một đầu tóc hồng cũng là thổi hướng phía sau lướt tới. Hải quân, cũng không phải ngây thơ nhà tròi trò chơi a, cô Bi, kèm theo lời nói truyền vào trong tai. Một cái trọng quyền cũng là hung hăng rơi vào trên cô Bi gương mặt. Chỉ một thoáng, cả người cũng là mộng, trước mắt kim tinh ứa ra, thế giới đều trở nên hoảng hốt, mơ hồ. Ngay sau đó, chính là đầu dưới chân trên hướng phía sau bay đi, tiếp đó phịch một tiếng đụng vào trên mặt đất. Cô Bi, hem thepo cả kinh kêu lên, vội vàng chạy tới. Cô Bi thế giới phản phất hắc ám mười mấy giây, tiếp đó trước mắt mới lần nữa phát sáng lên, khi thấy đã dậm chân đi tới nam nhân ở trước mắt, lập tức cắn răng một cái. Tiểu tử, ngươi còn chưa trở thành một cái hải quân quyết tâm, hỏi một chút nội tâm của mình, chính nghĩa, dũng khí, sức mạnh, ngươi đến tột cùng có cái gì, không phải chỉ có mục tiêu cùng nhiệt tình, liền có thể thành công, Hạ Nhạc hai tay vây quanh, nhìn xuống trước mắt hải quân, từ tốn nói. Nếu như ngươi thật sự muốn trở thành một hải quân, vậy thì nghe ta một câu nói, từ giờ trở đi, rời đi ngươi lão sư bên cạnh, đi tự mình cảm thụ thế giới này tàn khốc cùng hắc ám, chỉ có đem hai tay của ngươi ngâm tại trong máu đỏ tươi, mới có thể lĩnh ngộ cái gì mới là chính nghĩa, cô Bi toàn thân chấn động. Ánh mắt biến ảo chập chờn. Hải quân, cũng không phải chơi nhà tròi trò chơi, Hạ Nhạc cuối cùng bỏ lại một câu nói, quay người rời đi. Cô Bi ngồi ở tại chỗ, rơi vào trầm tư. Giáp đứng ở đằng xa, nhìn xem ngã xuống đất tiểu đệ tử, cũng là trầm mặt xuống. Tận mắt nhìn thấy trận này lớn nhỏ đệ tử luận bàn, nghe Hạ Nhạc lời đã nói ra, hắn mới biết rõ một cái đạo lý. Đó chính là, hắn có lẽ già thật rồi. Già nua không chỉ làm hắn cơ thể cơ năng suy sụp, càng làm hắn hơn nội tâm cũng trong bất tri bất giác trở nên mềm mại. Cô Bi bái nhập môn hạ trong khoảng thời gian này tới, đích xác cơ hồ không có trải qua chiến đấu khốc liệt. Thậm chí, nội tâm yếu ớt, e ngại vẫn như cũ tồn tại. Này đối một cái hải quân tới nói, quả thực là tối không nên, thậm chí không sánh bằng những cái kia thực lực không bằng hắn lão binh. Mà ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, chính là Giáp trong lòng mềm mại, hắn không muốn nhìn thấy tiểu đệ tử thụ thương, muốn làm đối phương che gió che mưa. Lão sư, lúc này, Hạ Nhạc âm thanh vang lên. Hạ Nhạc, Giáp nhìn về phía đối phương, sắc mặt có chút phức tạp. Lão sư, nội tâm của ngươi không cần bàng hoàng, chuyện ngươi lo lắng, ta sẽ từng cái vì ngươi giải quyết đi, Hạ Nhạc cười nói. Giáp sững sờ, ngay sau đó hiểu rồi đối phương ý tứ, không khỏi cười mắng một tiếng. Tiểu tử thúi, lão tử nhưng không có bàng hoàng. Chẳng lẽ cho là mình bây giờ là đại tướng, lão sư của ngươi liền gia? yếu đi, có phải hay không, muốn ăn lão phu một cái thiết quyền. Hạ Nhạc giả vờ hoảng sợ lui về sau một bước, thì tuyệt đối không nên, lão sư thiết quyền là vô địch, ha ha ha ha ha, Gáp cười ha hả. Trong lòng một tia thất lạc cùng khói mù, cũng là lặng yên vô tức ở giữa tiêu thất. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn, năm đó ở quần đảo Sa Bao lúc, bởi vì tò mò tiến đến mắt nhìn phía trước đệ tử một mắt. Kể từ ngày đó, bánh răng vận mệnh lặng yên vô tức ở giữa hướng về một phương hướng khác chuyển động. Trong thoáng chốc, Gáp phản phất thấy được bánh răng vận mệnh truyền ra lộc bột một tiếng, thoát ly nguyên bản quỹ tích. Sau đó, hai chiếc quân hạm lái rời Trường Liên đảo. Sau năm ngày, thế giới truyền đến một cái tin tức khiếp sợ. Nhóc mũ rơ một đám xâm nhập Tư Pháp đảo sự kiện, trong lúc nhất thời, hai chiếc trên quân hạm cũng là náo nhiệt lên. Gáp càng là tức giận nhảy dựng lên. Hạ Nhạc, người muốn đi đâu? Hắn lớn tiếng hỏi. Marinfo, ta muốn vì chuyện kế tiếp làm chuẩn bị, cùng chiến quốc nguyên soái thương lượng một phen, Hạ Nhạc cười nói. Lão phu muốn đi Thủy Chi Đô một chuyến, Gáp đạo. Hạ Nhạc gật gật đầu, hai người ở đây mỗi người đi một ngã. Hai ngày sau, Da Bones tại trên đài quan sát, thấy được một chiếc trên mặt biển phiêu bạc thuyền cô độc. Bọn hắn, dường như là chính phủ thế giới đang tại trao thưởng một đám gia hỏa, trong miệng lẩm bẩm, hắn đem tin tức này hồi báo cho Hạ Nhạc. Cái sau ngồi ở trên ghế, nhìn về phía trước tại trong biển rộng phập phồng thuyền cô độc, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Chính phủ chính sao, tấu chương xong, 225, thứ 225 chương cùng đường bí lối tiểu đội, thứ 225 chương cùng đường bí lối tiểu đội, sóng biển chập trùng, phía trước thuyền cô độc nước chảy bèo trôi, giống như là một mảnh phiêu linh đích diệt tử. Người trên thuyền chính là trước đó không lâu tại Tư Pháp đảo đối mặt mũ rơm một đám thất lợi chính phủ chính tiểu đội. Trên thuyền ở trung tâm, trên thân buộc đầy băng vải nam tử nhắm hai mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy trên hắn màu trắng băng vải nhuộm dần đỏ tươi huyết dịch. Nơi ngực nhưng là đứng vững một cái chim bồ câu trắng, chính là được xưng là chính phủ chính lịch đại tối cường lãnh khốc nhất sát lục binh khí, chính phủ chính bên trong 800 năm qua người mạnh nhất bày ra Luki. Chung quanh nhưng là chính phủ chính tiểu đội những người khác, từng gương mặt một lỗ phía trên cũng là hiện đầy âm trầm cùng ngưng trọng. Đáng chết chính phủ thế giới, vậy mà đối với chúng ta ban bố treo thưởng, nếu như không phải Bruno phản ứng nhanh, liền bị bọn hắn bắt được. Jabra nắm nắm đấm, sắc mặt tức giận nói. Khalifa nâng đỡ kính mắt, gò má trắng nõn bên trên cũng dính tro bụi, có vài chỗ trầy da, trầm mặt không nói nhìn xem đường trước mắt kỳ. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là mau chóng tìm được bác sĩ, đem Luki cứu trở về, hắn thụ thương quá nặng đi, mũi dài Kaku trầm giọng nói. Cú mèo ngoài miệng khóa kéo khép kín, trên mặt mang theo tuyệt vọng cùng mê mang. Chính phủ chính tiểu đội từ lúc còn nhỏ lên, liền quen thuộc thân là nhân viên tình báo sinh hoạt, có thể nói bọn hắn chính là chính phủ thế giới binh khí trong tay. Điều tra tình báo, ám sát địch quân người mấu chốt viên. Bây giờ, đột nhiên bị đã từng quen thuộc người treo thưởng, trở thành địch nhân, thân phận này chuyển biến, để cho tại chỗ mỗi một cái vừa cảm thấy tức giận đồng thời, nhưng cũng có một tí đối với tương lai mê mang cùng sợ hãi. Bọn hắn vội vàng cần một cái người dẫn đường, mà đang lúc mọi người trong lòng, bày ra Luki tự nhiên là cao nhất đối tượng, nhưng đối phương lúc này lại bởi vì thương thế lâm vào hôn mê. Kế tiếp, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào, muốn đi đâu, Bruno ông Thanh nói. Lời của hắn không ai có thể trả lời, vấn đề này cũng là tất cả mọi người muốn biết. Cả thuyền người, bây giờ đều trầm mặc. Mê mang, phẫn nộ, sợ hãi tràn ngập tại trong lòng của mỗi người, để cho bọn hắn trong lúc nhất thời liền nói chuyện giao lưu cũng không có hứng thú. Hắn còn có thể tỉnh lại sao, Khalifa thở dài nói. Canh giữ ở Luki bên cạnh nàng, rõ ràng nhất nam nhân này vết thương trên người rốt cuộc nặng bao nhiêu, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Mà bây giờ bọn hắn toàn thể vị trí dưới hình thế, cơ hồ có thể nói thế gian đều là địch, tình huống 10 phần bất lợi. Vô luận như thế nào, đều phải đem Luki cứu tỉnh, Kaku trầm giọng nói. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Kumadori ngẩng đầu ở giữa, nơi xa trong một mặt màu trắng đập vào mắt, lập tức liền để hắn sững sờ. Ngay sau đó, khi thấy rõ cờ xí bên trên khắc ấn mỏ neo thuyền, cùng với cái kia cực lớn vải bạc bên trên khắc ấn hải quân ký tự sau, càng là sắc mặt đại biến. Nha nha y, mọi người chú ý một chút bên này a. Phía trước phát hiện một chiếc hải quân quân hạm, lời nói truyền ra, lập tức để cho cả chiếc trên thuyền nhỏ đội viên cũng là cùng nhau quay người, nhìn về phía trước. Chỉ thấy sóng biển chập trùng ở giữa, một chiếc thuyền bài chỗ khảm nạm có quyền trượng vàng ống cực lớn quân hạm, bỗng nhiên chiếu vào trong mắt mọi người. Đây cũng không phải là thông thường chế tạo quân hạm, mang theo ký hiệu quân hạm, chủ nhân nhất định cũng là trong hải quân tinh nhuệ, trụ cột vững vàng, ca cu sắc mặt ngưng trọng đạo. Thân là chính phủ chính, mặc dù lâu dài đang tiến hành mai phục nhiệm vụ, nhưng đối với một chút hải quân nội bộ tình báo lại như cũ là hết sức rõ ràng. Thời điểm này gặp gỡ trong hải quân nhân vật trọng yếu thật đúng là không ổn nga. Kumadori lắc đầu thở dài. Khảm nạm quyền trượng vàng ống quân hạm, trong các ngươi ai nhận biết thân phận của đối phương, Jabra quát lên. Rất nhanh đám người liền ý thức đến một kiện kinh ngạc sự tình, đó chính là cả chi trong tiểu đội thế mà không một người có chiếc này tình báo. Đây là tương đương ly kỳ chuyện, Nếu như nói một người công tác tình báo không đủ tường tận mà nói, như vậy hợp nhất cái tiểu đội chi lực, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Luki có lẽ sẽ biết, nhưng mà hắn tình huống lúc này, chỉ sợ không thể đem đối phương tin tức nói cho chúng ta biết. Bruno liếc mắt nhìn hôn mê bày ra Luki, trầm giọng nói. Vẻ mặt của mọi người đều tương đương ngưng trọng, mắt thấy đối phương chiếc quân hạm này cách bọn họ càng ngày càng gần. Rõ ràng, tại bọn hắn phát hiện đối phương đồng thời, chiếc quân hạm này bên trên hải quân, cũng đồng thời chú ý tới bọn hắn. Có thế chạy đi sao? Ta bây giờ cũng không muốn cùng hải quân giao tiếp, ca cu đạo. Thuyền của chúng ta, tại trong biển rộng, vô luận như thế nào đều không thể cùng quân hạm tính năng so sánh, Khalifa thở dài nói. Nói như vậy, cũng chỉ còn lại có chiến đấu một con đường sao, ca cu sắc mặt khó coi nói. Nếu như có thể, hắn bây giờ là tuyệt đối không muốn cùng địch nhân giao chiến. Hao hết sức chín trâu hai hổ, mới từ trong chính phủ thế giới vây giết trốn ra được, toàn thể thành viên trạng thái bây giờ đều ở vào hạ thấp nhất thời điểm. Thậm chí, từ tư pháp đảo sự kiện sau đó, bọn hắn liền một ngụm đồ ăn, nước ngọt cũng không có uống. Trong nháy mắt, khảm nạm có quyền trượng vàng ống quân hạm, cách bọn họ lại càng gần, cũng biến thành to lớn hơn. Cái này khiến đám người rõ ràng nhận thức đến, đối phương thuyền tính năng chỉ sợ tại trong quân hạm, cũng là siêu quần xuất chúng. Lần này phiền toái a, Bruno thầm nói, trên mặt một mảnh âm trầm. Cú mèo đóng chặt miệng, trong mắt lóe lên vẻ lo âu cùng hoảng sợ. Bỗng nhiên, xoẹt xẹt, quyền trượng vàng ống trên quân hạm, một đạo thiểm điện bắn ra, đâm sáng lên cả bầu trời. Đó là cái gì? Kumadori kêu to. Mọi người con ngươi co rút lại là, đạo thiểm điện kia tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa mục tiêu tinh chuẩn, trong chớp mắt liền xuyên qua trên mặt biển, đi tới tiền phương của bọn hắn. Sau đó, bỗng nhiên trì trệ, càng là đột ngột ngừng lại. Sấm sét, Khalifa chấn kinh. Tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ cảnh giới đứng lên, bọn hắn chưa từng gặp qua hiện tượng kỳ quái như thế, một đạo thiểm điện thế mà giống như có tư tưởng giống như, có thể làm ra chuyện như vậy. Các ngươi, tựa hồ đụng phải một chút phiền phức, ngay tại chính phủ chính tiểu đội phòng bị thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, màu lam hồ quang điện bên trong, chậm rãi vặn vẹo, biến hóa, hiện ra một khỏa hình người đầu người, ngũ quan rõ ràng. Người nào? Kumadori hét lớn. Ta nhận ra các ngươi, đối phương nhả âm thanh đồng thời, màu lam hồ quang điện chuyển biến là một đạo cao lớn người thân thể, hóa thành thực thể. Chính phủ chính tiểu đội, Hạ Nhạc nhìn xuống, mang theo cười nhạt, nhìn xem trước mắt bọn sói này bái gia hỏa. Thuyền nhỏ không lớn, đón khách lượng cần phải tài khoảng 5 người, rõ ràng quá tải, nước ăn cũng đã vượt chỉ tiêu, tùy thời đều có lật ra khả năng. Rõ ràng, chi tiểu đội này ở vào cùng đường bí lối thời khắc. Khi phun ra thân phận đối phương đồng thời, ca cu bọn người trong nháy mắt biến sắc, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, càng là làm xong động thủ chuẩn bị. Hải quân, chúng ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, coi như không thấy, thả chúng ta rời đi vừa vặn rất tốt, ca cu trầm giọng nói. Hạ Nhạc mỉm cười, lơ lửng giữa không trung hai chân chợt rơi vào trên thuyền. Lập tức, cả chiếc thuyền cô độc kịch liệt đung đưa, tựa hồ muốn lật úp, lật thuyền. Nghe nói các ngươi thi hành nhiệm vụ thất bại, cho nên trở thành chính phủ thế giới con rơi, bây giờ, tựa hồ đã bị treo thưởng đi, cười nhạt âm thanh truyền ra, chính phủ chính tiểu đội lập tức sắc mặt lại biến. Xem ra, chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi, ca cu cắn răng một cái, trong mắt lóe lên lãnh quang. Bọn hắn cũng không phải không quả quyết người, lẫn nhau ánh mắt giao lưu sau, lập tức xác định tiếp xuống hành động. Tất nhiên thấy được, cũng không thể xem như vô sự phát sinh a. Nguyên chính phú chính, cơ thể của Hạ Nhạc truyền ra, cả người vẫn như cũ không phòng bị chút nào đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, ca cu đột nhiên động. Hắn động đồng thời, Bruno, Jabra, Khalifa, Kumadori, cú mèo mấy người cũng là cùng nhau đều động. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, đối với nắm chắc thời cơ càng là vô cùng tinh chuẩn, cơ hồ phong kín Hạ Nhạc bất luận cái gì không gian tránh né. Bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc đều bị chính phú chính tiểu đội công kích bao trùm. Thật đúng là không có kiên nhẫn a, ta mà nói. Thế nhưng là đã có nói xong đâu, Hạ Nhạc lắc đầu cười nói. Hắn vẫn là vây quanh hai tay, không có chút nào trốn tránh, hoặc là phòng ngự động tác. Bả, không khí ba động phía dưới, chính phủ chính tiểu đội đám người công kích, toàn bộ rơi vào trên thân Hạ Nhạc, đưa mùa bọn hắn con ngươi co rút lại là, tất cả tiến công thế mà toàn bộ đánh vào không trung, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc đến thực thể cảm giác. Làm sao có thể, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, sắc mặt đột biến đồng thời, ca cu quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, đập vào mắt thấy một màn, làm hắn chấn động trong lòng. Chỉ thấy công kích vạch qua bộ vị, thế mà biến thành màu lam hồ quang điện, tất cả mọi người công kích xuyên qua, giống như là vọt vào trong một đoàn lôi điện trong. Ngô, tiếng rên rỉ vang lên, Khalifa trong mắt lóe lên hoảng sợ. Mắt trần có thể thấy, từ đối phương trong thân thể, bắn ra từng đạo màu lam hồ quang điện, trong chớp mắt bò đầy toàn thân của nàng. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy một cổ tê dại, thứ kích tính kịch liệt đau nhất. Lốp bốp, theo sát tới, là hồ quang điện lóe lên âm thanh. Không lớn trên thuyền nhỏ, bị màu lam hồ quang điện toàn bộ tràn ngập, bao khỏa, ngay sau đó phun lên cả chi tiểu đội trên thân. ta không thích không có lễ phép gia hỏa, liền trước tiên cho các ngươi một bài học a, Hạ Nhạc từ tốn nói. Kaku, Yabra, Khalifa, Bruno, Kumadori, cú mèo, toàn thân dòng điện tán loạn, trong mắt mang theo sợ hãi cùng rung động, mềm mềm ngã xuống. Vừa đối mặt, cũng chỉ là vừa đối mặt, bọn hắn liền toàn bộ bị đánh tan. Nam nhân trước mắt này là Angorogoro Nomi lôi điện người. Tự nhiên hệ tối cường Gorogoro Nomi, thế mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngươi, đến cùng là ai? Kaku cắn răng, muốn đứng lên, nhưng lại không cách nào làm đến. Ta là ai? Chỉ là một cái nhìn thấy các ngươi nghèo túng, muốn giúp các ngươi một thanh hảo tâm hải quân thôi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ở trong nội tâm, ta cũng là rất chán ghét, tại dùng qua người khác sau đó, liền bỏ đi như vậy, ngược lại diệt khẩu gia hỏa, cho nên, từ phương diện nào đó mà nói, ta nội tâm cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Kaku hơi biến sắc mặt, thì đứng chung một chỗ, ngươi muốn giúp ta nhóm. Khalifa lại nghe ra cái này lạ lẫm, thần bí hải quân ý tứ. Thông minh, Hạ Nhạc vỗ tay cái đột, thưởng thức nhìn xem cái này đeo mắt kiến nữ tử. Chỉ đen tất lưới, còn mắt, khí chất cao lãnh bên trong nhưng lại có một tí vũ mị, Khalifa không thể nghi ngờ là cực thích hợp làm thư ký ứng cử viên. Nhưng cứu các ngươi đồng thời, tự nhiên cũng là cần trả giá thật lớn, tấu chương xong. 226, thứ 226 chương bày ra Luki, thứ 226 chương bày ra Luki, đại giới, Kaku con mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Thân hình cao lớn, màu đen ngắn đầu đinh, cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên, là cường tráng nhục thân, 10 phần có lực thị giác trùng kích cường tráng thân thể. Hoàn toàn có thể được xưng là, mắt trần có thể thấy cường đại. Nhưng ở trong đầu của hắn, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không có tìm được nam nhân này bất luận cái gì tình báo. Trong hải quân, tựa hồ cũng không có dạng này một hào nhân vật. Giá tiền gì? Yabra tính tình tối cấp bách, nằm ở nơi đó lớn tiếng hỏi. Bọn hắn lúc này tình cảnh, hoàn toàn có thể nói là cùng đồ mạc lộ, không nhìn thấy bất luận cái gì tương lai. Vết thương trên người, đói khát, đều đủ để làm bọn hắn mất mạng. Nếu có người có thể thân xuất viện thủ mà nói, đó không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn nữa. Nói một chút đại giới a, Kaku vẫn rất tỉnh táo, trầm giọng nói. Chính phủ thế giới cho là các ngươi nhiệm vụ thất bại, muốn diệt trừ các ngươi diệt khẩu, nhưng ta bản thân rất vui vẻ thưởng năng lực của các ngươi. Cho nên, Hạ Nhạc mỉm cười, nhìn về phía trước mắt đám người. Có hứng thú tại dưới trướng của ta, làm một cái hải quân sao? Nghe vậy, chính phủ chính tiểu đội cũng là sững sờ, ngay sau đó trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Yabra trên mặt liền hiện lên một vòng chế giảo. Làm hải quân, ngươi vừa mới còn nói qua, chúng ta đã bị chính phủ thế giới treo thưởng, một cái hải quân, dám càng đảm công nhiên cùng chính phủ thế giới đối nghịch. Kaku mấy người cũng là trầm mặt, chờ đợi đối phương đáp án. Tại bị chính phủ thế giới treo thưởng tình huống phía dưới, đám người bọn họ chỉ sợ ngoài trừ một chút đại hải tặc, liền không còn gì khác người dám chứa chấp. Càng không nói đến tại trước mặt chính phủ thế giới, còn thấp hơn một cái đẳng cấp hải quân. Ta tự nhiên có biện pháp, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Nhưng chính phủ chính tiểu đội thành viên, rõ ràng không tin lời nói của hắn, cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lại tại lúc này, nằm ở nơi đó bất động bày ra Luki chợt mở mắt, phần bụng hơi hơi rung rung, một thanh âm cũng theo đó truyền ra. Chúng ta có thể gia nhập vào ngươi dưới trướng, nghe theo mệnh lệnh của ngươi làm việc, nhưng ngươi quả thực có thể không thèm để ý thân phận của chúng ta. Đột nhiên lời nói, để chính phủ chính tiểu đội nhao nhao quay đầu, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Luki, Khalifa kêu lên. Kaku con mắt híp lại, từ Luki trong giọng nói, nghe được đối phương rõ ràng nhận biết thân phận của người nam nhân trước mắt này. Điều này có thể nhường đường kỳ không chút do dự đồng ý đối phương lời nói nam nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Tại dưới trướng của ta người, chỉ có một cái thân phận, kia chính là ta Hạ Nhạc binh, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Trong mắt của hắn rơi vào bày ra Luki trên thân, liếc mắt liền nhìn ra đối phương thương thế rất nặng, đã không cách nào mở miệng, hoàn toàn là bằng vào tiếng bụng tới nói. Hạ Nhạc, bày ra Luki hai mắt co vào, nhìn thật sâu đối phương một mắt. Quả nhiên là nam nhân này. Tại gần mười mấy năm qua, bị chính phủ thế giới cố ý xóa đi, cho nên đối phương đã từng ghi danh chấn thế giới đại danh đỉnh đỉnh, đến bây giờ, vậy mà đã trở thành quá khứ, chỉ có số ít người biết được. Thậm chí, nam nhân này kỹ càng tình báo, cũng đã bị chính phủ thế giới liệt vào tuyệt mật. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải đối phương, hơn nữa, tựa hồ đoàn người mình còn chiếm được đối phương thưởng thức. Bày ra Luki thanh tĩnh ngắn ngủi, đầu óc vẫn sóng vọt vô cùng. Hắn đang cẩn thận phán đoán thế cục, tiếp đó phải ra một cái đơn giản kết luận. Đó chính là, giờ này khắc này, hắn cùng với toàn bộ chính phủ chính tiểu đội, đã không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có gia nhập vào đối phương dưới quyền một tuyển hạng. Như thế, mới có một chút hy vọng sống. Mà đọc qua đối phương tình báo Luki, càng là hết sức rõ ràng một điểm. Nếu như nói trên thế giới này, còn có ai có thể không sợ hãi chút nào thu nhận bọn hắn, cũng chỉ có đối phương. Chúng ta gia nhập vào ngươi dưới trướng, nghe theo ngươi mệnh lệnh làm việc, nhưng ngươi cũng muốn cam đoan, an toàn của chúng ta, bày ra Luki, trong bụng truyền ra thanh âm trầm thấp. Chuyện lúc trước, ta cùng với đội viên của ta, không muốn lại kinh nghiệm một lần, nghe vậy, Hạ Nhạc cười ha hả, liếc nhìn mọi người trước mắt một vòng. Người cho ta hạ nhạc là người nào? Chính phủ thế giới đám kia giá áo túi cơm, ngu xuẩn không chịu nổi phế vật sao? Một câu nói, lệnh chính phủ chính tất cả mọi người là ánh mắt nóng lên. Rõ ràng, trong mắt đối phương, đối với chính phủ thế giới cũng là tràn đầy tâm tình tiêu cực. Mắng chính phủ thế giới giá áo túi cơm, ngu xuẩn không chịu nổi lời nói, cũng rất được bọn hắn đồng ý. Giờ khắc này, chính phủ chính đám người, đối trước mắt hải quân có chút tán đồng. Vô luận mục đích của ngươi là cái gì, nhưng mà, cảm ơn ngươi đối với chúng ta thân xuất viện thủ, bày ra Luki, trong bụng lần nữa truyền đến thanh âm trầm thấp, sau đó cặp mắt chính là khép lại, lần nữa đã mất đi ý thức. Tư pháp đảo một trận chiến, hắn bị thương rất nặng, lại tại sau đó cùng chính phủ thế giới, hải quân giao chiến, đã đến bờ vực sinh tử. Vừa mới, cũng chỉ là chịu đến kinh động, tỉnh lại, tiếp đó nhận ra trước mắt hải quân thân phận, vừa mới mở miệng lên tiếng. Các vị đâu, là lựa chọn cự tuyệt ta, bị ta bắt, tiếp đó đưa đến chính phủ thế giới trước mặt, hay là từ từ bây giờ, trở thành bên cạnh ta một cái hải quân, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Chính phủ chính tiểu đội trầm mặt, thật lâu sau, Kaku vừa mới thở dài nói. Chúng ta tựa hồ không có lựa chọn, trước đó, ta hy vọng biết được các hạ thân phận, Hạ Nhạc cười lớn một tiếng, để ta tên Hạ Nhạc, bây giờ nhậm chức, hải quân tổng bộ đại tướng, chính phủ chính tiểu đội tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, ngay sau đó con ngươi chấn động kịch liệt. Hải quân tổng bộ đại tướng, Khalifa khiếp sợ nói. Nói đùa sao? Hải quân không phải chỉ có ba tên đại tướng sao? Yabra rung giọng nói. Ánh mắt nhìn nam nhân trước mắt này, trong lòng vạn phần không tin. Nhưng rất nhanh, Kaku cái trán liền rịn ra mồ hôi rịn, ngưng trọng mở miệng. Không, hải quân tự hồ đích xác có bốn vị đại tướng, chỉ là vị thứ tư đại tướng, tại chiến quốc nguyên soái sau khi đổi giới, liền chưa bao giờ lại xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Hơn nữa, vị thứ tư đại tướng, chính xác tới nói, cũng không phải vị thứ tư, mà là vị thứ nhất. Thực lực của hắn là trong bốn vị đại tướng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, càng là tại trước kia truyền ra hải quân từ trước tới nay cường đại nhất hải quân truyền ngôn, càng là nói Kaku trong đầu đã từng nghe lời đồn đại chính là càng rõ ràng. Có liên quan người trước mắt tình báo nhanh chóng xông lên đầu, hắn không nghĩ tới lại là cái kia có thể xưng truyền kỳ gia hỏa. Từ thăng nhiệm đại tướng sau đó liền tại trong chính phủ thế giới bị xóa đi hết thảy tin tức, chỉ có số ít người mới nắm giữ lấy đối phương tình báo, mà nguyên do trong đó cũng không người biết được, cũng bị rất nhiều người lưu truyền vì thần bí nhất hải quân. À, xem ra, người nghe qua ta truyền thuyết, Hạ Nhạc nhướng mày, nhiều hứng thú nhìn về phía Kaku. Không chỉ có riêng là nghe qua, Kaku cắn răng thấp giọng nói. Nhìn xem người trước mắt, trong hai mắt của hắn thoáng qua một vòng ngưng trọng cùng e ngại. Tại đối phương danh tiếng vang vọng thế giới thời khắc, hắn mới chỉ là một tên không có tiếng tăm gì tiểu binh. Chênh lệch của song phương, liền như là thiên địa khác biệt. Nói một cách khác, nam nhân trước mắt này, thế nhưng là đương chi không thẹn cấp thế giới cường giả, là vượt qua thời đại thế hệ trước. Lúc này, phía sau bọn họ Tang Đức Hào chậm rãi tới gần. Quyền trượng màu vàng ống dưới ánh mặt trời hiện ra tia sáng, thân thuyền phía trên có thần bí đường vân, hiện ra từng đạo màu lam hồ quang điện. Dẫn đường kỳ lên thuyền Nga, nhìn ra, các ngươi rất cần giúp đỡ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Tiếng nói rơi, thân thể phía trên ánh chớp lấp lóe, đảo mắt đã trở lại chính mình quân hạm. Khổng lồ quân hạm, yên tĩnh dừng sát ở trước mặt thuyền nhỏ. Các cu bọn người, lúc này cũng đã có thể miễn cưỡng hoạt động, hai tay chèo chống chậm rãi đứng lên. Khi thấy rõ trước mắt trên quân hạm đứng thân ảnh sau, lại là con ngươi co vào. Bảy Vũ Hải, Crocodile, Hải quân Thượng tá, Smoker, còn có những người khác, mặc dù thân phận không rõ, nhưng lại đều khí thế bất phàm, bọn hắn không rõ, vì cái gì hải quân trên thuyền sẽ xuất hiện hải tặc, hơn nữa vị này phía trước Bảy Vũ Hải còn mặc hải quân tướng cấp trang phục. Nhưng nghĩ lại đối phương thế nhưng là đại tướng, liền không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, Kaku bọn người lẫn nhau đỡ lấy, leo lên Tang Đức Hào. Tashi, vì bọn họ chuẩn bị chút đồ ăn, nước ngọt, mặt khác, trong đó có tổn thương viên, cần cứu trợ, Hạ Nhạc ngồi ở trên ghế, cười phân phó nói. Là, Tashi lập tức ứng thanh. Boogie, Rosinen, Smoker, Quina bọn người, lẳng lặng nhìn chi này lên thuyền tiểu đội, quan sát đến đối phương. Tổ chức thân thể coi như không tệ, nhất là cái kia hôn mê gia hỏa, từ hình thể liền có thể nhìn ra, đã trải qua tàn khốc ma luyện, những người khác, cũng đều là siêu nhân cấp, Smoker thấp giọng nói. Bên cạnh Boogie, Rosinen cũng là gật gật đầu. Chỉ là bá khí phương diện tu vi cũng không biết, nhưng vô luận là có hay không nắm giữ bá khí, thân thể cường đại cũng là căn bản. Nghe nói là nguyên chính phủ chính tiểu đội, bị chính phủ thế giới treo thưởng, chính phủ thế giới treo thưởng. Ha ha, Hạ Nhạc trưởng quan, mới sẽ không quan tâm bọn hắn treo thưởng đâu, đè thấp giao lưu âm thanh cũng không làm nhiều che giấu, cũng tự nhiên truyền vào chính phủ chính tiểu đội trong tai, để cho bọn hắn ánh mắt chớp lên đồng thời, cũng là thở dài một hơi. Liền đối phương thuộc hạ, tự hồ cũng không phải là rất để ý chính phủ thế giới. Theo như cái này thì nhóm người mình tạm thời xác thực không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hạ Nhạc nhưng là mang theo cười nhạt, nhìn xem Tashi bọn người, vì chính phủ chính tiểu đội mang đến đồ ăn, nước ngọt, lại đem bày ra Luki chuyển vào buồng nhỏ trên tàu phòng ngủ tiến hành cứu chữa. Trong lòng của hắn bây giờ cũng là có chút mừng rỡ, Tại trong biển rộng mênh mông này, bỗng nhiên ngẫu nhiên gặp một chi cùng đường bí lối, lại tìm lực cực lớn chiến đấu tiểu đội. Đây không phải thượng thiên đưa tới lễ vật, lại là cái gì? Hắn thấy, bày ra Luki có thể xưng tốt đẹp phẩm chất, tự thân tín ngưỡng hắc ám chính nghĩa, hắn bản thân thực lực, thiên phú càng là xuất chúng. Nếu như không phải Vương Luffy có nhân vật chính quang hoàng, là vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng đối phương. Hơn nữa, tại bày ra Luki dẫn dắt ở dưới chính phú chính tiểu đội, hắn lịch trình cũng có thể nói là sợi có nghịch tập điển hình. Tư pháp đảo sau đó, chật vật thoát đi, lại đến 2 năm sau trưởng quan chính phú không, mình làm lão đại. Nhóm người này hoàn toàn có thể nói, muốn năng lực có năng lực, muốn quyết đoán có quyết đoán. Sau đó, trong mắt của hắn hướng về phía trước. Gáp đi Thủy Chi Đô, không thể nghi ngờ là muốn nhìn mong cháu trai ruột của mình, mà hắn mục tiêu của chuyến này, nhưng là Marineford. Cũng nên, thật tốt thương lượng một chút, cái này sắp chấn kinh thế giới đại sự, có chút dừng lại, hắn ánh mắt thâm thúy. Bánh răng vận mệnh, đã ở vô thanh vô tức ở giữa bắt đầu chuyển động, tấu chương xong, 227, thứ 227 chương liên thủ A, râu trắng. Thứ 227 chương liên thủ A, râu trắng. Thời đại như biến cả. Âm âm sóng dậy, chập trùng không chắc. Lão nhân mất đi, người mới sinh ra, luân hồi giao thế. Thế giới này không có vĩnh hằng vương giả, cũng không có vĩnh viễn tối cường, thời gian sẽ dành cho mỗi một cái cường giả vốn có kết cục. Bởi vì cái gọi là trên đời ai không chết. Tuổi xuân trôi nhanh, dung nhan tuổi già, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, đương thời hào kiệt, cuối cùng bất quá một nắm đất vàng. Cũng bởi vậy, thời đại tại thay đổi, thế giới tại biến hóa. Chỉ có biến hóa mới là vĩnh hằng. Thế giới mới, Moby Dick. Sâm nghiêm, ngưng trọng, không khí khẩn trương lặng yên không một tiếng động ở giữa tràn ngập mà đến, từng đạo nguyên bản nhẹ nhõm thân ảnh, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía trước. Như thế long đầu, là tóc đỏ thuyền, nam nhân kia, làm sao sẽ tới nơi này, nhanh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mặc dù là 6 năm trước mới trở thành hoàng giả nam nhân, nhưng lại không chút nào có thể khinh thường, âm thanh khẩn trương truyền đến, phía trước hạm đội bỗng nhiên tản ra, ngay sau đó một chiếc hồng thuyền tới gần, để cho thuyền phát ra nhỏ nhẹ rung động. Tiếp đó, một thân ảnh chậm rãi đi xuống. Đạt, tiếng bước chân nặng nề, đem bằng gỗ bậc thang dẫm đến có két vang dội, cũng làm cho toàn bộ băng hải tặc râu trắng người, cũng là ngưng trọng lên. Bởi vì, khi đạo thân ảnh này cái thứ hai chân rơi xuống đất, hư không đều khởi động sóng dậy. Ông, một cổ bành trướng, bàn bạc, bá đạo, làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố, đột nhiên ở giữa bắn ra, lan tràn mà đến, khoảnh khắc bao phủ toàn bộ hải vực. Ngồi ở trên ghế, Nguyệt Nha hình râu trắng cao lớn thân thể, ánh mắt ngưng lại, tiếp đó cười lớn một tiếng, đi vẫn là trước sau như một bá khí a. Tóc đỏ, nam nhân này bá khí, ta đã từng chỉ ở trên người một người thấy qua, kiếm lưỡi mảnh Vista trầm giọng nói. Đạt, tiếng bước chân vang lên lần nữa, ha su khí thế như sóng biển giống như khuếch tán mà ra, cũng làm cho trên thuyền hơi trẻ tuổi chút thuyền viên, kêu lên một tiếng, hai mắt trở nên trắng chậm rãi ngã xuống đất. Uy, trẻ tuổi gia hỏa, dựa vào phía sau điểm, gia hỏa này bá khí, các ngươi có thể chịu không được, Marco hét lớn một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở trên thuyền xuôi theo, nhìn về phía đang dậm chân mà đến đạo thân ảnh kia. Đạt, lại là một đạo tiếng bước chân. Khí thế mãnh liệt xung kích, đem trên thuyền vách tường, cũng là chấn động đến mức răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Một màn này, cũng làm cho tại chỗ tất cả hải tặc cũng là ngưng trọng lên. Khủng bố như thế bá khí tu vi, ở thế giới phía trên cũng là hiếm thấy. Cũng chỉ có ở vào đỉnh phong mấy người kia, mới có thể đạt đến. Moby Dick bên trên tất cả mọi người, cũng chỉ có cái kia ngồi ở trên ghế Nguyệt Nha hình râu ria lão giả, vẫn sắc mặt bình thản. Một lát sau, chỉ thấy một đạo cục một tay, tóc đỏ, bên hông đeo tây dương kiếm nam tử. Lấy tay kéo lấy một vò rượu, chậm rãi đi tới nơi này. Đem cái này vò rượu bày ra tại trước mặt râu trắng sau, vừa mới ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía trước mặt lão giả. Kho rồi la la la la, coi như ngươi mang theo một vò rượu đến đây, lão tử thế nhưng sẽ không cho là ngươi là có mang hảo ý đó a. Tóc đỏ, Shanks, râu trắng cười lớn nói. Này tới, ta cũng không phải vì chiến tranh, Shanks trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, chung quanh mắt cô bọn người cũng là con mắt ngưng lại, trong lòng nhưng cũng thở dài một hơi. Nghĩ tại trên mảnh biển khơi này trở thành hoàng giả, tự nhiên sẽ cùng với những cái khác hoàng giả phát sinh qua chiến tranh cùng giao thủ, như thế vừa mới nắm giữ sinh hoàng tư cách. Cũng bởi vậy, sang tóc đỏ thực lực, bọn hắn cũng đều biết. Được xưng là trên thế giới, không chê vào đâu được tường sắt đoàn hải tặc, hắn bản thân cùng với dưới quyền thuyền viên, cũng là thực lực cường đại nhân vật hung ác, không thể đánh giá thấp. À, tất nhiên không phải là vì chiến tranh, vậy ngươi lại là vì cái gì mà đến, râu trắng nghi ngờ nói. Ngươi hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền Ace. Dường như đang truy kích râu đen ma sang tích á, sang tóc đỏ trầm giọng nói. Thì tính sao, râu trắng thản nhiên nói. Đem hắn triệu hồi đến đây đi, các ngươi có lẽ đối với cái kia tên là râu đen nam nhân, có sai lầm dự đoán, nói xong, sang sắc mặt biến phải có mấy phần ngưng trọng. Cái này tự hồ không có quan hệ gì với ngươi, râu trắng nghe vậy, lại là lạnh giọng nói. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn xuống trước mặt cục một tay nam tử. nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ tới trên thân cái kia ẩn ẩn cảm giác đau đớn thương, nhúng tay ta băng hải tặc râu trắng chuyện, chẳng lẽ ngươi cho rằng trở thành tứ hoàng, liền có tư cách này? Roger trên thuyền thực tập tiểu tử, săn sắc mặt nghiêm túc, vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình, thì Acer sẽ bại bởi râu đen, cái này, có lẽ trở thành gây nên thế giới đại biến tiền hí. Râu trắng đối với lời nói này, lại là không thèm để ý chút nào, hoặc có lẽ là không tin, hắn cười lớn một tiếng sau đó, còn mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lão. Ta đã nói qua, băng hải tặc râu trắng sự tình, nhưng luận không đến ngươi tới quan tâm, tiếng nói vừa ra, trong tay thế đao Murakumi đột nhiên vung vẩy mà ra. Hư không tại thời khắc này sụp đổ, một cơn gió lớn, hướng về sang bộ mặt thổi đi. Hắn con mắt cũng là bỗng nhiên lóe lên, bên hông tay dương kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nghênh kích mà lên. Oanh, trong một chớp mắt, hai trường đao đụng vào nhau, cả chiếc Moby Dick cũng là chấn động rung động. Trên thân hai người áo bào, bị gió lớn thổi bay, liệt liệt phiêu bay. Phía trên đỉnh đầu, mây đen bao phủ bầu trời, đột nhiên ở giữa thoáng qua một đạo thiểm điện, phân làm hai nửa. Bầu trời đều bị chém ra, có hải tặc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hoảng sợ hô. Marco, Yoru bọn người là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem giao thủ hai người, một màn này bọn hắn trước kia nhìn thấy qua. Nhưng cái đó nam nhân, cũng tại trên thế giới mai danh ẩn tích rất lâu. Hô hô hô hô, gió lớn thổi đến mà đến, tại Moby Dick bầu trời lướt qua. Bỗng nhiên, râu trắng triệt đao, đứng thẳng, nhìn chăm chú trước mắt nam tử tóc đỏ. Chỉ là vì chuyện này, như vậy ngươi có thể đi, Shanks đem tay dương kiếm vào bao, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lại là hỏi bên cạnh Marco bọn người muốn hai cái bát. Đương nhiên không chỉ là chuyện này, so với ngươi hai phiên đội đội trưởng cùng râu đen chuyện giữa, càng quan trọng chính là một cái nam nhân khác, ánh mắt hắn trầm thấp, đem vò rượu ưu tiên, vì hai người rót rượu thủy. Râu trắng mang theo nghi hoặc, cũng là ngồi ở trước người của nó. Một cái nam nhân khác, Shanks cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trầm giọng nói, đi tên là Hạ Nhạc Hải Quân, hắn xuất hiện lần nữa ở trên thế giới này, gió lớn bỗng nhiên thổi qua, Moby Dick trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Cái gì? Nam nhân kia lại xuất hiện, Yoyu khiếp sợ hô. Marco, Vista một đám đội trưởng cũng là sắc mặt ngưng trọng, thậm chí trong đầu xẹt qua thân ảnh người nam nhân kia lúc, trên trán càng là toát ra mồ hôi. Hạ Nhạc sao? Râu trắng trên mặt hiện lên một vòng hồi ức, trong đầu cùng đối phương tỷ thí trận chiến kia cũng tại lúc này rõ ràng nổi lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng có một lúc lâu không có thấy hắn a, dừng một chút, giọng nói trầm thấp. Đây chính là cái tương đương cường đại đối thủ, Shanks tự nhiên cũng nhìn ra trong mắt đối phương thần sắc, càng là đối với Hạ Nhạc thực lực có một cái hoàn toàn mới phán đoán. Nếu như tương lai thế giới có đại loạn mà nói, nhất định cùng nam nhân này liếc trừ không được quan hệ, lấy hải quân thân phận mà nói, đây đối với trên thế giới hải tặc tới nói, cũng là một cái tương đương trầm trọng tin tức. Râu trắng nhướng mày, giơ lên trong chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó cười nói, để cho nên. Tóc đỏ tiểu tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Shanks tóc đỏ ực một cái cạn rượu, tiếp đó hai con ngươi nhìn chăm chú lão giả trước mắt, chậm rãi mở miệng. Râu trắng, chúng ta liên thủ á, ầm ầm, bên trên bầu trời, một đạo thiểm điện vạch phá tầng mây. Moby Dick bên trên, tất cả mọi người đều phản phất bị lôi điện bổ trúng, thật lâu lâm vào yên lặng. Thậm chí, trong đó rất nhiều người trên mặt, cũng là lộ ra chấn kinh, thần sắc bất khả tư nghị. Liền râu trắng thần sắc trên mặt, cũng là trì trệ, trầm mặt xuống. Kho rồi la la la la, sau một lúc lâu, râu trắng chợt cười to, hắn một đôi mắt nhìn xuống trước mắt nam tử tóc đỏ. Tiểu tử, ta không nghe lầm chứ? Tiếng nói chợt đè thấp, trở nên vô cùng trầm trọng. Người nói là liên thủ, tóc đỏ gật đầu, âm thanh âm vang hữu lực, người không tệ, là liên thủ, lấy hải quân bây giờ lực lượng, chúng ta chỉ có liên thủ, mới có thể ứng phó sau đó phong bạo cùng biển động, đây là việc quan hệ hai chúng ta chi đoàn hải tặc, thậm chí toàn bộ trên đại dương bao la, tất cả hải tặc đại sự, thậm chí, liên quan đến thế giới ổn định. Râu trắng hai mắt híp lại, hắn tựa hồ lâm vào do dự, đang tự hỏi đối phương lời nói hàm nghĩa. Thật lâu sau, thanh âm trầm thấp truyền ra. Ta đối với thế giới, đối với những khác hải tặc nhưng không có bất cứ hứng thú gì, đến nỗi, người nói việc quan hệ hai chi đoàn hải tặc, băng hải tặc râu trắng sự tình, nhưng luận không đến ngươi tới lo lắng, nói xong, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Chỉ là một cái Hạ Nhạc tên, liền đem ngươi dọa đến run lẩy bẩy sao? Tóc đỏ, vốn cho rằng ngươi là mới tứ hoàng, trên thế giới bá khí nhất nam nhân, nhưng bây giờ xem ra, bất quá vẫn là Roger trên thuyền cái kia thực tập tiểu tử thôi. Trong lời nói mang theo trào phúng, nhưng Shanks không chút nào không thèm để ý, mà là sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt râu trắng lão giả. Không nên đánh giá thấp, kế tiếp bao phủ biến cả trận gió lốc này a. Râu trắng con ngươi co rụt lại, lần nữa trầm mặt. Thật lâu sau, hắn mới thản nhiên nói. Nếu quả thật có cần cùng ngươi cái tên này liên thủ thời điểm, liền khi đó rồi nói sau. Nghe vậy, Shanks trên mặt, vừa mới lộ ra nụ cười. Mặc dù không có nhận được trả lời khẳng định, nhưng có râu trắng một câu nói như vậy, chuyến này nhưng cũng là tính toán có kết quả. Tang Đức Hào cũng không tại Water Seven dừng lại, mà là thẳng đến Hải quân tổng bộ Marineford mà đi. Ngày thứ ba lúc, đi qua cấp cứu, bản thân tố chất thân thể cũng không tệ bày ra Luki, cuối cùng chậm rãi tỉnh lại tới. Nằm ở trên giường bệnh hắn, mở mắt ra lúc, nhìn thấy nam nhân đầu tiên, chính là Hạ Nhạc. Lập tức, hắn hai con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh liền trở nên bình tĩnh trở lại. Ta rất thưởng thức ngươi, bày ra Luki, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ngươi trở thành thủ hạ ta, một cái vô cùng sắc bén trường đao, vì cái này thế giới chân chính chính nghĩa mà chiến, bày ra Luki sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Đây là vinh hạnh của ta, trưởng quan, tấu chương xong, 228 thứ 228 chương chính phủ chính thiên đường, thứ 228 chương chính phủ chính thiên đường, Hạ Nhạc nhìn chăm chú trước mắt nằm ở trên giường, toàn thân buộc đầy băng vải nam tử, trên mặt lộ ra một nụ cười. Rất rõ ràng, bày ra Luki nam nhân như vậy, ngược lại dễ tiếp nhận hơn thân phận chuyển biến. Đối với từ chính phủ chính chuyển thành hải quân, cũng không có bao nhiêu khó chịu. Hoặc có lẽ là, đám người này nay đã quen thuộc tại trong chính phủ nhậm chức, tiếp nhận thượng cấp chỉ lệnh tới làm việc. Mà đối với dạng này một cái giàu có tiềm lực thuộc hạ, Hạ Nhạc tự nhiên cũng là yêu thích. Bày ra Luki, được vinh dự 800 năm qua chính phủ chính người mạnh nhất, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, hắn bản thân tuân theo hắc ám chính nghĩa. Hắn trạng thái bình thường phía dưới đạo lực, vào lúc này cũng đã đạt đến 4000 trị số. Hoàn toàn có thể lấy quái vật tới đánh giá nhân vật như vậy. Chỉ cần trải qua hệ thống huấn luyện cùng dạy bảo, nắm giữ bá khí sau đó, đối phương liền có thể đưa thân với thế giới cường giả đỉnh cao hàng này. Mà cái này cũng mang ý nghĩa chính mình dưới trướng sẽ có được một vị cường giả. Nhiệm vụ của ta là cái gì? Bày ra Luki đối với thân phận nhân vật thích ứng có thể nói 10 phần nhanh, trầm giọng hỏi. Nhiệm vụ sao? Hạ Nhạc hơi hơi nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn rất ưa thích bộ hạ như vậy, mục đích tinh tường, hơn nữa nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Bày ra Luki nghề nghiệp như vậy phong cách, cùng Crocodile bọn người khác nhau rất lớn. Mà cái này cũng chính là trước mắt hắn thiếu thốn nhất. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là chữa khỏi vết thương thế, đem thân thể trước tiên khôi phục hảo, khẽ cười nói, Hạ Nhạc quay người rời đi. Bày ra Luki khẽ giật mình, nhìn đối phương rời đi thân ảnh, lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn giống như đóng băng gương mặt bên trên giống như hòa tan giống như, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh, lại là biến mất không thấy gì nữa. Trước tiên chữa khỏi vết thương sao, lầm bầm nhả âm thanh, bày ra Luki ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đây là hắn cho đến tận này, trong cuộc đời cảm nhận được không nhiều ấm áp, dù là vị này xa lạ thượng cấp, nói chỉ là một câu nói. Hồi ức trước kia, Luki trong mắt lại trở nên lại độ băng lạnh. Chính phủ chính vượt qua trong thời gian, hắn vị kia thượng cấp, chưa bao giờ nói qua một câu quan tâm, chỉ là đem bọn hắn xem như một kiện không có cảm tình công cụ. Một lát sau, người mặc hải quân thực tập phục sức Kaku bọn người đi đến. Khi thấy đã ngồi dậy bày ra Luki sau, cũng là lộ ra vui sướng, vẻ mặt kích động. Luki, người cuối cùng tỉnh, quá tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng độ không qua lần này nan quan, đáng giận chính phủ thế giới, vậy mà không chút do dự liền từ bỏ chúng ta, nghe bên tai đồng bạn lời quan tâm, bày ra Luki đóng băng trên mặt, lần nữa trở nên nhu hòa. Ta không có chuyện gì, các ngươi như thế nào, hơi chần chờ sau, lại là hỏi. Hắn đối với các ngươi như thế nào, nghe vậy, Kaku bọn người nhìn chăm chú một mắt, cũng là nở nụ cười, ý rất không tệ, ở đây, chúng ta không thiếu đồ ăn, mỗi ngày cũng biết đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ huấn luyện, Jabra lúc này hạ giọng nói, lệ bọn hắn đều rất lợi hại a. Ta nhìn thấy những tên kia, sáu thức tu luyện so với chúng ta còn muốn cường hoành hơn nữa trong đó có mấy cái khí thế, đều 10 phần kinh khủng, Luki con mắt híp lại, đi đều nắm giữ sáu thức sao, đúng vậy, Hạ Nhạc đại tướng dưới quyền tinh anh rất mạnh, chỉ sợ không chỉ là nắm giữ sáu thức đơn giản như vậy, Kaku trầm giọng nói. Vừa ba, cao thủ nhiều như mây, thâm bất khả trắc, ta nhìn thấy còn có trái cây năng lực giả, cú mèo kéo ra trên miệng khóa kéo nói. Nghe vậy, bày ra Luki con mắt híp lại, rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, hắn chậm rãi nói. Đây có lẽ là chúng ta tiến hơn một bước cơ hội, một chiếc hải quân trên quân hạm lại tồn tại nhiều như vậy tinh nhuệ. Không hề nghi ngờ, đại biểu cho Hạ Nhạc vị này đại tướng dưới trướng thực lực cường đại. Chúng ta mấy ngày nay cũng tại hướng bọn hắn thỉnh giáo tâm đắc tu luyện, Kaku trọng trọng gật đầu đạo. Càng là biết được, tại sao đó tu luyện con đường, Jabra cũng là nói. Bày ra Luki xoay đầu lại, lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc. Sau đó tu luyện con đường. Hắn tự nhận tại thân thể chế tạo cùng trên việc tu luyện, đã đạt đến một cái cực hạn. Lại thêm sức mạnh trái ác quỷ, không thể bảo là không cường đại. Nhưng tiến thêm một bước cường đại, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Chính phủ thế giới phương diện cũng không có tiếp tục bồi dưỡng bọn hắn ý tứ. Bằng không, cũng sẽ không thật sớm liền để bọn hắn đi thi hành ẩn núp nhiệm vụ. Căn cứ Hạ Nhạc đại tướng phó quan, cũng chính là nguyên bảy vũ hải Crocodile nói, sáu thức bất quá là trong hải quân phổ biến nhất kỹ năng, đại bộ phận giáo quan đều biết nắm giữ, mà tại sao đó, nhưng là cần rèn luyện cơ thể, tỉnh lại tiềm năng trong cơ thể. Nắm giữ bá khí, Khalifa nâng đỡ kính mắt, thấp giọng nói. Bá khí, Luki lẩm bẩm nói. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cái danh từ này, có chút trong tu luyện trọng điểm, tổ chức cũng sẽ không thổ lộ. Hoặc có lẽ là, cần thêm một bước nhìn thấy thế giới chi lớn, cho nên mới có sợ ý thức. Mà phương diện này tu luyện, Hạ Nhạc đại tướng sẽ đến đối với chúng ta tiến hành dạy bảo. Luki, đây chính là đến từ cường đại nhất đem tự mình chỉ đạo a, Yabra kích động nói. Tại leo lên chiếc quân hạm này phía trước, chính phủ chính tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới, đối phương vậy mà coi trọng hắn như vậy nhóm. Phong phú đồ ăn, tốt đẹp dừng chân, hữu hảo đồng lưu không khí, so sánh dĩ vãng thời gian, ở đây đơn giản chính là thiên đường. Rosinen nói qua, tại Hạ Nhạc trưởng quan dưới trướng, đối với chúng ta yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là tu luyện, cố gắng trở nên mạnh hơn, Bruno ông thanh đạo. Bọn hắn thật sự đều rất mạnh. Quả thật đều là quái vật, Kaku không khỏi đạo. Luki theo dõi hắn, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Ta từng cùng tên là Bugi người kia giao thủ, nhưng chèo chống không quá ba cái hiệp, hơn nữa, vẫn là tại đối phương không có sử dụng năng lực trái cây tình huống phía dưới. Nghe vậy, Luki con ngươi co vào, khiếp sợ trong lòng, ngươi nói đều là thật, đúng vậy, Bugi rất mạnh. Hắn thể thuật, lực lượng của thân thể, đạo lực đều rất biến thái, thậm chí, có thể vượt qua ngươi, cú mèo đạo. Luki liếc nhìn trước mắt đám người, nhìn thấy bọn hắn mất tự nhiên sắc mặt, lập tức hiểu rồi. Các ngươi đều cùng bọn hắn đã giao thủ, chỉ có Bugi ra tay rồi, nhưng chúng ta lại là toàn bộ bại, Kaku hít sâu một hơi, thở dài nói. Mặc dù bại, nhưng chính phủ chính thành viên tiểu tổ lại đều rất chịu phục. Bởi vì giữa song phương, hoàn toàn là áp đảo tính chênh lệch. Đây là một chi thực lực mạnh mẽ tiểu đội, Khalifa làm ra đánh giá. Bày ra Luki thật lâu trầm mặt, một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, vì này ngược lại là để cho ta có hứng thú a, Kaku bọn người liếc nhau, cũng đều là bật cười. Chúng ta cùng ngươi cũng là đồng dạng ý nghĩ, bởi vì, nơi này chính là chúng ta tiến hơn một bước thiên đường, chỉ cần có bất luận cái gì trong vấn đề tu luyện, cũng có thể thỉnh giáo bọn họ bất kỳ người nào. Bày ra Luki nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong lòng cũng là thở ra một cái thật dài. Lúc đó, bức bách tại áp lực cùng đối phương uy danh, hắn làm quyết định này. Nhưng trong lòng, lại đồng dạng lo lắng, đây là một cái khác lan huyệt. Hạ Nhạc đại danh, hắn tự nhiên biết được, nhưng đối phương cụ thể là người thế nào, nhưng lại không rõ ràng, phải chăng lại là một cái spandam. Bây giờ, biết được mọi người tại trên thuyền tin tức sau, cuối cùng là triệt để buông lỏng. Quyết định này xem ra, cũng không có sai. Bởi vì vừa mới tỉnh táo lại, Luki còn không cách nào nhẹ nhõm hoạt động, các đồng bạn vì hắn xoa bóp cơ thể, khơi thông huyết mạch. Cuối cùng, chiều hôm ấy thời gian, Luki từ trên giường đi xuống. Hắn đi đường còn có chút lay động, nhưng lại đã có thể hoạt động. Khi lại một lần nữa nhìn thấy bầu trời màu lam, mênh mông vô bờ biển cả lúc, bày ra Luki hít một hơi thật sâu. Cách đó không xa, người mặc quân phục hải quân một đám người kỳ kỳ quái quái, đang tiếp thụ huấn luyện, tiếng la hét từng trận vang lên. Bọn hắn là nguyên ba róc phòng làm việc người, bây giờ là Hạ Nhạc đại tướng dưới quyền binh, Kaku cười giới thiệu nói. Chúng ta phải chăng cũng muốn giống như bọn hắn huấn luyện, Luki hỏi. Đang khi nói chuyện, một cái bồ câu hưng phấn vỗ cánh, đứng tại trên vai của hắn. Không cần, Hạ Nhạc đại tướng có lẽ mười phần thưởng thức chúng ta a, để chúng ta tự mình tu luyện, có bất kỳ chỗ nào không hiểu, cũng có thể hỏi trên thuyền cấp giáo sĩ quan trở lên, Yabra hưng phấn nói. Luki gật gật đầu, trong lòng cảm thụ không hiểu. Như vậy đến từ thượng cấp quan tâm, thật đúng là để cho hắn có chút không thích ứng. Dĩ vãng, chưa bao giờ có. Vừa ba ba, Hạ Nhạc đại tướng, đối với chúng ta thật sự không tệ, cú mèo nói lầm bầm. Luki trầm mặt phút chốc, sau đó cước bộ di chuyển, hướng về đầu thuyền chỗ đi đến. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trên mũi thuyền, lỏng lẻo cũng rất có kỷ luật đứng mấy người. Ánh mắt mọi người lúc này cũng đều quay lại, cùng nhau rơi vào trên người hắn. Người mới vừa tỉnh lại a. Vậy mà liền có thể xuống giường đi lại, thật là một cái quái vật a, cổ ý chí này lực cũng rất cường đại, thêm chút bồi dưỡng, chính là một cái đáng tin cậy cường giả, cũng không có che giấu thanh âm đàm thoại truyền đến, nhưng Đường Kỳ ánh mắt hơi hơi lóe lên. Tiếp đó, hắn nhìn về phía trước ngồi ở trên ghế, khép hờ hai mắt giường như đang nghỉ ngơi nam tử. Lấy thương thế của ngươi, nhanh như vậy xuống đất hành tẩu, cũng không lợi cho thân thể khỏi hẳn, Hạ Nhạc cười nhạt nói, mở hai mắt ra. Chỉ là vết thương nhỏ, cần gì phải để ý, Luki trầm giọng nói. Có ý tứ, nghe vậy, Hạ Nhạc cười một tiếng. Sau đó, hắn ngưng thị đối phương, lên tiếng hỏi. Đặc biệt tới tìm ta, có cái gì chuyện quan trọng sao? Luki hít sâu một hơi, sau đó nói, lời có liên quan Minh Vương tin tức, lời nói này cũng không có tận lực đè thấp, cho nên chung quanh những người khác tự nhiên cũng nghe đến, Bugi bọn người còn không có phản ứng, nhưng Crocodile lại là con ngươi co rụt lại. Có thể nói, Minh Vương đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một cái chấp niệm. Ta đối với Minh Vương cũng không có hứng thú, Hạ Nhạc lại là vung tay lên, trực tiếp đánh gãy. Ngươi nói một chút những chuyện khác a, Luki khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương nhận lấy chính mình đám người là vì viễn cổ binh khí Minh Vương tin tức, không nghĩ tới nam nhân này không chút nào không có hứng thú. Trong lúc nhất thời, Luki rơi vào trầm mặc. Những chuyện khác, lầm bầm đạo. Bỗng nhiên, thân hình khẽ cong. Cảm ơn ngài ân cứu mạng, mặt khác chính là, dừng một chút, Lucky nắm chặt song quyền, cắn răng nói. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn, Hạ Nhạc nhìn xem trước mắt cái này thật sâu khom lưng nam tử, bật cười. Như ngươi mong muốn, tấu chương xong, 229, thứ 229 chương Lucky vs Boogie, thứ 229 chương Lucky vs Boogie, ngươi cho rằng trở thành cường giả điều kiện tất yếu là cái gì? Gió biển lướt qua, cười chúng chiếm lời nói cũng theo đó truyền ra. Bày ra Lucky, trên thân cuốn đầy băng vải, hắn mới vừa từ trong trọng thương tỉnh táo lại, nghe vấn đề này, không khỏi lâm vào suy xét. Trầm tư một lát sau, hắn ngẩng đầu hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt bóng lưng trầm giọng trả lời. Cường đại thể phách cùng trái ác quỷ năng lực, Hạ Nhạc nghe vậy mỉm cười, về nói đúng cũng đúng, nói không có đúng hay không, ta đem thân thể người cường đại, chia làm hai bộ phận, một là nhân thể, hai là tinh thần, nhân thể nhưng là nhục thân thể chất cường đại cùng ma luyện, vô song sức mạnh, tốc độ cực hạn, siêu việt thường nhân năng lực phản ứng, tinh thần tức là ý chí cường đại, lúc gặp phải sinh tử chi chiến, có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, thậm chí có thể lấy ý chí áp bách địch nhân linh hồn, hai người hợp nhất, thì làm cường giả, dừng một chút, Hạ Nhạc xoay người nhìn trước mắt băng lãnh nam tử, lại là cười nói. Nhục thể của ngươi còn chưa đạt đến cực hạn, nhưng ý chí lại còn có thể, đây cũng chính là ta thưởng thức ngươi nguyên nhân, kế tiếp muốn trở thành cường giả, tự nhiên cần tu luyện là nhục thân, nắm giữ Busoshu, Ken Bun Sao hai loại bá khí, tiếp đó đem trên người doan năng lực trái cây thức tỉnh, để cho thực lực của mình nâng cao một bước, lời nói này, nhường Đường Kỳ con ngươi co vào, trong lòng cũng là kịch chấn, không khỏi siết chặt nắm đấm. Bá khí cùng thức tỉnh, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực, phản phất tỉnh lại hắn hoàn toàn mới sinh mệnh. Để cho nguyên bản trầm tích nội tâm lúc này cũng là không khỏi nhảy nhót. Liền để ta kiến thức một chút, người tại chính phủ bên trong nắm giữ sức mạnh nha, ta đã từng được chứng kiến chính phủ không thủ lĩnh thực lực, không biết ngươi bây giờ lại cùng bọn hắn chênh lệch bao xa, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Sepo, nghe đến chữ đó mắt, Lucky con ngươi co vào. Hắn đương nhiên đã nghe qua cái đội ngũ này danh hào, là cả chính phủ tổ chức thủ lĩnh, cũng là trong đó tinh nhuệ nhất tiểu đội. Phương diện nào đó tới nói, cũng tức là toàn bộ chính phủ tổ chức trưởng khống giả, càng là chính phủ thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Lúc này, Hạ Nhạc lại là một tiếng quát nhẹ. Boogie, Lucky ngẩng đầu, nhìn về phía một bên, đang nhanh chân đi tới cái mũi đỏ nam tử. Đến, Boogie cười to đáp lại, con mắt cũng là rơi vào bày ra Lucky trên thân. Vô luận là thể thuật, nhục thân, vẫn là đối với bá khí nắm giữ, Boogie những năm này cũng đã tu luyện có hiệu quả rõ ràng. Trên thế giới này, hắn cũng miễn cưỡng tính toán một cường giả, Hạ Nhạc nói. Đối thủ của ngươi chính là hắn, Lucky gật gật đầu, chậm rãi xoay người, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Boogie hai tay vây quanh, một thân quân phục hải quân, lộ ra phồng lên cơ bắp tay, ánh mắt mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý đối thủ trước mắt. Nghe nói, ngươi là ca cu thủ lĩnh của bọn hắn, đến đây đi, tiểu tử, đem toàn lực của mình biểu diễn ra, trên chiếc thuyền này, thế nhưng là cường giả vi tôn, tuyệt đối không nên suy nghĩ lưu thủ, bày ra Lucky sắc mặt bình tĩnh, cũng không đáp lại, cũng không đầu tiên ra tay. Như thế nào? Vết thương trên người của ngươi có ảnh hưởng sao? Boogie hỏi. Sẽ không, bày ra Lucky trầm giọng nói. Vậy thì động thủ đi, tiểu tử, Boogie quát lên. Bày ra Lucky nghe vậy, còn mắt ngưng lại, thân thể hơi gấp, một cổ vô hình khí tức lan tràn ra. Một giây sau, bá, cơ hồ là trong nháy mắt, thân hình đã tiêu thất. Một màn này để cho Boogie ánh mắt híp lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ngược lại là có chút đồ vật, sau đó, tay phải cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Phanh, đúng vào lúc này, bày ra Lucky chân phải hung hăng đá tới, cùng cánh tay phải của hắn đụng vào nhau. Sức mạnh không tệ, Boogie khen. Thân hình nhất chuyển, đại thủ chính là hướng về đối phương đùi phải chọc tới. Nhưng Lucky phản ứng rất nhanh, cũng rất cấp tốc, hai chân tại hư không giẫm đạp, tóe lên từng mảnh gợn sóng, chính là sáu thức bên trong nguyệt bộ. Trong nháy mắt ở giữa, kỳ nhân đã đến Boogie một bên khác, đùi phải đột nhiên nâng cao, tiếp đó hung hăng đánh xuống. Lam cước, cường đại trảm kích, trong khoảnh khắc bổ ra hướng về Boogie mà đi. Cái sau chợt quay người, trong mắt hồng quang lấp lóe, khóe miệng lộ cười, đồng dạng chân phải nâng lên, hướng về trảm kích một cước đạp đi. Phanh, không khí chấn động, gần sóng khuếch tán mà ra. Bày ra Lucky Lam cước cũng bị dễ dàng hóa giải, hướng về bầu trời bắn ra mà đi. Điều này làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì tại va chạm trong nháy mắt, liền ý thức đến đối phương chỗ sử dụng đồng dạng cũng là Lam cước. Hơn nữa, càng thêm có tính bí mật, tốc độ so với hắn cũng muốn càng nhanh. Lam cước đối với Lam cước, đối phương phát sau mà đến trước, đem hắn trảm kích áp chế, tiếp đó ném lên trời, cũng tránh khỏi thân tàu bị hao tổn. Hô, hít sâu một hơi, bày ra Lucky lần nữa bắt đầu chuyển động. Thân hình của hắn trong nháy mắt tiêu thất, tại Boogie chung quanh di động với tốc độ cao đứng lên, trong không khí tóe lên từng cơn sóng gợn. Hạ Nhạc nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mọi người khác cũng là yên tĩnh nhìn xem, chính phủ tiểu đội thành viên, nhưng là mang theo khẩn trương. Bọn hắn rất chú ý kết quả của trận chiến này. Đột nhiên, bày ra Lucky trong hai mắt, lóe ra một đạo quang mang. Thân hình chợt lấp lóe, trong chớp mắt đi tới Bugi trước người, duỗi ra một ngón tay, đâm về ngực đối phương vị trí. Súng ngón tay, Bugi nở nụ cười, giơ tay phải lên, đồng dạng đưa ra một ngón tay. Súng ngón tay, hai cây đầu ngón tay hung hăng đụng vào nhau, cường đại xuyên qua lực, mang theo lên gió lớn, bao phủ hai người toàn thân, để cho bọn hắn áo bào phiêu bay. Tiểu tử, người biết chiêu số ta toàn bộ đều biết, Bugi cười nói. Hắn đồng dạng cũng là đem sáu thức tu luyện tới đại thành người, hoặc có lẽ là hạ nhạc dưới quyền sĩ quan, liền không có một cái không am hiểu sáu thức. Cho dù là tu luyện kiếm thuật, cũng nhất định tinh thông trong đó một hai chiêu. Hồ, thật là một cái cường đại gia hỏa a, Luki hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt cái này mặt nở nụ cười, tướng mạo cũng có chút hài hước gia hỏa, lại mang cho hắn khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Nhìn ra được, đối phương thể phách đã ma luyện đến mức cực hạn giai đoạn. Thậm chí, có thể phát huy ra thực lực, còn xa xa không phải hắn toàn lực. Ngay sau đó, thân thể chợt bành trướng, biến thành báo nhân hình thái, tản mát ra hung hãn giả thú khí tức. À, doan trái cây năng lực giả sao? Bugi cười nói. Tay phải chợt nắm đấm, chung quanh hư không cũng là chấn động chấn động. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, Luki há mồm phun ra một đạo nóng bỏng hô hấp, một giây sau sự cao to thân thể đột nhiên bôn tập. Báo nhân hình thái phía dưới, lực lượng càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, có còn báo tính năng, tốc độ đã cơ hồ không nhìn thấy. Ngay tại trong nháy mắt, thân hình đã đến Bugi trước mặt. Nhưng vào lúc này, Bugi trong hai mắt lấp lóe hồng quang, cười to lên. Người vẫn là quá chậm a, tay phải nắm đấm, đột nhiên một quyền hướng về phía trước không khí vung ra. Quyền cốt nát bấy, cũng là một quyền này, lệnh chung quanh quan sát đám người, cũng là trợn to hai mắt, cũng làm cho Hạ Nhạc nụ cười trên mặt bỗng nhiên nở rộ. Răng rắc, nắm đấm còn chưa rơi vào Luki trên thân, nhưng hư không lại tại giờ khắc này vỡ vụn. Đúng vậy, nát bấy. Hơn nữa, còn không phải như chiếc gương vỡ vụn, mà là chỉnh tề, bình quân nứt ra, hóa thành một khối thước chuẩn thì đồ hình. Tại trong vô số nát bấy hình khối này, chính là có Luki ánh mắt, chính là có hắn miệng, chính là có bụng, chính là có hai chân. Cả người, trong nháy mắt bị một quyền này nát bấy ra. Tê, Luki, Kaku bọn người hít vào một hơi, ngay sau đó chính là hét lớn. Chia năm xẻ bảy thức tỉnh sao, không uổng công ta qua nhiều năm như vậy đối ngươi bồi dưỡng cùng dạy bảo a, Bugi, Hạ Nhạc khóe miệng nổi lên một nụ cười. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ đã là năng lực trái cây thức tỉnh tầng thứ. Hơn nữa, vẫn là tiềm lực cực lớn Barabara Nomi thức tỉnh, hắn lực phá hoại nó là hoàn toàn phát huy, chỉ sợ sẽ không kém hơn râu trắng Gura Gura Nomi. Theo lý thuyết, Bugi thời khắc này thực lực, nếu là toàn bộ nở rộ, đã có trở thành thế giới cường giả đỉnh cao tư cách. Tốt, Bugi, hắn khẽ nhếch tay một cái. Bugi tay khẽ động, phía trước tan vỡ hư không khôi phục nguyên dạng. Bày ra Luki sắc mặt rung động, cái trán ở giữa có mồ hôi. Vừa mới trong nháy mắt đó, toàn thân của hắn vậy mà đều đã nứt ra, cũng dẫn đến chung quanh hư không cùng một chỗ nát bấy, đã mất đi hết thảy cảm ứng. Có thể tưởng tượng, chỉ cần sau một khoảng thời gian, chắc chắn phải chết. Cái này cái mũi đỏ da hỏa, vậy mà có khủng bố như thế năng lực trái cây. Đến cùng là cái gì? Bày ra Luki như ở trong mộng mới tỉnh, ngưng trọng hỏi. Đây là Barabara Nomi sức mạnh, tiểu tử, Bugi cười to nói. Người muốn học nhưng còn có rất nhiều đâu, Luki hít sâu một hơi, lâm vào trầm mặc. Hắn biết rõ, đối mặt với đối phương vừa mới một quyền kia, mình đích thật không có bất kỳ cái gì phòng ngự khả năng. Cũng dẫn đến hư không, đều cùng một chỗ bị vỡ vụn. Đây là bực nào năng lực khó tin. Một hồi đơn giản luận bàn, nhưng Đường Kỳ Triệt để ý thức được vị này Hạ Nhạc đại tướng dưới trướng, cũng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhìn nhân số cũng không nhiều trên quân hạm, lại ẩn chứa có thể đơn đấu tứ hoàng thực lực cường đại. Crocodile, hắn thực lực cùng tình báo hoàn toàn không hợp, tự nhiên hệ Suna Suna Nomi năng lực giả, Busosuk, Hà Kỳ quan sát đều tu luyện đến cực hạn, Rosinen, đồng dạng thông thạo nắm giữ sáu thức, thể thuật cường đại, nắm giữ bá khí, nghe nói cùng Bugi một dạng, cũng là một vị thức tỉnh cấp năng lực giả, nghe Kaku mang tới bá quái tin tức, Luki trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ở này chiếc trên quân hạm xếp hạng, chỉ sợ đã là cuối cùng. Quina, lớn kiếm hào, nghe nói trước đây không lâu vừa mới cùng đệ nhất thế giới lớn kiếm hào mắt ưng Mi Hắc chiến đấu qua, cũng là Hạ Nhạc đại tướng đệ tử, Khalifa có chút hâm mộ nói. Có thể cùng đệ nhất thế giới lớn kiếm hào chiến đấu sau toàn thân trở lui nữ tử, trên thế giới đều tìm không ra mấy cái. Smoker, đồng dạng là một vị cao thủ thể thuật, Hạ Nhạc đại tướng dưới trướng, cao thủ nhiều như mây, chúng ta cái gì cũng không tính được, giáp ra thở dài nói. Luki nghe vậy, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Có thế, bây giờ còn cách bọn họ chênh lệch rất lớn, nhưng tương lai không lâu, ta nhất định sẽ đuổi kịp cước bộ của bọn hắn, hắn biết rõ, xem như thượng cấp trong tay một cây đao, nếu như không đủ sắc bén, đó cũng không có giá trị. Ước chừng sau 5 ngày, quân hạm đến Marinfo. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, đứng ở đầu thuyền phía trên, nhìn chăm chú phía trước cánh cửa chính nghĩa, trong lúc nhất thời lại có chút cảm khái cùng hoảng hốt. Lần trước nhìn nó lúc, tựa hồ đã là tương đương lâu đời quá khứ, tấu chương xong. 230 thứ 230 chương ta trở về, thứ 230 chương ta trở về, cực lớn cánh cửa chính nghĩa, yên tĩnh đứng sững ở biến cả ở giữa. Khói mù lượn lờ, có thể xuyên thấu qua hắn khe hở, mơ hồ nhìn thấy trong Marinfo, cái kia từng tòa chỉnh tề mọc lên như rừng kiến trúc. Hạ Nhạc đã rất lâu không có tiến vào tòa này để nhất thế giới cực lớn cứ điểm, từ Impel Down đi ra lúc, hắn liền đi đến Alabatha. Cho đến hôm nay, vừa mới lần nữa quay về ở đây. Tang Đức Hào chạy chậm rãi, tạo nên từng tầng gợn sóng. Crocodile hút xì gà, sau lưng khoác lên chính nghĩa áo choàng, nhìn chăm chú trước mắt cực lớn cánh cửa chính nghĩa, tựa hồ cũng lâm vào hồi ức. Hơn 20 năm trước, hắn vốn là một cái hăng hái, lòng mang chí lớn hải tặc, có được nồng nặc dạ tâm. Nhưng ở gặp phải Hạ Nhạc sau, cuộc sống bước ngoặt bắt đầu. Bị đối phương một quyền đánh mất trí nhớ, tiếp đó dung nhập hải quân, trở thành hải quân, mặc dù sau đó lại trở về nhớ lại chuyện lúc trước, nhưng lại đã trở thành quá khứ. Hắn cũng không chán ghét xem như hải quân sinh hoạt, thậm chí có chút hưởng thụ tại người này dưới trướng làm việc. Theo thời gian trôi qua, năng lực trái cây của hắn khai phát tới đỉnh phong, cũng đem thể phách ma luyện đến cực hạn, nắm giữ song sắc bá khí. Thậm chí, coi như tại đảm nhiệm nội ứng trong lúc đó, cũng thuận lợi trở thành vương phía dưới bảy vũ hải một trong, trở thành mảnh biển khơi này bên trên nổi danh nhất đại hải tặc. Nhân sinh của hắn, tựa hồ đã đạt đến đỉnh phong. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trước cực lớn cứ điểm, Crocodile khóe miệng hiện lên một nụ cười. Không. Nhân sinh, từ tiến vào Marinfo giờ khắc này, vừa mới bắt đầu. Hắn biết rõ, nam nhân này lần nữa về tới đây, tuyệt sẽ không bình tĩnh. 20 năm chập trùng, 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Tây Hải sức mạnh đã vô cùng cực lớn, nam nhân này dưới trướng, càng là sớm đã tập kết một đám lực lượng cường đại. Bọn hắn lần nữa trở về, vì chính là chiếm hữu ở đây. Chậm rãi quay đầu, Crocodile từ phía sau đám người trên thân từng cái đảo qua. Boogie, Smoker, Rosinen, Quina, Fisher, Tiger, Tashi, bày ra Luki, Da Bones. Chi đội ngũ này, sớm đã trở nên vô cùng cường đại, có được gần như lực lượng kinh khủng. Sẽ dẫn phát tòa này cứ điểm chấn động sao? Lầm bầm tự hỏi, Crocodile rất nhanh lại tự tin trả lời. Sẽ đi, phong thanh không hiểu lớn lên, theo tới gần cánh cửa chính nghĩa, quân hạm cũng tiếp cận trong đó hải lưu. Chỉ có theo cái này hải lưu, mới có thể đến Marinfo, đi tới muốn đi chỗ. Thời gian dần qua, quân hạm đi tới cánh cửa chính nghĩa phía trước. Đứng tại trên tường thành hải quân, cầm trong tay kính viễn vọng nhìn xuống. Khi thấy phía dưới, đầu thuyền vì kim sắc quyền trượng quân hạm lúc, hắn hai con ngươi bỗng nhiên co vào. Lập tức mở cửa chính ra, đưa tin bản bộ, Hạ Nhạc đại tướng trở về, tiếng hét lớn lập tức vang lên. Lập tức, sau lưng hải quân chính là sắc mặt kinh ngạc, tiếp đó nhanh chóng di động. Nếu như nói trước đây không lâu, còn có rất nhiều người không biết Hạ Nhạc là ai, cũng là tính toán bình thường. Nhưng đến hôm nay, Marinfo bên trong có liên quan Hạ Nhạc đại danh, cũng đã không ai không biết, không người không hiểu. Thậm chí, hắn qua lại đủ loại quan huy, cường đại chiến tích đều bị lật ra đi ra. Không thể không nói, ở trong đó có chiến quốc công lao. Vị này hải quân nguyên soái, cũng chính là vì hắn sau đó chức nguyên soái sớm làm chuẩn bị, đang vì Hạ Nhạc tạo thế. Hạ Nhạc không xuất hiện phía trước, trong lòng của hắn hy vọng nhân tuyển là Akiri, sau khi đối phương xuất hiện, tự nhiên cũng liền đổi. So sánh Akiri, Hạ Nhạc không thể nghi ngờ càng thích hợp vị trí này. Mà Sakariki, nhưng là chính phủ thế giới người bên kia tuyển. Sau khi tin tức truyền đến hải quân tổng bộ, nguyên bản an tĩnh bản bộ cao ốc, trong khoảnh khắc chấn động lên. Cái gì? Hạ Nhạc đại tướng trở về, nam nhân kia, cuối cùng lần nữa bước vào Marinfo, nghe nói hắn từ Impel Down sau khi ra ngoài, tiến đến thu hẹp bộ hạ cũ, bây giờ lần nữa về tới đây, xem ra đã đem khi xưa bộ hạ đều một lần nữa mang về, nam nhân này quay về, nhất định đem gây nên bản bộ một loạt biến động lớn, có thể dự cảm, một hồi hải quân nội bộ chấn động, biển động đem cuốn tới, đối với Hạ Nhạc trở về, hải quân tổng bộ sĩ quan, đều có trong lòng mình đánh giá. Nhưng không thể không nói, đây là một đạo lệnh ngàn vạn sĩ quan trong lòng ngưng trọng tin tức. Tại tin tức truyền đạt 2 phút sau, hải quân tổng bộ trong đại lâu chính là đi ra 5 vị trung tướng. Momonga trung tướng, Stein trung tướng, Comil trung tướng, Maynard trung tướng, Bastin trung tướng, 5 người này nghe nói từ Hạ Nhạc đại tướng kế nhiệm đại tướng chi vị lúc, chính là hắn trung thực thuộc hạ. Bây giờ Hạ Nhạc đại tướng quay về, cũng là trước tiên xuất hiện nghênh đón, sau người còn có một đám lâu năm đem quan, như tân bố thiếu tướng, mặc dù chức vị còn chưa tới trung tướng, nhưng danh khí, uy vọng không chút nào không kém hơn trung tướng. Nhìn thấy hải quân tổng bộ phía trước, bước nhanh đi ra cả đám, đám hải quân lập tức thấp giọng nghị luận lên. Hạ Nhạc đại tướng mặc dù những năm này không tại, nhưng tại hải quân nội bộ uy vọng, thế lực không chút nào so trước đó không giảm a, có người dám cảm khái đạo. Nói đùa, đây chính là Hạ Nhạc đại tướng a, đã từng bắt vua hải tặc Roger, tự tay đánh bại kim sư tử Shiki truyền kỳ trung tướng, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt trôi qua, năm đó hải quân anh hùng Gáp trung tướng cũng đã tóc trắng xóa, thế hệ trước thối lui, bây giờ tia sáng thịnh nhất, nhưng là lấy Hạ Nhạc đại tướng làm đại biểu, đang lúc tráng niên 4 vị đại tướng, bọn hắn cũng là trong hải quân kiên cường nhất hậu thuẫn, chiến lực mạnh mẽ nhất, là chế ước thế giới này cân bằng, ngăn lại hung ác hải tặc tối ngoan cường sức mạnh. Từng trương khuôn mặt trẻ tuổi nhìn xem đi ra một đống đen quang, trong miệng nghị luận nhưng đều là liên quan tới cái kia truyền kỳ chủ đề. Nguyên soái trong văn phòng, rầm rầm, gió biển thổi phật, mở ra trước cửa sổ, màn cửa bị thổi làm kịch liệt phiêu bay. Chiến quốc đứng tại trước cửa sổ, nhìn xuống phía trước, một đôi mắt ngưng thị hướng cánh cửa chính nghĩa. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, trước đó tựa hồ cũng có tình cảnh này. Nhưng vật đổi sao dời, lần này cảm thụ lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Đáng sợ quái vật, lại trở về sao, thực sự là, để cho người ta có chút không hiểu kích động đâu. Hai chân khoác lên trên mặt bàn, một thân hoàng bạch đường vân âu phục, đeo kính đen hoàng viên, khẽ cười nói. Chiến quốc hai tay chống tại trên bệ cửa, đem đầu dò xét ra ngoài, tìm kiếm lấy đối phương quân hàm dấu vết. Gia hỏa này, cuối cùng trở về, trong lời nói, có không hiểu phấn chấn cùng cảm khái. Hải quân tổng bộ chiến lực mạnh nhất, tại thời khắc này, cuối cùng quay về. Đối với chiến quốc mà nói, không thể nghi ngờ là đáng giá hưng phấn một việc. Mảnh biển khơi này kể từ hôm nay, sợ là đều phải an tĩnh lại, hoàng viên cũng cười nói. Lo lắng duy nhất là, chính phủ thế giới bên kia, nói đến đây, hắn cũng không lại tiếp tục. Năm đó hải quân kế nhiệm sự kiện, cho đến hôm nay, vẫn như cũ để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm vị thế giới địa vị, quyền hạn cao nhất lão giả, vậy mà tề tụ một đường, vì chỉ là bắt được một vị mới nhậm chức hải quân tổng bộ đại tướng. Loại chuyện này, vô luận đặt ở thời đại nào, cũng là tương đương bắn nổ. Hừ, ngươi cho rằng Hạ Nhạc dám xuất hiện lần nữa, là bởi vì cái gì? Chiến quốc đứng lên, lạnh rên một tiếng, trong giọng nói lại mang theo ý cười. Hoàng viên khẽ giật mình, tiếp đó trong mắt lóe lên kinh hãi. Chẳng lẽ, tại Impel Down những năm này, hắn mạnh hơn? Chiến quốc nhìn xem xuyên qua cánh cửa chính nghĩa, đã lái vào bên trong vịnh chiếc thuyền kia đầu khảm nạm có quyền trượng vàng ống quân hạm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngoại trừ lý do này, ta nghĩ không ra khác, nhưng cái này cũng đã chứng minh, Hạ Nhạc đáng sợ cùng kinh khủng, hơn 10 năm trước, đã đạt đến thực lực như vậy, vẫn còn có thể tiến thêm một bước, thế nhưng, đã không cách nào tưởng tượng hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nói xong, chiến quốc cảm khái. Đây thật là cái làm cho người rung động tin tức đâu, hoàng viên lẩm bẩm nói. O'Hara trong sự kiện, đối phương một người chiến ba người bọn họ tình cảnh, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đảo mắt nhiều năm qua đi, ba người cũng đã đăng lâm chính mình đỉnh phong. Nhưng cái đó nam nhân, lại có thể lần lượt leo lên hướng cao hơn đỉnh núi. Thật sự là một chuyện tương đương chuyện vượt qua lẽ thường. Ta có chút chờ mong, kể từ hôm nay, hải quân sẽ phát sinh như thế nào chuyển biến đâu, chiến quốc ngậm miệng cười nói. Trong giọng nói nhẹ nhõm, hoàng viên có thể rõ ràng nghe ra. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, kẻ như vậy quay về, chỉ là bằng vào cái tên, liền đủ để giải quyết phần lớn sự tình. Marineford bên trong vịnh. Tang Đức Hào chạy chậm rãi, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hạ Nhạc cúi yên tĩnh nhìn chăm chú phía trước hết thảy, so sánh khi xưa Marineford, lúc này cũng không có bao nhiêu to lớn biến hóa, chỉ là mấy chỗ địa phương hư hại, có bị tu bổ vết tích. Đã từng thế giới kia đệ nhất cứ điểm, vẫn như cũ đứng sừng sững. Từng chiếc khí thế hùng vĩ quân hạm, dừng sát ở bên trong vịnh bến cảng, thanh âm huyên náo liên tiếp, đến từ sĩ quan tiếng quát, trộn chung. Vung tay không để ý tới đạt nạp, Marineford, tai bàn, Crocodile thấp giọng nói. Hạ Nhạc khẽ cười một cái. Hắn không quay đầu lại, cũng có thể nhìn thấy Rosinen, Smoker, Boogie bọn người trên mặt biểu lộ. Bày ra Luki bọn người, lúc này cũng là người khoác hải quân thực tập phục, đứng tại trên thuyền, nhìn xem trước mắt tòa này rộng lớn tráng lệ cứ điểm. Từ hôm nay trở đi, liền muốn lấy hải quân thân phận sinh tồn, Khalifa nâng đỡ kính mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Một cái không tệ bắt đầu, Yabra có vẻ hơi hưng phấn. Hắn thấy được hải quân tinh nhuệ, cũng thấy được tòa này cứ điểm cường đại. Quan trọng nhất là, thân ở Hạ Nhạc dưới trướng, an nguy của bọn hắn đã không cần để ý. Kèm theo nhỏ nhẹ lắc lư, Tang Đức Hào yên tĩnh đổ. Hạ Nhạc đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống phía trước, đã đứng ở nơi đó không biết bao lâu, chờ đợi hắn một đám đem quan, trên mặt hốt nhiên phóng ra nụ cười. Hắn nụ cười này, trung tướng nhóm trên mặt nguyên bản động biểu lộ, cũng là chợt tản ra, thay vào đó là hưng phấn cùng kích động. Ta trở về, chư vị, chỉ là nhàn nhạt một tiếng, lại lệnh mây nát các loại trung tướng, phát ra phấn chấn gầm nhẹ. Hạ Nhạc đại tướng, chúng ta chờ ngươi rất lâu, Bastin kích động quát. Để cho các vị đợi lâu, Hạ Nhạc nhảy xuống đầu thuyền, đứng tại trước mặt mọi người. Xin cứ tin tưởng, hết thảy chờ, cũng là đáng giá, bông hoa chờ đợi, là vì kết quả, chúng ta trái cây, sẽ tại sau đó không lâu thành thục, bình thản lời nói, để cho mây nát tất cả mọi người là chấn động trong lòng, nắm chặt song quyền. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 231, thứ 231 chương đột phá khẩu Ace, thứ 231 chương đột phá khẩu Ace, Hải quân tổng bộ, Marineford. Gió nhẹ nhàng phá tập, kích, mà qua, một đám đem quan đều đang vì trước mắt đạo này cao lớn thân ảnh, mà cảm thấy kích động cùng phấn chấn. 10 năm trước, bọn hắn vốn cho rằng đối phương đỉnh phong thời đại sắp xảy ra. lại không nghĩ tới sự tình đảo mắt thẳng xuống dưới, một hồi đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho đi vào Impel Down, từ đây mai danh ẩn tích. Cho đến hôm nay, vừa mới xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Hạ Nhạc, trong đám người, sắc mặt đã có mấy phần già nua, hai tóc mai cũng hơi có vẻ muối tiêu một vị đem quan, kích động kêu lên. Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, rơi vào trên người người này, hơi hơi một cái hoảng hốt sau, hắn kêu ra tên của đối phương, có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tên bố, vị này trên bờ vai khiên quân hàm thiếu tướng đem quan, chính là Hải quân tổng bộ, có tương đương uy vọng truyền kỳ Hải quân đề đốc, tân bố. Mặc dù bởi vì thực lực bản thân, thiên phú hạn chế, chỉ dừng bước ở thiếu tướng vị trí. Nhưng địa vị, không thể nghi ngờ cũng là rất cao, chịu đến rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa tôn trọng. Tân bố thiếu tướng, lúc này, đi xuống quân hàm Quy Na cũng là vui sướng kêu lên. Ngươi là, Quy Na, tân bố nhìn về phía Quy Na, sững sờ sau đó, nhận ra đối phương. Ân, trước đây cảm tạ ngài chỉ dẫn, để cho ta tìm được lão sư, Quy Na nói cảm tạ. Ha ha ha ha, ta cùng với Hạ Nhạc đại tướng là bạn tốt nhiều năm, đây là phải làm, tân bố cười ha ha. Sau đó, lại là cảm thán nói, đi trở về liền tốt, trở về liền tốt ca, bản bộ bên trong, có người quá nhiều, đang đợi ngươi quay về. Hạ Nhạc mắt sáng lên, lĩnh hội tới hàm nghĩa câu nói này, khẽ gật đầu. Hải quân là một cái khổng lồ thể hệ, trong đó rắc rối phức tạp thế lực, đỉnh núi, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này cũng là mỗi một cái phát triển thành thuộc tổ chức, đều khó mà tránh khỏi. Trong đó, tự nhiên có lấy Hạ Nhạc là tín ngưỡng, sùng bái hắn bình đẳng chính nghĩa một chi đội ngũ. Chỉ là vài năm nay, rắn mất đầu khiến cho dưới quyền nội bộ thế lực, tự nhiên cũng liền điều thấp cơ hồ bị coi nhẹ. Rất nhiều người đều ngóng nhìn Hạ Nhạc quay về, một lần nữa dẫn dắt bọn hắn, thông suốt trong lòng tín ngưỡng, đi tuân theo, tìm kiếm chân chính chính nghĩa. Sau đó, Tàng Đức Hào bên trên, Crocodile, Rosinen, Smoker, Fisher, Tiger, Boogie một nhóm người theo thứ tự đi xuống. Sang, Mô Mông Ga chờ trung tướng con mắt, rơi vào những thứ này trên thân người, lập tức hơi hơi ngưng lại. Crocodile, nguyên bảy vũ hải vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành hải quân đề đốc, không, có thể hắn những năm này thân phận, vẫn luôn là hải quân. Ta nghĩ không có ai quên, gia hỏa này, phía trước từng là Hạ Nhạc đại tướng thủ hạ A, cùng bây giờ Tây Hải chỉ huy trưởng Ba Rét, hợp xưng vì Hạ Nhạc đại tướng phụ tá đắc lực, tự nhiên hệ Suna Suna Nomi năng lực giả, đây chính là một cái cường hoành gia hỏa A, trong đám người, thấp giọng nghị luận vang lên. Sau đó, chính là yên lặng quan sát những người khác. Rất nhanh, các vị trung tướng ánh mắt đều là ngưng trọng lên. Đi theo Hạ Nhạc đại tướng mà đến một đoàn người, có thể nói không có một cái nào kẻ vớ vẩn, khí thế trên người cường đại, cùng bọn hắn cơ hồ không có nửa điểm chênh lệch. Cũng là thực lực cường đại gia hỏa, thực sự là đáng sợ a, những thứ này từng tại Hạ Nhạc đại tướng thủ hạ người trẻ tuổi, cũng đã trưởng thành lên, Mô Mông Ga thấp giọng nói. Chính phú chính tiểu đội giấu ở đội ngũ cuối cùng, đầu đội hải quân mũ, vẫn không có lên tiếng. Các cu bọn người có vẻ hơi khẩn trương, thân ở trong thế giới đệ nhất yếu tắc Marinfo, phía trước cũng đều là một đám có thể xưng trong hải quân lưu chỉ trụ tướng cấp sĩ quan. Dạng này tư thế, trận thế cũng không bình thường. Cho dù là bọn hắn gặp được đồ ma lệnh, chỉ sợ cũng không sánh được trước mắt đội hình. Lucky, Yabra thấp giọng khẩn trương kêu lên. Chớ khẩn trương, chớ quên chúng ta bây giờ thân phận, Lucky trầm giọng nói. Hắn mặt không biểu tình, đứng ở nơi đó. Yabra hít sâu một hơi, nói là như vậy, nhưng bị một đám trung tướng nhìn chăm chú, lại như cũ khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương. Mặc cho chính phủ chính tổ chức phía trước lớn đến mức nào gan, nhưng nơi này lại là hải quân quyền lực trung tâm, càng là cao thủ nhiều như mây. Một lát sau, Hạ Nhạc một bước đi đầu, những người khác đứng ở sau người, hướng về hải quân tổng bộ cao ốc mà đi. Bản bộ hôm nay đang âm thầm điều động binh lực, điều các nơi trên thế giới tinh nhuệ làm, cũng chính là băng hải tặc râu trắng. Rất nhanh, Bastin chính là thấp giọng nói. Chiến quốc nguyên soái cũng tại làm chuẩn bị sao? Hạ Nhạc lông mày khẽ nhếch. Nguyên soái đại nhân, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn quyết đoán cùng quyết định dũng khí, bây giờ đại tướng ngài trở về, hắn càng có khả năng dứt khoát làm quyết định, Mô Mông Ga trầm giọng nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc gật đầu một cái, trong đầu thoáng qua chiến quốc bộ dáng. Đối phương có trí tướng xưng hô, nhưng cũng là từ chiến trường chân chính ở giữa giết ra tới. Ở mặt cho những năm này, xứng đáng nguyên soái chức vụ. Những ngày gần đây, cũng đang chuẩn bị bảy vũ hải hội nghị, đối với đời tiếp theo vũ hải nhân viên còn chưa quyết đoán, cô Miêu cũng là thấp giọng nói. Trong mấy vị đêm, đối bản bộ bên trong phát sinh gió thổi cỏ lay, tự nhiên tin tưởng vô cùng, lúc này nhưng là sớm cho Hạ Nhạc chào hỏi. Đám người cũng đều hết sức rõ ràng, Hạ Nhạc đại tướng quay về, liền mang ý nghĩa đối bản bộ sự vụ tham gia. Hơn nữa lấy thực lực cùng tính khí, tham gia trình độ, nhất định so khác ba vị đại tướng muốn càng thêm sâu. Bảy vũ hải hội nghị sao? Hạ Nhạc con mắt híp lại. Trong ký ức của hắn, hải quân tổng bộ lần thứ nhất bảy vũ hải hội nghị, nhân viên cũng không đến đông đủ, đồng thời cũng là băng hải tặc râu đen mạo hiểm xông vào thời khắc. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Ace sắp bị bắt. Tại một đám trung tướng vây quanh, Hạ Nhạc cất bước bước vào bản bộ cao ốc. Ta đi nguyên soái văn phòng một chuyến, các ngươi ai đi đường nấy, vội vàng chứng minh sự tình nha, liếc nhìn chung quanh một cái người, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn đoạn đường này, đã đầy đủ hấp dẫn người. Không hề nghi ngờ, toàn bộ bản bộ, chỉ sợ đều biết hắn Hạ Nhạc đã trở về. Có thể làm cho trung tướng vây quanh, ngoại trừ đại tướng, cũng chỉ có nguyên soái. Đám người gật gật đầu, hơi hơi khom lưng sau, liền quay người rời đi. Hạ Nhạc nhưng là cất bước hướng về nguyên soái văn phòng đi đến, 10 năm chưa có tới ở đây, đã trở nên có chút lạ lẫm. Cũng may trẻ tuổi có giáo quan dẫn dắt, bất quá phút chốc, cũng đã đi tới bản bộ tầng cao nhất. Nguyên soái cửa văn phòng là khép hờ. Trẻ tuổi sĩ quan có chút khẩn trương, hướng Hạ Nhạc thật sâu khom lưng sau khi hành lễ, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, lui về rời đi. Hạ Nhạc cảm thấy đối phương lễ làm được có chút lớn, nhíu mày. Tiếp đó, hắn chậm rãi đẩy ra trước mắt cửa phòng làm việc. Hai đạo bóng người quen thuộc lập tức đập vào mắt bên trong. Cũng là lúc này, ngồi trước bàn làm việc chiến quốc chậm rãi ngẩng đầu lên. Hạ Nhạc, người khoác nguyên soái phục chiến quốc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chiến quốc nguyên soái, Hạ Nhạc cũng là nở nụ cười. Hai người có thể nói, thời gian rất lâu không có thấy. So sánh 10 năm trước, trước mắt chiến quả, thân hình cùng trong trí nhớ so sánh, lộ ra càng gầy một chút, đỉnh đầu bím mặc dù bị mũ che đậy, nhưng lại đã một mảnh hoa râm. Đồng thời, Haki quan sát càng là có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể bên trong khí huyết, ngũ tạng chi khí, suy yếu không ít. Ý vị này, chiến lực hạ xuống. Có thế nhất thời lực bộc phát, không có gì khác nhau, nhưng thể lực, sức chịu đựng, lực bền bỉ lại là vấn đề to lớn. Ngồi, chúng ta cuối cùng cũng coi như lần nữa mặt đối mặt, chiến quốc cười cảm khái nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, tự nhiên tại cái bàn trên ghế đối diện ngồi xuống. Cùng bên cạnh Bosalino khác biệt, hắn tư thế ngồi rất đoan chính, thân hình thẳng tắp, chỉ là nửa người trên cánh tay hơi có vẻ tự nhiên cùng buông lỏng. Hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hoàng Viên. Vung tay không để ý tới Đạt Nạp, Bosalino, Hoàng Viên thu hồi hai chân, hơi hơi ngồi dậy, tiếp đó híp mắt cười nói, đi gặp lại ngươi, thật đúng là để cho ta vui vẻ a. Hạ Nhạc, ta cũng đồng dạng có cảm thụ như vậy, Hạ Nhạc cười nói. Hai mắt quét mắt văn phòng, cảm thụ được nơi này hết thảy, hắn trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chính mình chung quy là từ trong hải quân trưởng thành, đối với bản bộ, đối với Marineford, trong lòng thật có một phen kỳ lạ cảm thụ. Đã cách nhiều năm, về tới đây, mặc dù xa lạ rất nhiều, lại giống như trở lại cố hương. Nhớ mang máng lần trước, chúng ta mặt đối mặt lúc, còn tại thương thảo, nên như thế nào thi hành chân chính chính nghĩa, chiến quốc cảm khái lắc đầu. Hắn bây giờ trên thân đã không còn ngày bình thường nguyên soái uy nghiêm, mà là giống như đang tán gẫu. Nhưng 10 năm trôi qua, người ta đã từng đạt thành tâm nguyện, hoặc có lẽ là ăn ý, lại như cũ lộ ra gian khổ, ta chung quy là năng lực không đủ á. Nói xong, chiến quốc tự giễu cười một tiếng. Ngài đã rất cố gắng, cũng đã làm rất tốt, Hạ Nhạc nghiêm túc nói. Nhân sinh cả một đời, cá nhân đối với cá nhân thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, đều tại học tập, trưởng thành bên trong không ngừng chữa trị, hoàn thiện, thay đổi. Mà vẹn vẹn cá nhân, loại sửa đổi này, hướng tới hoàn thiện trưởng thành cũng đã vô cùng gian khổ. Càng không nói đến, đối với toàn bộ hệ thống, cơ chế, thậm chí thế giới chữa trị cùng cải cách. Chỉ có thể nói một câu, không phải sức người có thể bằng. Ha ha ha ha ha, nghe vậy, chiến quốc cười ha hả. Sau đó, trên mặt hắn nụ cười hơi hơi thu liễm, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Như vậy, kế tiếp, người có tính toán gì, nhằm vào băng hải tặc râu trắng, thế giới mới các hoàng giả, người muốn thế nào thay đổi thế giới này? Lệnh cái này bùng nổ thời đại, bình tĩnh trở lại, cái này đột nhiên câu hỏi, lệnh Hạ Nhạc lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, hắn mỉm cười mở miệng. Trước tiên phụ trợ chiến quốc nguyên soái, làm xong chuyện trong tay a, dừng một chút. Cũng là lệnh thời đại này, có một cái cũ kết thúc, khởi đầu mới, nói ra câu nói này lúc, Hạ Nhạc trên mặt có chút cảm khái. Hắn đã chung kết một thời đại, tương lai không lâu, còn đem lần nữa kết thúc một thời đại. Cái này đích xác là làm người tâm tình chuyện phức tạp. Ta đã trong bóng tối điều động tứ hải tinh nhuệ, đồng thời, nghe nói Tây Hải người, cũng đã trước khi đến bản bộ trên đường, chiến quốc trầm giọng nói. Không tệ, Barret đem dẫn dắt Tây Hải sức mạnh, tham dự tiến trang sử này không có tiền lệ trong đại chiến tới, Hạ Nhạc gật đầu. Chiến quốc trong con ngươi thoáng qua vẻ phấn chấn, bên cạnh Hoàng Viên sắc mặt hơi hơi nghiêm túc. Như vậy, đột phá khẩu đâu, nên như thế nào, để cho thế giới mới cái kia lão đầu râu bạc, cam nguyện đi vào trong trận này vì hắn một người chuẩn bị thịnh hội, nghe vậy, Hạ Nhạc lần nữa trầm mặt. Thật lâu sau, vừa mới thở dài. Ace. Chính là chỗ đột phá này, tấu chương xong, 232, thứ 232 chương cường giả hung chương, thứ 232 chương cường giả hung chương, ba nã la đảo. Gió thổi lên trên đường phố tro bụi, một đoàn người đang chậm rãi hướng về phía trước. Cầm đầu nam tử mặt mũi quê mùa, lộ ra bên ngoài thân lông rậm rạp, có thể thấy rõ ràng một đầu dữ tận vết sẹo, từ bả vai chỗ một mực xuyên qua đến phần bụng, lộ ra rất là dữ tận. Hắn hai bên, hậu phương, nhưng là gánh vác súng bắn tỉa nam tử, cầm trong tay quải trượng kỳ quái nam nhân, cùng một cái vóc người cao lớn cách đấu da. Người cuối cùng, nhìn bệnh thoi thóp cưỡi tại trên con lừa. chính là lấy Ma Sang Tích cầm đầu băng hải tặc râu đen một đoàn người. Bọn hắn không bị ràng buộc ma cổ trấn chung quanh hải vực, đụng tới Hạ Nhạc sau đó, một đường phiêu bạc, gián tiếp vài tòa hòn đảo, đi tới Ba Cầm La đảo. Trước đây thương thế, tại lúc này cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, cũng liền chuẩn bị lúc này rời đi, tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Một đoàn người đều có vẻ hơi trầm mặc, không có bất kỳ cái gì dư thừa giao lưu. Lại không có chú ý tới, một bên nóc nhà bên trên, chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm một cái, đầu đội nón cao bồi, sắc mặt băng lãnh Tàn Nhang khuôn mặt nam tử, đang nhìn xuống bọn hắn. Bỗng nhiên, Tàn Nhang khuôn mặt nam tử mở miệng kêu lên, "Ye Wi, Tích!" Đột nhiên âm thanh phá vỡ đám người ở giữa yên tĩnh. Râu đen một nhóm người cũng là vội vàng ngẩng đầu, cầm đầu Ma Sang Tích càng là kinh ngạc bật cười, "Yes, ở đây có thể thấy được ngươi, thật sự là quá tốt, ngươi là tới gia nhập vào chúng ta sao? Lấy năng lực của ngươi, lại thêm chúng ta, đem có thể thay đổi toàn bộ thế giới." Nghe vậy, Acer mặt không thay đổi nhìn chăm chú đối phương. Hắn có chút không thể nào hiểu được đối phương tư duy, giết chết chính mình người đào tẩu ác liệt gia hỏa, thế mà tại nhìn thấy đội trưởng của mình sau, nghĩ là mời đối phương gia nhập vào. Mà kể như vậy, nam nhân kia lại minh xác nói cho hắn biết, mình không phải là đối thủ. Ở chung được nhiều năm, Acer tự nhận đối với Ma Sang Tích đã 10 phần hiểu rõ, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát thực lực của đối phương. Chúng ta dự định kế tiếp, đi bắt nhóc mũ rơm Luffy, tiếp đó đem hắn giao cho chính phủ thế giới, dùng cái này để đổi đến cực lớn địa vị cùng lợi ích. Ma Sang Tích lại là cười lớn tiếng nói. Hắn nhìn tựa hồ rất đơn thuần, đem kế hoạch của mình toàn bộ nói ra. Luffy, ngươi là đang mở trò đùa sao? Tích, đây chính là đệ đệ thân ái của ta. Acer chậm rãi đứng dậy, bả vai, trên cánh tay cũng là bốc cháy lên hỏa diễm. Xem ra, là tuyệt đối không bỏ qua ngươi a. Tích, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Liên lụy đến Luffy, Acer trong lòng đã triệt để đối trước mắt một nhóm người, tuyên bố tử hình. Lúc này, Phạm Oka giơ lên súng ngắm, không chậm trễ chút nào bóp cò. Phanh, Acer trên thân lóe lên ngọn lửa, cũng làm cho trong mắt của hắn băng lãnh sâu hơn. Đồng thời, các trác tư ba Acer cũng là nhảy lên thật cao, hướng hắn khởi xướng tập kích. Nhưng mà trong nháy mắt, Acer trên thân dâng lên mảng lớn hỏa diễm, xông thẳng ba Acer mà đi, đem hắn trong nháy mắt bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Giống như nam nhân kia, gia hỏa này cũng là tự nhiên hệ, Phạm Oka trầm giọng nói. Tận mắt chứng kiến qua tự nhiên hệ lợi hại hắn, đối với loại trái cây này năng lực, có một loại thiên nhiên bóng tối. Đừng động thủ á, Ma Sang Tích như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng nhiên lớn tiếng chặn lại nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Ace, khẩn trương nói. Ace, chúng ta có thể liên thủ, người ta hợp tác qua nhiều lần, chúng ta liên thủ nhất định sẽ làm cho thế giới này long trời lở đất. Acer sắc mặt băng lãnh, nhìn xuống đối phương. Đối với có thể ra tay độc ác giết chết người mình râu đen, trong lòng của hắn vô luận như thế nào cũng là không tin. Tịch, làm ra loại sự tình này, ngươi còn có thể xem như sự tình gì đều không phát sinh sao? Ta này tới, chính là muốn đem ngươi tự tay bắt về, nhưng ngươi quỳ gối trước mặt lão cha sám hối, là đối với ngươi sau cùng nhân từ. Nghe vậy, Ma Sang Tích sắc mặt trì trệ, sau đó miễn cưỡng cười nói, "Lê phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc ca, chúng ta vốn có thể xưng bá thế giới này, thậm chí siêu việt râu trắng." Acer cũng đã không muốn lại nhiều lời, hai tay so sánh súng ngắn hình dạng, hướng về phía dưới một nhóm người liên tiếp nổ súng. Súng kiếp, hỏa diễm đạn trong khoảnh khắc bôn tập mà ra, râu đen một nhóm người liên tiếp né tránh. Đến nơi này lúc, chiến đấu cũng đã bắt đầu vang dội. Râu đen Ma Sang Tích không giấu giếm thực lực nữa, trên thân dâng lên màu đen sương mù, bên khóe miệng cũng phóng ra nụ cười lạnh như băng. "Ace, nếu đã như thế, cũng chỉ có thể thay đổi phương án, đem ngươi bắt được, mặc dù cùng nguyên kế hoạch khác biệt, nhưng lại cần phải có thể tạo được giống nhau tác dụng." Acer cười lạnh một tiếng, "Lời có thể làm được mà nói, liền đến thử xem a." Một giây sau, thân hình hắn thoát ra, nhảy lên thật cao, trên cánh tay hỏa diễm sôi trào, hóa thành hỏa quyền, vung vẩy xuống. Ma Sang Tích sắc mặt âm trầm, năm ngón tay mở ra, lập tức một cái vòng xoáy đen kịch hiện lên, hướng về phía trước thân ở trên không Ace, đột nhiên một cái lôi kéo. Ám thủy, ông, không khí không hiểu rung động, Acer thân thể chấn động, càng là không tự chủ được bị lôi kéo hướng về phía trước, điều này làm hắn hơi biến sắc mặt. Muốn giãy giụa, cũng rất khó xử đến. Cổ này sức lôi kéo vô cùng cực lớn, gần như không cách nào tránh thoát. Phanh, trong khoảnh khắc, thứ nhất chỉ bả vai liền bị Ma Sang Tích bắt được. Tặc ha ha ha ha, Ace, ngươi cho rằng ta vì cái gì hao tổn tâm cơ, tìm phục tại băng hải tặc râu trắng, chính là vì nhận được viên này sử thượng hung tàn nhất năng lực trái cây a, nó là hết thảy trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Trong tiếng cười lớn, Ma Sang Tích một cái tay khác nắm đấm, hung hăng đập nện tại Acer trên thân. Phanh, lực lượng cường đại xung kích Acer ngực, để cho thân thể của hắn trong nháy mắt bay ra ngoài, xương sườn càng là răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Giao thủ hiệp một, hắn cũng đã bị thương, càng là vì Ma Sang Tích năng lực mà cảm thấy kinh hãi. Tại bị đối phương bắt được trong nháy mắt, vậy mà bất luận cái gì năng lực đều không thể sử dụng. Giơ tay lên, lau máu tươi bên mép, Acer sắc mặt có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới trên người đối phương người đạo trưởng kia dài vết thương. Ha ha, sử thượng hung tàn nhất năng lực sao? Như vậy, nắm giữ cường đại như thế năng lực ngươi, lại là bị ai trọng thương đến nước này đâu? Đột nhiên lời nói, lại làm cho Ma Sang Tích nụ cười trên mặt lập tức tiêu tan, thay vào đó là một vòng sợ hãi cùng phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, đối phương liền khôi phục bình tĩnh, một lần nữa nở nụ cười. Tặc ha ha ha ha, Ace, ngươi nhìn thấy thế giới cùng ta là khác biệt, có thể tại cái kia trước mặt nam nhân, lưu lại dạng này một vết thương, vẫn sống lấy rời đi, đã là vinh dự vô thượng, vết thương này, chính là thuộc về cường giả huân chương. Trong lời nói, Ma Sang Tích càng là không vì vết thương này thấy cảm thấy sỉ nhục, ngược lại lấy làm tự hào. À, như vậy, ngươi có thể nói cho ta tên của người đàn ông này sao? Ace cười lạnh nói. Hạ Nhạc, nam nhân kia, là đã từng cùng thời kỳ đỉnh phong râu trắng, đánh hòa nhau nam nhân, Ma Sang Tích lớn tiếng nói. Hơn nữa, thà thứ ta nói thẳng, bây giờ Hạ Nhạc, chỉ sợ thực lực đã siêu việt râu trắng, trở thành thế giới này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, có thế từ đệ nhất thế giới trước mặt, chỉ để lại một vết thương, lại như cũ sống sót, đây chính là ta thực lực cường đại tượng trưng, AC lại là thân thể chấn động, ánh mắt sắc bén. Đồng thời, trong lòng đối với Ma Sang Tích thực lực phán đoán, càng là trong lúc vô hình lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Phải không, vậy ngươi, tại quá khứ thật đúng là ẩn giấu đi không thiếu thực lực ca, nhẹ nói, AC thân hình nghiêng về phía trước, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ma Sang Tích lại là sững sờ, kỳ quái nhìn về phía Ace, ờ ngươi vậy mà biết nam nhân kia, hắn sao? Ta đương nhiên biết ca, Ace lẩm bẩm nói, trong lời nói có một cổ không hiểu ý vị. Một giây sau, thân hình chợt vọt tới trước, hướng về Ma Sang Tích công tới. Hai người bày ra liên tiếp đại chiến, tác động đến toàn bộ ba cầm la đảo tự. Đến cuối cùng, Ace nằm trên mặt đất thoi thóp, Ma Sang Tích cất tiếng cười to. Tặc ha ha ha ha, Ace, ngươi coi thường lực lượng của ta, từ hôm nay trở đi. Ngươi trở thành ta đưa thân thế giới sân khấu đá đặt chân, cũng trở thành ta tặng cho chính phủ thế giới, từ đó tiến hơn một bước lễ vật. Nghe vậy, Ace hai mắt phẫn nộ, lại không thể làm gì. Lúc này, trong lòng của hắn hồi tưởng lại Hạ Nhạc làm ra phán đoán. Chính mình, vậy mà thật không phải là Ma Sang Tích đối thủ. Nam nhân kia, đã sớm xem thấu tương lai sao? Chỉ tiếc, chính mình cũng không tin tưởng đối phương. Hắn cũng không rõ ràng kế tiếp đem phát sinh cái gì, lại bởi vì chính mình dẫn phát cỡ nào chấn động to lớn, chỉ là có một loại trong lúc mơ hồ dự cảm bất tường. Thời gian dần qua, ý thức của hắn lâm vào hỗn độn, chỉ có thể mơ hồ nghe được Ma Sang Tích cái kia liều lĩnh tiếng cười to, thè thé và châm chọc. Bánh răng vận mệnh từ một khắc này chậm rãi chuyển động, một hồi sắp bao phủ thế giới cực lớn phong bạo, chấn động ngoài ngàn vạn dặm cánh. Marinfo, ngươi cần một nhóm tấn thăng trung tướng danh ngạch. Chiến quốc nghi hoặc nhìn Hạ Nhạc, trong hai mắt có chút hiếu kỳ. Hạ Nhạc gật gật đầu. Ngươi hẳn phải biết, trung tướng chức vị đã là bản bộ sĩ quan bên trong trụ cột. Mỗi một vị nhậm chức đều cực kỳ trọng yếu, Chiến quốc vừa cười vừa nói. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối đều phối hợp chức vị này, Hạ Nhạc nói. Tự tin như vậy sao? Chiến quốc cũng cười. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã thông thạo nắm giữ Busosu, Hà Kỳ quan sát, đồng thời, trong đó mấy người năng lực trái cây, cũng đã thức tỉnh, nếu như muốn vì tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị, như vậy trước đó, có liên quan nhậm chức, liền không nên lại câu thúc, có năng lực cường giả, nên đang cùng bọn hắn năng lực tương xứng vị trí phát sáng phát nhiệt, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn lại không có nghĩ đến, những lời này, đối với chiến quốc xung kích khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy vị này hải quân cuối cùng nguyên soái trừng lớn hai mắt, không thể tin đạo. Thức tỉnh, ngươi xác định ngươi nói là trái ác quỷ thức tỉnh, còn nắm giữ Busosu, Hà Kỳ quan sát, ở đối phương ánh mắt bên trong, Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, Bugi, Rosinen năng lực trái cây, cũng đã thức tỉnh, Quina kiếm thuật, cũng đã đạt đến lớn kiếm hào tiêu chuẩn, đến nổi, Crocodile, hắn toàn lực thi triển, không thể so với đại tướng yếu, nghe vậy. Nguyên soái văn phòng có phút chốc yên tĩnh. Ước chừng sau một lúc lâu, chiến quốc vừa mới hít sâu một hơi. Để cho ta suy ngẫm, ta có chút choáng, hắn thừa nhận, mình bị cái này cực lớn kinh hỉ cho xung kích bị choáng rồi. Tấu chương xong, 233, thứ 233 chương cùng cấp bậc nghiền ép, thứ 233 chương cùng cấp bậc nghiền ép, cao cấp chiến lực tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Cho dù là hải quân, cầm giữ tứ hải thậm chí toàn bộ thế giới đại bộ phận tầng dưới chót chiến lực, nhưng ở đại quy mô trong chiến dịch, cường giả đối với chiến cuộc thắng bại lại vẫn đưa đến tính quyết định tác dụng. Như vậy, tại trong hải quân, dạng gì chiến lực vừa mới có thể xưng được là trụ cột vững vàng đâu? Sĩ quan cấp tá đồng dạng sẽ quen thuộc nắm giữ sáu thức bên trong một hai chiêu, hay là có được chính mình am hiểu thể thuật cùng kiếm thuật, thân thể của bọn hắn cơ bản đều đã tiếp xúc hoặc là đạt đến siêu nhân cấp. Mà tướng cấp sĩ quan thì sẽ ở đây trên cơ sở, nắm giữ haki quan sát, hoặc là haki vũ trang, đồng thời có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoặc là có được trái ác quỷ năng lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thông thạo nắm giữ Ken Buông sao, Haki vũ trang, đồng thời đem trái ác quỷ thức tỉnh, chiến lực như vậy, ở trong mắt chiến quốc, đã đạt đến chuẩn đại tướng trình độ. Chỉ cần kinh nghiệm thời gian hoặc là thực lực kiểm nghiệm, liền có thể trở thành đời tiếp theo đại tướng. Nếu quả thật như như lời ngươi nói, Rosinen thực lực của bọn hắn đã đạt đến loại trình độ này, trung tướng chức vị, tự nhiên là có thể cấp phát. Hít sâu một hơi, Chiến Quốc ánh mắt phấn chấn đạo. Đồng thời, hắn cũng vì Hạ Nhạc dưới trướng nhân tài đông đúc mà cảm thấy rung động. Đối phương đội hình như vậy, nghiễm nhiên có thể nói là một cái khác tiểu hải quân tổng bộ, Marineford. Nhất là 20 năm qua, Tây Hải binh lực đang không ngừng tăng trưởng, số lượng đã đạt đến tình cảnh một cái cho dù là thế giới đều không thể coi nhẹ. Phối hợp cái này một đám thực lực cường đại gia hỏa, đơn giản có thể nói làm cho người sợ hãi. Mặt khác, có liên quan tiếp xuống bảy vũ hải hội nghị chủ đề bên trong, mới bảy vũ hải nhân tuyển, người là có hay không có đề nghị gì? Ngay sau đó, Chiến Quốc lại là nhíu mày nói. Crocodile bị dỡ xuống bảy vũ hải chức vị, cái này tự nhiên là một cái chuyện quan trọng. Xem như dùng để đối kháng thế giới mới tứ hoàng, mà chuyên môn thiết lập vị trí, đương nhiên là thiếu một thứ cũng không được. Cái này đồng dạng liên quan đến lấy chính phủ thế giới tôn nghiêm. Vương phí dưới bảy vũ hải sao? Đây là một cái sớm muộn đều sẽ bị bỏ hoang quy định, với thế giới, hải quân mà nói, đều không có ích lợi chút nào, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đến nỗi chọn người mới, nhất định phải từ thực lực, danh vọng cùng nhiều phương diện tới tổng hợp cân nhắc, ngược lại là đích xác không có một cái người thích hợp. Nghe vậy, Chiến Quốc nhíu mày, nghĩ thầm khó khăn. Nếu như có thể mà nói, bảy vũ hải sự tình, liền giao cho ta xử lý a, Hạ Nhạc lại là nói. Người tới sao? Này ngược lại là một ý định không tồi, Chiến Quốc con mắt lập tức sáng lên. Hắn mấy ngày gần đây đích xác sự vụ bận rộn, nếu như có thể giảm bớt một điểm áp lực mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Lấy Hạ Nhạc thân phận, địa vị, thực lực, chủ trì bảy vũ hải hội nghị hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, cái này đồng dạng có thể làm quyền hạn bàn giao quá độ giai đoạn. Như vậy, tiếp xuống bảy vũ hải hội nghị, liền giao cho ngươi, mặt khác, trung tướng chức vị, ta sẽ vì ngươi chạy ra tới nhàn rỗi, Chiến Quốc vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Tất nhiên trở lại trong Marineford, tự nhiên là muốn vì chính mình người tranh thủ một đợt lợi ích, đồng dạng cũng là vì chính mình trải đường. Đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa, hai người ngắn gọn trò chuyện, liền quyết định xuống gần đây tới sự vụ. Nhìn xem Hạ Nhạc quay người rời đi, Chiến Quốc trên mặt hiện lên vẻ buông lỏng nụ cười. Cùng đối phương giao lưu, cùng mặt khác ba vị đại tướng cảm thụ là kiên quyết khác biệt. Từ trên xuống dưới, hắn nói đều có một loại giảm sức ép vui sướng cảm giác thư thích. Đồng thời, đối với Hạ Nhạc năng lực, càng là không có mảy may chất vấn. Đảm nhiệm Tây Hải chỉ huy trưởng nhiều năm Hạ Nhạc, tự nhiên đã có thân là thống soái tối cao kinh nghiệm cùng năng lực, càng là có thể đứng ở trên cao quan sát toàn cục. Hạ Nhạc đám người nơi ở, rất nhanh liền tại một cái trẻ tuổi trường nữ quan dẫn dắt phía dưới được an bài thỏa đáng. Cùng dĩ vãng chỗ tự nhiên khác biệt, thân là đại tướng, hắn có được cao hơn quyền hạn cùng địa vị, tự nhiên cũng hưởng thụ lấy toàn bộ bản bộ đãi ngộ tốt nhất. Cực lớn biệt thự, tăng thêm chung quanh đường đi, cơ hồ tạo thành một cái độc lập khu vực. Cái này cũng không vẹn vẹn một ngôi biệt thự, càng giống là một cái khu dân cư. Sân huấn luyện, phòng ốc các loại kiến trúc công trình, đầy đủ mọi thứ. Crocodile bọn người ở tại quan sát cảnh vật chung quanh sau, cũng là nhao nhao vào ở. Hạ Nhạc đối với hoàn cảnh sống, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần rộng lớn, sạch sẽ, thoải mái dễ chịu liền có thể. Hơn nữa, Marineford khu cư trú, phần lớn là cùng sân huấn luyện nguyên bộ, thuận tiện hải quân tiến hành huấn luyện, thực hiện thực lực không ngừng tiến bộ. Tạm thời ở lại sau ngày thứ hai, chính phủ chính cùng với ba róc phòng làm việc bọn người, liền tại sân huấn luyện bên trong bắt đầu đặt huấn. Hạ Nhạc phải đến tin tức, bảy vũ hải hội nghị đang tại trù bị, dự đoán còn phải một hai ngày thời gian, bởi vậy cũng là có rảnh tự mình chỉ đạo đám người kia. Cùng phổ thông thực tập hải quân khác biệt, vô luận là chính phủ chính vẫn là ba róc phòng làm việc thành viên, tự thân đều có một chút cơ sở. Mà Hạ Nhạc thiên về điểm, cũng rất rõ ràng. Thông thường ba róc phòng làm việc thành viên, tự nhiên có những người khác tới tiến hành dạy bảo. Hắn chú trọng hơn chính là, chính phủ chính tên này tố chất cùng tiềm lực. Da Bones như cũ tại tiến hành tu luyện kiếm đạo, đơn giản nghi vấn sẽ đi thỉnh giáo Quy Na, cũng không cần phiền phức hắn. Đây chính là dưới tay thế lực lớn chỗ tốt, rất nhiều chuyện cũng đã không cần hắn ra tay. Cái gọi là Haki vũ trang, chính là đối tự thân mãnh liệt cảm giác khí tức, có thể đề thăng tự thân lực phòng ngự cùng lực công kích bá khí, cũng tương tự có thể bắt được tự nhiên hệ cơ thể, nó có thể tăng phúc cơ thể phát ra công kích lực phá hoại, cũng có thể dùng để phòng ngự người khác tiến công, thông qua tu luyện liền có thể nắm giữ, lấy các ngươi thân thể tố chất, ngược lại là đã có thể tiến hành tu luyện, vây quanh hai tay, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Chính phủ chính bọn người nghiêm túc nghe, sắc mặt lộ vẻ kích động cùng chờ mong, trải qua mấy ngày nay, bọn hắn thông qua những người khác, cũng đã hiểu rõ đại khái bu sô sục tin tức. Xem như tam sắc bá khí bên trong đó một cái, Haki vũ trang tương đối lộ ra phổ biến, nhưng cũng mười phần thực dụng. Kể từ hôm nay, ta sẽ chỉ bảo các ngươi tu luyện Haki vũ trang, đồng thời, đối với ngoại giới mãnh liệt cảm giác Ken Boon sao, cũng biết đồng bộ dạy cho các ngươi, nhưng bá khí tu hành, mặc dù nói thông qua cố gắng, sớm muộn cũng có thể nắm giữ, nhưng đối với thiên phú cũng có một chút yêu cầu, có ít người, có thể sẽ trễ một chút thức tỉnh. Nói đến đây, Hạ Nhạc trên mặt thoáng qua một chút mất tự nhiên. Hắn chính là cái kia một số nhỏ người, đối với Ken Boon sao cực kỳ không mẫn cảm người, ước chừng thời gian 20 năm, vừa mới thức tỉnh. Nhưng thông qua cố gắng, nhưng cũng cuối cùng nắm giữ, đây cũng là lớn nhất kinh hỉ. Như vậy, Hạ Nhạc đại tướng, xin hỏi chúng ta nên như thế nào tu luyện, thu được hai loại bá khí đâu? Bruno nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản, ta dạy bảo không giống với những người khác, đối với những người khác tới nói, có thể sẽ hơi có vẻ tàn khốc, nhưng đối với các ngươi tới nói, hẳn là vừa vặn. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Hạ Nhạc liếc nhìn đám người. Tại trước khi bắt đầu, hy vọng các ngươi nhớ kỹ một câu nói, bá khí, chỉ có đang không ngừng chiến đấu cùng trong rèn luyện, mới có thể nhanh chóng tiến bộ cùng lĩnh ngộ. Cũng bởi vậy, kế tiếp nhiệm vụ của các ngươi chính là, nhếch miệng nở nụ cười, Hạ Nhạc trong ánh mắt lộ ra sát khí. Tại ta công kích đến, tận lực sống sót, nghe vậy, Lucky bọn người là con ngươi co vào. Cái gì, Hạ Nhạc đại tướng, là muốn cùng chúng ta chiến đấu sao? Hẳn là ý tứ này a, bá khí, tại không ngừng chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ cùng thức tỉnh sao? Từng đạo âm thanh truyền ra, cả chi chính phủ chính tiểu đội sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Như vậy, chúng ta bắt đầu, Hạ Nhạc liếc nhìn đám người, lại là nhếch miệng cười nói. Tiếng nói rơi xuống, thân hình đã là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nguyên bản chỗ trên mặt đất tóe lên mấy sợi tro bụi. Là cạo sao? Nhưng cạo còn có thể tu luyện tới loại trình độ này? Khai mạc liền sét đánh, Hạ Nhạc lục thức, lệnh chính phủ chính tiểu đội chấn động trong lòng. Bá, cơ hồ trong nháy mắt, Hạ Nhạc thân hình cũng đã xuất hiện ở Lucky sau lưng, thân thể cao lớn mang đến cực lớn bóng tối cùng cuồng phong. Hắn cũng không tận lực ẩn tàng, cũng không có sự xuất toàn lực. Dù sao, mục đích chiến đấu là để cho đối phương tại trong áp lực, nhanh chóng tiến bộ. Đùi phải bỗng nhiên nâng lên, tiếp đó đình trệ. Cẩn thận trong chiến đấu lĩnh ngộ, bá khí sức mạnh nha, chư vị, tiếng nói rơi, Hạ Nhạc trên đùi phải, bị một cổ không hiểu khí tức cuốn quanh. Sau đó, đùi phải đột nhiên đánh xuống. Lucky đột nhiên xoay người, nhấc chân liền muốn chặn lại phía dưới một chiêu này. Nhưng song phương va chạm trong nháy mắt, sắc mặt lại là chợt biến đổi. Phanh, cuồng bạo, lăng lệ lực công kích, trong khoảnh khắc cuốn tới, để cho hắn như đạn pháo bay vụt ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn 68 mét, vừa mới cưỡng ép ổn định lại, ngồi xổm xuống đất miệng lớn thở dốc. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Lucky khiếp sợ nhìn về phía trước đạo kia cao lớn thân ảnh. Làm sao có thể, giống nhau lực đạo, tốc độ, bộc phát ra lực phá hoại, lại chênh lệch lớn như thế, tại va chạm trong nháy mắt, hắn liền ý thức đến nơi này cái vấn đề. Nguyên bản, hắn cho là đối phương sẽ lấy nghiền ép tính sức mạnh, trong nháy mắt đánh tan. Nhưng cảm nhận được sức mạnh, lại là cùng hắn sử dụng giống nhau. Theo lý thuyết, Hạ Nhạc đại tướng đem tốc độ, sức mạnh chờ điều kiện, đại khái điều chỉnh đến cùng bọn hắn một cái tiêu chuẩn. Không có cái gì không có khả năng, Lucky, đây chính là Haki vũ trang, nhiệm vụ của ngươi, chính là trong chiến đấu đi cảm xúc nó, lý giải nó, nắm giữ nó, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Lucky chấn động trong lòng, tiếp đó hoàn toàn minh bạch. Trong chiến đấu áp lực, có thể khiến người ta tiềm lực cấp tốc bộc phát, từ đó cảm nhận được loại này xa lạ sức mạnh. Hạ Nhạc đại tướng cố ý áp chế chính mình, chính là muốn đem bá khí huyền bí, triệt để hiện ra ở trước mặt bọn hắn, lấy để cho bọn hắn thoải mái hơn lĩnh ngộ. Sau đó, thân hình khẽ động, lại là hướng về những người khác phát động công kích. Không người có thể tiếp nhận công kích của hắn, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cổ vô hình sắc bén khí tức. Đây chính là Busosu sao, Kaku lẩm bẩm nói. Sau đó, chính phủ chính tiểu đội điều chỉnh phương án, lại liên hợp hướng Hạ Nhạc tiến công. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm bọn hắn chấn động trong lòng. Vậy mà không có nhất kích đánh trúng, đơn giản, giống như là giấy vẽ tiếng giai bản. Cặp mắt của hắn, giống như xem thấu chúng ta hết thảy, thế thì còn đánh như thế nào? Lucky khiếp sợ trong lòng, đồng dạng nghĩ tới phía trước cùng Bugi chiến đấu. Đối phương, tựa hồ cũng nắm giữ lấy loại kỹ năng này. Haki quan sát, có thể mãnh liệt cảm thụ chung quanh khí tức, đọc đến địch nhân tư tưởng, thậm chí dự báo ngắn ngủi tương lai, Hạ Nhạc cười nhạt giảng giải. Hai tay của hắn vây quanh, cho dù bất động, nhưng cũng có thể tinh chuẩn tránh thoát khỏi mấy người bất kỳ công kích nào. Đây là một loại kỹ xảo chiến đấu triệt để nghiền ép, như cùng chỗ tại khác biệt thứ nguyên. Tấu chương xong, 234, thứ 234 chương thất vũ hải hội nghị, thứ 234 chương bảy vũ hải hội nghị, chính phủ chính tiểu đội triệt để ý thức được, bọn họ cùng trước mắt vị này đại tướng chênh lệch có bao nhiêu xa xôi. Đồng dạng lực đạo, tốc độ phía dưới, đối phương đối chiến kinh nghiệm, phối hợp song sắc bá khí, thực hiện một loại hoàn toàn triệt để nghiền ép. Hơn nữa, đem giao chiến cường độ khống chế 10 phần hoàn mỹ. Vừa có thể cảm thấy kinh khủng lực áp bách, nhưng cũng không đến mức mảy may phản kháng đều không làm được. Giao chiến có thể nói 10 phần kịch liệt, song phương chiến đấu tần suất 10 phần nhanh. Chính phủ chính toàn bộ hình thái tới, so sánh từ pháp đảo một trận chiến lúc, áp lực càng mạnh mẽ. Ròng rã một ngày thời gian, bọn hắn đều tại tiến công cùng thụ thương ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt. Nhưng trong một ngày này, bọn hắn tốc độ tiến bộ nhưng cũng là mắt trần có thể thấy, thậm chí để cho chính mình cũng cảm thấy vui mừng. Bá khí, mãnh liệt cảm thụ tự thân cùng ngoại giới khí tức trong chiến đấu, đối với nó cảm giác vậy mà càng ngày càng rõ ràng. Kaku mặc dù mình đầy thương tích, lại như cũ tâm tình phấn chấn. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước ngồi xếp bằng đang nghỉ ngơi Luki, trong lòng của hắn chấn động. Luki thiên phú mạnh hơn ta, lĩnh ngộ chỉ sợ so ta còn muốn sâu hơn, không thể không nói, Hạ Nhạc đại tướng loại này lấy thực chiến làm chuẩn phương thức huấn luyện, đích xác có thể đủ gia tốc người tiến bộ cùng trưởng thành, khuyết điểm duy nhất chính là, nói đến đây, Kaku quay đầu nhìn phía sau nằm trên mặt đất, kêu trên một mảnh những người khác. Gánh không được loại đả kích này cùng bị thương nặng người, sợ rằng sẽ thật sớm rút lui, huấn luyện thực chiến gần như kéo dài một ngày, thẳng đến vừa mới lúc hoàng hôn mới kết thúc, mà chính phủ chính tiểu đội người đã là tình trạng kiệt sức. Trái lại đạo kia thân hình cao lớn, lại giống như là ảnh hưởng chút nào cũng không có, vẫn như cũ cười cười nói nói. Nhưng ở dạng này dưới áp lực mạnh, chúng ta nhất định sẽ trở nên so trước đó càng thêm cường đại, Kaku ánh mắt lộ ra nụ cười. Gia nhập vào hải quân, đi nương nhờ nam nhân này, dường như là chính phủ chính làm ra không nhiều lựa chọn một trong. Thời gian trôi qua, Hạ Nhạc cao áp huấn luyện kéo dài 3 ngày cũng làm cho chính phủ chính tiểu đội nhận hết đau khổ. Hắn loại này đặc huấn phương thức kỳ thực tại trước đây thật lâu liền có. Tại Smoker, Boogie, Rosinen, bao quát Doflamingo trên thân đều từng thực hành qua. Hiệu quả vô cùng tốt, mỗi một cái kinh nghiệm đánh đập người đều biết lấy siêu việt trước đây tốc độ, nhanh chóng tiến bộ. Có lẽ thiên phú của mỗi người có chỗ khác biệt, nhưng Hạ Nhạc lại chú ý tới, bày ra Luki đã rõ ràng bắt được hai loại bá khí tồn tại cùng hình thức. Theo lý thuyết, cái này chính phủ chính bên trong quái vật đã có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, tu luyện hai loại bá khí. Ngồi ở trong sân huấn luyện trên ghế, Hạ Nhạc quan xem xét lên trước mắt cả đám. Ba rốc phòng làm việc, trừ Da Bones bên ngoài, những người khác cũng có trở thành cường giả tiềm lực, nhưng cũng không nhiều. Mà Da Bones, kể từ tại trước người hắn công xuống sau, liền một bộ liều mạng cố gắng tư thái, hoàn toàn bắt đầu từ số 0. Tôi luyện thể lực của mình, kiếm thuật, trong mỗi ngày không ngừng vung vẩy trong tay tạ tay, trả giá rất nhiều mồ hôi cùng khổ cực. Tương lai cũng là không tệ hạt giống, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Cùng trước kia Smoker, Rosinen bọn người khác biệt, trước mắt đám người kia đều có trụ cột, như bày ra Luki, khiếm khuyết cũng chỉ là một cơ hội cùng phương hướng. Phương hướng đúng, nó trưởng thành tốc độ, đem vô cùng kinh người. Đang giữa lúc suy nghĩ, đường phố xa xa đi tới một đội hải quân, cầm đầu là một tên trẻ tuổi hải quân đề đốc. Một lát sau, tên này thiếu tướng đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Hạ Nhạc đại tướng, Bảy Vũ Hải hội nghị sắp tổ chức, chiến quốc nguyên soái mệnh ta đến đây xin ngài chủ trì hội nghị lần này. Nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt híp lại, cười một tiếng, "Đời phải không? Ta cho là còn cần một đoạn thời gian đâu." Thiếu tướng kính úy trả lời, "Về nên tới Bảy Vũ Hải cũng đã đến đông đủ, đến nỗi không tới, nguyên soái đại nhân cho rằng cũng không cần chờ bọn hắn." Hạ Nhạc gật gật đầu, chậm rãi đứng lên. "Vậy thì đi xem một chút, thời đại này bên trên, đại danh đỉnh đỉnh một đám hải tặc, cũng là chút như thế nào gia hỏa a." Thiếu tướng cúi đầu, chờ Hạ Nhạc đi về phía trước ra mấy bước sau, vừa mới gắt gao đi theo. Có thể tại vừa trở lại bản bộ, liền để chiến quốc nguyên soái trao tặng trách nhiệm nặng như vậy, lại thêm mấy ngày gần đây đủ loại có liên quan nam nhân trước mắt này truyền thuyết. Marinfo bên trong, có thể nói không có ai không đối với Hạ Nhạc lòng sinh kính sợ. Bản bộ cao ốc, rộng rãi trong phòng họp. Bàn tròn to lớn phía trước, chỉ ngồi rải rác mấy người. Bản bộ trung tướng Hạc, nhíu mày nhìn xem trước mắt văn kiện, già nua trên khuôn mặt, lông mày vặn chặt, từ đầu đến cuối trầm mặc. Đây vốn là một hồi đã sớm nên bắt đầu hội nghị, lại tại chiến quốc dưới sự yêu cầu bị trì hoãn đến hôm nay mới vừa bắt đầu. Nó chủ yếu nguyên nhân, Hạc tự nhiên tin tưởng, chính là bởi vì tại cái kia sắp triệu khai thời gian bên trong, trong Impel Down đi ra một đại nhân vật. Nhưng trì hoãn tổ chức hội nghị, đồng thời không tính là cái đại sự gì. Khẽ ngẩng đầu, Hạc liếc qua, ngồi ở chính đối diện, như một tôn giống như cột điện, không có chút cảm tình nào thân ảnh. Bá Thông Đại Hùng, chính là vương phía dưới Bảy Vũ Hải một trong, bị thế nhân xưng là Bạo Quân Gấu. Vũ Hải trong hội nghị có rất ít như thế phối hợp người, bình thường có thể đến đông đủ hai cái, cũng đã tính toán không dễ dàng, chỉ một người hoặc là không tới, cũng là chuyện tầm thường. Bỗng nhiên, Hạc khuôn mặt một bên, nhíu mày tới. Chỉ thấy một bên, nguyên bản bình tĩnh hai tên sĩ quan, càng là tại lúc này cãi vã. "Uy uy uy, người đang làm gì? Nhanh lên buông tay a." Mười phần đột ngột, trong đó một tên hải quân một cái bóp chặt một người khác cổ. "Ta sắp hút không bên trên tức giận, người đến cùng đang làm gì?" Bị bóp chặt cổ nam nhân, kinh nghi bất định kêu to. "Không, không phải ta làm, thân thể của ta không bị khống chế," một tên khác hải quân hoảng sợ đạo. Cái này đột nhiên một màn, để cho nguyên bản an tĩnh phòng họp lập tức liền náo nhiệt lên. Hạc nhíu mày nhìn xem, hai tay khoanh đặt lên bàn, vẫn không nói một lời. "Doflamingo, là ngươi làm sao?" Bỗng nhiên, có người quay đầu, nhìn xem một bên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Doflamingo, kêu to nói. "Phất phất phất phất phất, vẫn là mau chóng kết thúc trận này nhàm chán hội nghị a, ta nghĩ, tại chỗ không có người nào là rất rảnh rỗi a." Nói xong, Doflamingo thân thể đung đưa đi tới, lại là nhảy lên mặt bàn, khoanh chân ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm phía trước Hạc. "Trung tướng Tơ Sù, theo ta suy đoán, mục đích hội nghị lần này đơn giản chính là quyết định tân nhiệm Bảy Vũ Hải ứng cử viên, đúng không? Như vậy, từ các ngươi tới quyết định, Thông Tri chúng ta không phải cũng giống nhau sao? Hạc Mặc không đổi sắc, ngữ khí cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, từ tốn nói, về loại chuyện này, cũng không phải ta có thể làm quyết định. Hơn nữa, lần này hội nghị người chủ trì, cũng không phải là ta. Đô Phơ Li Mô con mắt nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, ư á, ngay sau đó, hắn lại là cười nói. Là chiến quốc nguyên soái sao? Như vậy, hắn ở đâu? Hạc trên mặt hốt nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Hẹt ta khuyên ngươi tại trước khi hắn tới, cũng không cần lớn lối như thế, càng rỡ hảo. Đô Phơ Li Mô nghe vậy khẽ giật mình, trong con ngươi thoáng qua âm trầm. Có thể chủ trì bực này hội nghị, tất nhiên là hải quân tổng bộ cao tầng, hơn nữa còn không thể nào là thông thường trung tướng. Lúc này, cửa ra vào hành lang trong bóng tối, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Nghe xong nửa ngày, lại còn không có tiếng vào chủ đề sao? Nhàn nhạt lời nói, cũng theo đó bay tới. Đô Phơ Li Mô trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó nở nụ cười, lời khó nhất người tới, vậy mà lại xuất hiện ở đây, bên cạnh sĩ quan, cũng là khẩn trương cổ họng nhấp nhô, nhìn xem đến sau đó, chậm rãi ngồi ở trên ghế, sau lưng một cái thập tự đại đao nam nhân, run rẩy phun ra cái tên. Mắt ưng mi hắc, bảy vũ hải bên trong, giữa hai bên thực lực có so le, tuy nói không lớn, nhưng cũng có thế giới chân chính cấp cường giả. Tỷ như, trước mắt vị này đệ nhất thế giới lớn kiếm hào. Đối phương tại vương phía dưới bảy vũ hải bên trong địa vị, cũng là kiên quyết khác biệt. Ta chỉ là đối với cái nào đó cảm thấy hứng thú mà thôi, Mi Hắc từ tốn nói. Như vậy, nói một chút đi, mục đích của hội nghị lần này, đến cùng là cái gì? Giữa sân một mảnh yên tĩnh, không ai lên tiếng. Hạc cao mày, nhìn xem trước mắt văn kiện. Đô Phơ Li Mô lúc này cũng không biết nhớ ra cái gì đó, không còn lộ ra. Đến nỗi Bác Thông Đại Hùng, tồn tại cảm của hắn một mực rất thấp. Mi Hắc liếc nhìn đám người một mắt, vì ở đây kỳ quái bầu không khí mà nhíu mày. Như thế nào, chẳng lẽ đem chúng ta gọi đến? Chỉ là hải quân đưa ra một trò đùa, lời nói rơi xuống đất, tại chỗ sĩ quan cũng là rung lên trong lòng, trên mặt mồ hôi bốc lên, không hiểu khẩn trương lên. Đúng lúc này, nơi cửa tiếng bước chân vang lên lần nữa. Trong bóng tối, thân hình cao lớn dậm chân mà đến, sau lưng khoác chính nghĩa áo choàng rung rung. Đảo mắt, cũng đã cất bước mà vào. Hải quân, cho tới bây giờ đều không phải ưa thích đùa giỡn tổ chức, Mi Hắc, nhàn nhạt tiếng cười vang lên, mặt của mọi người sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Đô Phơ Li Mô con ngươi co vào, nhìn xem nơi cửa. Đạo này thân thể cao lớn, cường tráng thân ảnh, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, thậm chí cảm nhận được khẩn trương. Tổ chức bảy Vũ Hải hội nghị, vậy mà lại là gia hỏa này. Hạ Nhạc, cho nên, lần này Vũ Hải hội nghị người chủ trì, là ngươi sao? Mi Hắc con mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Không tệ, chính là tại hạ. Hạ Nhạc mặt mỉm cười, bước ra mấy bước sau, lôi ra một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, trong mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào xếp bằng ở trên mặt bàn Đô Phơ Li Mô trên thân. Tại chủ nhân nhà, như thế tùy ý làm bậy, có thể tính không thượng lễ mũ. Đô Phơ Li Mô trên sóng mũi kính mắt lóe lên một vệt sáng, tiếp đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Một giây sau, thân hình khẽ động, đã là từ trên mặt bàn dời tiếp, ngồi xuống ghế. Hiện trường những sĩ quan khác trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với Đô Phơ Li Mô dạng này hải tặc, thế mà lại nghe lời như thế cảm thấy ngạc nhiên. Chiến quốc vậy mà thật sự phái ngươi tới chủ trì trận hội nghị này, trung tướng Tơ Xu ngẩng đầu cảm thán nói. Không chỉ là một lần này hội nghị, trên thực tế về sau có liên quan bảy vũ hải sự tình, đem đều do ta tới phụ trách. Hạ Nhạc mỉm cười. Hắn con mắt lại là rơi vào trước mắt ba vị trên thân vũ hải, lời nói trong ôn hòa lại mang theo lực lượng cảm giác. Cho nên, về sau, còn xin chư vị nhiều phối hợp. Mi Hắc trầm mặt, Đô Phơ Li Mô trên mặt lộ ra nụ cười, Bá Thôn Đại Hùng lúc này cuối cùng có phản ứng, con mắt nhìn chăm chú trước mắt cái này xa lạ hải quân trên thân. Mặt khác, giấu ở một bên chuột, cũng không cần chờ lấy, ta tự mình nắm chặt ngươi đi ra. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lại là quay đầu thản nhiên nói. Tiếng nói rơi, giữa sân cũng là xuất hiện trong một đạo sắc mặt tái nhợt, mang theo khẩn trương, thậm chí trong hai mắt tràn đầy sợ hãi thân ảnh. Raphael đặc biệt, người cái tên này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Nhạc lạnh giọng nói. Nếu như cho không ra một cái lý do thích hợp, ngươi chỉ sợ hôm nay đem không đi ra lò phòng hội nghị này. Tấu chương xong, 235, thứ 235 chương Bát Thông Đại Hùng, thứ 235 chương Bát Thông Đại Hùng, đáng chết, chủ trì bảy vũ hải hội nghị, tại sao lại là gia hỏa này? Nắm lấy thủ trượng, đầu đội màu đen mũ dạ, như kịch sân khấu thượng nhân vật một dạng nam tử, trong lòng sợ hãi vô cùng. Raphael đặc biệt không thể không cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, ngay tại trước đó không lâu phía trước, hắn mới vừa vặn gặp qua đối phương, cũng rõ ràng cảm thụ qua, nam nhân trước mắt này cái kia một thân thực lực khủng bố. Băng hải tặc râu đen mặc dù thoát đi, nhưng lại tiếp cận với toàn quân bị diệt, hao tốn một đoạn thời gian dài dằng dặc, vừa mới thở dốc tới. Kết quả đến hôm nay, lén lén lẻn vào Marinfo, tham dự trận này Vũ Hải hội nghị, nhưng lại đụng phải đối phương. Hạ Nhạc đại tướng, không nghĩ tới tổ chức lần này hội nghị, lại là ngài. Raphael đặc biệt giả vờ ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, nhưng cái trán ở giữa một màn kia mồ hôi, lại vô cùng rõ ràng. Hạ Nhạc yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt giống như núi trầm trọng. Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, Raphael đặc biệt, cho ta một cái thả ngươi đi lý do. Raphael đặc biệt toàn thân rung lên. Hắn hết sức rõ ràng, nam nhân trước mắt này là thật có thực lực này, hơn nữa tính cách cường thế quả quyết, trong lúc xuất thủ không lưu tình một chút nào. Cho dù đối với Tích Tới nói, cũng là cái tương đương khó dây dưa gia hỏa, thậm chí đem đối phương lưu lại vết thương trên người, xem như vinh dự huân chương. Ta này tới là vì đề cử mới bảy Vũ Hải thí sinh. Raphael đặc biệt hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. À, lúc nào, bảy Vũ Hải nhân tuyển, cũng cần ngươi một cái hải tặc tới đề cử, Hạ Nhạc cười nhạo nói. Trung tướng Tơ Su ở một bên nhìn xem, trên khuôn mặt của nàng lộ ra nụ cười. Từ Hạ Nhạc ra trận đến bây giờ, trong thời gian thật ngắn, toàn trường thế cục đã bị đối phương triệt để chưởng khống, thậm chí cho dù đối mặt kiêu căng khó thuần, khó có thể đối phó bảy Vũ Hải, về khí thế cũng vẫn như cũ chiếm giữ tuyệt đối chủ động cùng ưu thế. Nhìn ra, tại chỗ bảy Vũ Hải đều đối hắn trong lòng có e dè. Đây là một cái rất thú vị hiện tượng, giống như là chuột gặp được mèo. Bọn này đại danh đỉnh đỉnh bảy Vũ Hải, tao ngộ chính mình thiên địch đồng dạng. Raphael đặc biệt, ta nhớ được là gần nhất mới xuất hiện băng hải tặc râu đen người á, đã từng đảm nhiệm Tây Hải Bảo An Quan, bởi vì quá độ sử dụng bạo lực có tiếng xấu, mà bị khu trục xuất cảnh, thuyền trưởng của các ngươi là Ma Sang Tích. Trung tướng Tơ Su con mắt ngưng lại, nhẹ nói. Nghe được không phải Hạ Nhạc mở miệng, Raphael đặc biệt lập tức thở dài một hơi, chuyển hướng Hạc Miễn Cưỡng cười nói, đều chính là Tích thuyền trưởng, ta này tới, cũng chính là vì đề cử thuyền trưởng của ta, râu đen Ma Sang Tích. Đảm nhiệm mới bảy Vũ Hải chức, Trung tướng Tơ Su lông mày nhíu một cái, đề Ma Sang Tích sao, hắn mấy ngày gần đây danh tiếng, đích xác có chút lớn dáng vẻ, nhưng đảm nhiệm bảy Vũ Hải chức vụ, đối với thực lực, danh tiếng, đều có rất lớn yêu cầu, Ma Sang Tích, hắn dựa vào cái gì đâu, Hạ Nhạc tạm thời không có mở miệng, mà là vây quanh hai tay, mang theo cười nhạt nhìn xem. Đối với chuyện phát sinh kế tiếp, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nhưng vận mệnh như dòng sông, có khi cũng có thể mượn lực xuôi dòng, lấy hoàn thành mục tiêu của mình. Thuyền trưởng của chúng ta ngay tại trước đó không lâu, vừa mới đánh bại đồng thời bắt được băng hải tặc râu trắng, hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền Ace, Raphael đặc biệt nói, trong ngôn ngữ có chút tự hào. Không có một chút thành tựu cùng chiến tích, hắn tự nhiên không dám đứng ở nơi này dạng trên võ đài, nhất là đối mặt cái kia nam nhân đáng sợ. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng là sắc mặt kinh hãi. Nhất là trong sân mấy vị đem quan, càng là không thể tưởng tượng nổi cửa ra vào, để hỏa quyền Ace, cư nhiên bị bắt sao, như vậy đại nhân vật. Thế mà ở đây bại, hơn nữa, đánh bại hắn lại là khi xưa đội viên, Ma Sang Tích, râu đen, giấu giếm rất sâu a, rõ ràng, tất cả tại chỗ người, còn tạm thời không có ý thức được, cái này đơn giản trong tin tức đem đưa tới sau này phản ứng dây chuyền. Chỉ có Trung tướng Tơ Xuân nghe vậy, nhíu mày, nhìn về phía một bên Hạ Nhạc. Người thuyết hỏa quyền Acer ở trong tay của các ngươi, cái sau con mắt vừa nhất, từ tốn nói. Không tệ, Raphael đặc biệt khẩn trương nói. Lấy hỏa quyền Acer thân phận cùng địa vị, đích xác đủ để cho thuyền trưởng của ngươi Ma Sang Tích đổi lấy một cái bảy Vũ Hải ghế, Hạ Nhạc đạo. Nghe vậy, Raphael đặc biệt sắc mặt bên trên lộ ra vẻ phấn chấn. Nếu như có thể trợ giúp thuyền trưởng trở thành mới Vũ Hải, như vậy liền không chỉ có thể thực hiện kế hoạch ban đầu, càng là tạm thời không cần lại đối mặt nam nhân trước mắt này. Hạ Nhạc, tại râu đen toàn thể trong mắt người, cũng là tuyệt đối không thể treo chọc nhân vật hung ác. Tối thiểu nhất, tại bọn hắn không có góp nhặt đến đầy đủ lực lượng phía trước, chỉ có thể tận lực cùng đối phương bảo trì hữu hảo. Nhưng, trước đó hỏa quyền Ace nhất thiết phải giao đến hải quân trong tay, ngay sau đó, lại là một đạo lời nói lạnh như băng truyền ra, để cho Raphael đặc biệt toàn thân căng thẳng. Hải quân tạm thời không cách nào phán đoán lời ngươi đã nói, là có hay không thực, bởi vậy, tại hỏa quyền Ace giao đến trong tay chúng ta phía trước, Ma Sang Tích muốn trở thành bảy Vũ Hải, không khác người si nói mộng. Raphael đặc biệt sắc mặt biến huyễn, nhìn xem Hạ Nhạc băng lãnh hai mắt, hắn phản phất lần nữa trở lại ngày đó, sóng lớn mãnh liệt, lôi điện nổ ầm trên biển lớn. Cái này, Raphael đặc biệt chần chờ. Đem hỏa quyền AC giao tới, Ma Sang Tích trở thành tân nhiệm bảy Vũ Hải, cuộc giao dịch này, chúng ta có thể tán thành, Hạ Nhạc từ tốn nói. Bằng không, người hôm nay liền lưu tại nơi này a. Raphael đặc biệt sắc mặt lại biến, lâm vào trầm mặc. Trong phòng họp trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, Đô Phơ Limo khóe miệng liệt ra một nụ cười, mi hắc mặt không biểu tình, tự hồ đối với tân nhiệm bảy Vũ Hải ứng cử viên cũng không hứng thú, bát thông gấu nhưng là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Một vị hải quân nhân vật cường thế, chủ đạo toàn bộ, để cho toàn trường đều lâm vào yên lặng. Dăm ba câu ở giữa, tự hồ đã sắp quyết định đời tiếp theo Vũ Hải chức vị. Ta nhưng không có thời gian ở đây chờ ngươi, Raphael đặc biệt, lập tức làm ra quyết định đi, một lát sau, Hạ Nhạc âm thanh vang lên lần nữa. Raphael đặc biệt hít sâu một hơi, ánh mắt biến ảo chập chờn, sau đó cắn răng nói, để chúng ta tiếp nhận Hạ Nhạc đại tướng ngài đề nghị, hắn cũng không muốn cứ như vậy, bị lưu lại hải quân tổng bộ. Hơn nữa, cái này chính là băng hải tặc râu đen trong kế hoạch nguyên bản một bộ phận, hỏa quyền Acer cũng là vô luận như thế nào, đều phải giao ra. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, còn mắt chuyển hướng mọi người tại đây. Như vậy, tân nhiệm Vũ Hải nhân tuyển, liền do đánh bại băng hải tặc râu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền Ace Ma Sang Tích đảm nhiệm, các vị, hẳn là không ý kiến gì à? Đô Phơ nhếch miệng cười một tiếng, từ nghe theo ngài an bài, mi hắc nhíu mày, nhưng lại không nói gì, hắn đi tới nơi này, vốn là đi ngang qua sân khấu một cái. Bác thông gấu vẫn không có nửa điểm phản ứng. Trung tướng Tơ Su, Hạ Nhạc khẽ gọi đạo. Người tới an bài liền tốt, Hạc mỉm cười. Nàng đối với Hạ Nhạc dễ như trở bàn tay, liền có thể trấn áp bảy vũ hải cục diện, hơi kinh ngạc nhưng cũng có chút vui mừng. Tại Hạc trong lòng, Hạ Nhạc không thể nghi ngờ là một cái vạn bối, từ ngày xưa trẻ tuổi thiếu niên, trưởng thành đến bây giờ nhân vật cường thế, làm nàng bùi ngùi mãi thôi. Người tương lai, quả nhiên là có vô hạn khả năng. Hạ Nhạc cười gật đầu, tiếp đó con mắt lần nữa rơi vào Raphael đặc biệt trên thân. Như vậy, Raphael đặc biệt, dẫn ta đi gặp thuyền trưởng của ngươi a. Raphael đặc biệt sắc mặt lập tức đại biến, kinh dị nói, "Ê, hiện tại sao? Ta nhưng không có thời gian ở trên thân thể ngươi lãng phí." Hạ Nhạc thản nhiên nói. Raphael đặc biệt trong lòng lắc một cái, có chút hoài nghi, gia hỏa này là nghĩ nhân cơ hội này, trực tiếp tiêu diệt hết toàn bộ băng hải tặc râu đen. Lần trước ma cổ trấn hải vực chi chiến, bọn hắn liền kém chút không còn. Nếu như lại tới một lần nữa, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm, ta chỉ là đối lửa quyền Acer càng có hứng thú thôi, đến nỗi các ngươi, dừng một chút, Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Bất quá là mấy cái, tiện tay có thể trấn áp tiểu hải tặc thôi, Raphael đặc biệt nghe vậy, khóe miệng rung lên mấy lần, trong lòng vì này xem thường lời nói cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đối phương, đích xác có được thực lực tuyệt đối. Chỉ có thể chờ đợi về sau đoàn hải tặc thế lực cường đại lên sau, lại cho kẻ trước mắt này điểm màu sắc xem. Ta cần cùng thuyền trưởng sớm câu thông, Raphael đặc biệt hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Tùy ngươi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Raphael đặc biệt sắc mặt khẽ buông lỏng, sau đó móc ra giang giang mushi, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói vài câu, cùng đối diện ma sang tích làm giao lưu. Thuyền trưởng nói có thể, Hạ Nhạc đại tướng xin mời đi theo ta, Hạ Nhạc gật gật đầu. Raphael đặc biệt tại phía trước dẫn đường, Hạ Nhạc nhưng là đi theo ra ngoài. Khi đi đến cửa ra vào lúc, hắn chợt nhớ tới cái gì tự như, xoay người tập trung vào một mực ngồi ở chỗ đó bát thông gấu. Gấu, có thể hay không cùng ta đi một chuyến, đột nhiên lời nói, để cho một mực trầm mặt gấu, rõ ràng hơi kinh ngạc, ước chừng hai ba cái hô hấp, hắn mới phản ứng lại, chậm rãi đứng lên. Hảo, gấu cũng không cự tuyệt, theo sát tại sau lưng Hạ Nhạc. Như vậy, liền làm phiền các hạ rồi, Hạ Nhạc mỉm cười. Bát thông gấu cũng không đáp lại. Người cao tới đến 6m89, đứng tại sau lưng Hạ Nhạc, phản phất một cái không nói cười tùy tiện bảo tiêu, khí thế rất đủ. Raphael đặc biệt trong lúc lơ đãng quay đầu, thấy cảnh này, trong lòng lập tức vì đó rung lên. Gia hỏa này cường đại như thế, lại còn cẩn thận như vậy, thật là một cái khó đối phó địch nhân. Rất nhanh, Raphael đặc biệt liền tại phía trước dẫn đường, đi tới Marinfo một chỗ địa phương vắng vẻ, lôi ra một chiếc không đáng chú ý bè gỗ nhỏ. Hạ Nhạc lông mày khẽ nhếch, cũng không có phát biểu ý kiến. Lập nghiệp vừa mới bắt đầu ma sang tích đội, bây giờ rõ ràng kinh tế tương đương túng quẫn, liền chiếc ra dáng thuyền cũng không có. Tang Đức Hào rất mau tới đến trước mặt hai người, Hạ Nhạc đi lên trước, gấu theo sát ở hậu phương. Đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú phía trước, đứng tại trên bè gỗ, đang dùng hai tay, dùng lực hoạch làm được Raphael đặc biệt, hắn bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Thân là quân cách mạng cán bộ ngươi, đến tột cùng có mục đích gì đâu, bác thông đại hùng, trong nháy mắt, trên thuyền bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Gấu đứng tại sau lưng Hạ Nhạc, bình thản trong con ngươi, thoáng qua một vòng lăng lệ. Ngươi tự hồ cùng chính phủ thế giới bắt đầu một hạng hợp tác, cơ thể, đã bị cải tạo sao, thực sự là tương đương tay xù xì đoạn Nga, xem ra, ngươi hợp tác nhân viên nghiên cứu khoa học, không thể nào chuyên nghiệp, Hạ Nhạc lại là cười nhạt nói. Bác thôn hùng trầm mặt nửa ngày, vừa mới âm thanh lạnh lùng nói. Người đến cùng muốn nói cái gì, tấu chương xong, 236, thứ 236 chương cùng ta hợp tác, thứ 236 chương cùng ta hợp tác, Hạ Nhạc trên mặt hiện lên một nụ cười, nhưng lại không trả lời ngay vấn đề của đối phương. Hắn nhìn về phía trước, đang phí sức chèo thuyền Raphael đặc biệt, sau một lúc lâu vừa mới dường như cảm khái chậm rãi nhả âm thanh. Ngoại giới đều truyền ngôn ngươi là hung tàn hung ác hải tặc, đối với này đánh giá, người có ý kiến gì không? Bác thôn gấu con mắt híp lại, nhìn chăm chú phía trước đạo thân ảnh này, từ ngoại giới đánh giá, cùng ta có liên can gì? Hạ Nhạc nở nụ cười, để ta ngược lại thật ra đối với ngươi có một chút hiểu rõ. Gấu lộ ra biểu tình nghi hoặc, vẫn như cũ không biết nam nhân trước mắt này đến cùng muốn nói cái gì. Ngươi cùng quân cách mạng có liên hệ mật thiết, 12 năm trước, cùng Dragon, vua Okama Ivankov chờ quân cách mạng cán bộ hiện thân Đông Hải, cứu ra rất nhiều tại vương quốc qua thôn Phu Sa trong hỏa hoạn người sống sót, trong đó, liền bao quát một vị tên là Sabo quý tộc thiếu niên, hắn bây giờ hẳn là tại trong quân cách mạng đã là mang tính then chốt nhân vật a. Hạ Nhạc chậm rãi nói, trên mặt lộ vẻ cười. Bác thông gấu thân thể khẽ rung, hai mắt nhìn đối phương càng thêm lăng lệ, dường như đang phán đoán chính mình phải chăng muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Rõ ràng đối với Hạ Nhạc thực lực, hắn trong lòng còn có kiên kỵ. Có liên quan nam nhân này hết thảy, gấu cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ là từng nghe nói đối phương truyền thuyết, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào nhưng chưa từng thấy qua. Ngươi lựa chọn cùng chính phủ thế giới hợp tác, trở thành bảy vũ hải đến cùng có cái gì nguyên nhân đâu? Mặt ngoài phối hợp, kỳ thực là vì âm thầm phối hợp một chút quân cách mạng động tác, Hạ Nhạc dường như tò mò hỏi. Người đứng phía sau vẫn là một mảnh trầm mặc, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Mặt khác, ngươi tự hồ còn không phải rất rõ ràng, cùng chính phủ thế giới phương diện chỗ hợp tác hạng mục sẽ cho trên người của ngươi mang đến như thế nào ảnh hưởng, âm thanh lần nữa truyền đến, để cho gấu thân thể hơi rung. Nhìn ra được, thân thể của ngươi đã hoàn thành một chút bộ phận cải tạo, nhưng không thể nghi ngờ rất thô ráp, nếu như tiếp tục tiến hành, càng sâu tiếp, như vậy, ngươi đem cuối cùng mất đi ý thức, trở thành một bộ mặt người thúc đẩy khôi lỗi, Hạ Nhạc thở dài nói. Từ nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, hắn cũng đã nhìn ra. Cổ này thân hình cao lớn, đã có nhiều chỗ bị cải tạo, có thể nói là một bộ người cải tạo. Nhưng cũng may, vẫn như cũ có nhân loại ý thức. Mà Vegapunk ở trong tay của hắn, bây giờ vẫn như cũ tiềm ẩn ở trên không đảo, theo lý thuyết, cải tạo gấu một người khác hoàn toàn. Hơn nữa, thủ pháp rõ ràng cũng không chuyên nghiệp. Dạng này tiến hành tiếp kết quả chính là, Hùng Hạ Tràng sẽ sau nguyên tác càng thêm bi thảm, tàn nhẫn. Đối mặt Hạ Nhạc lời nói, Bát Thôn Hùng nhãn thần chớp lên, lại như cũ trầm mặc. Đáng giá không, nếu như ngươi là vì thực hiện trong lòng cái nào đó hy vọng cùng tín niệm, ôm lấy liều chết quyết tâm, nói xong, Hạ Nhạc chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú đối phương. Bát Thôn gấu mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn xem Hạ Nhạc. Thật lâu sau, hắn mới thở dài nói. Hạ Nhạc đại tướng, ngài đến tột cùng muốn nói cái gì? Hạ Nhạc cười cười, xoay người sang chỗ khác, đời có hứng thú hay không cùng ta hợp tác, cùng ngài hợp tác, gấu hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói. Không tệ, Dragon tín niệm không thể nghi ngờ rất kiên định, nhưng con đường của hắn, ta lại cũng không tán đồng, hắn cũng không biết được, nên như thế nào tái tạo, hay là thay đổi toàn bộ thế giới, Hạ Nhạc lắc đầu thở dài. Ngươi hiểu rất rõ Dragon, Hùng vấn đạo. Nhiều năm trước đó, từng có vài lần duyên phận, chúng ta có gần như giống nhau hy vọng, nhưng lại lựa chọn cuối cùng con đường khác, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Gấu khẽ giật mình, lâm vào trầm mặc. Hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết đại tướng, trong hội nghị vì đối phương dễ như trở bàn tay đè xuống Mi Hắc cùng Doflamingo cảm thấy kinh ngạc, đồng thời làm ra phán đoán, nam nhân này có được đáng sợ chiến lực. Cùng ta hợp tác a, gấu, Dragon hành động, quá không phóng khoáng, hắn đối với cách mạng hai chữ hàm nghĩa, hoàn toàn không biết gì cả, Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Cách mạng là dám kêu trời nguyệt thay mới thiên, là chờ có cuồng đồ đêm mài đao, là tư tưởng khai ngộ, là vũ lực chiến tranh, là một hồi mênh mông cuồn cuộn vận động. Liên quan tới hai chữ này, kiếp trước lớn lên tại dưới cờ đỏ, học tập Mao Khái lớn lên Hạ Nhạc, so Dragon càng có quyền lên tiếng. Nam nhân kia điểm điểm gia lông, cũng muốn siêu việt Dragon ngàn vạn lần. Tại trên tư tưởng cùng vĩ đại phương diện, hai người căn bản không có chút nào so sánh tính chất có thể nói, chênh lệch quá xa. Cùng ngươi hợp tác, gấu lẩm bẩm nói. Nhưng ta cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nghe vậy, Hạ Nhạc chợt cười to. Ta muốn làm rất nhiều đơn giản, tại trong phế tích trùng sinh, tại rách nát bên trong thức tỉnh, tại thế này nhìn thấy quang minh, chứng kiến chân chính chính nghĩa, gấu ánh mắt lạnh lùng, lời nói này quá lời nói rỗng tuếch, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nhưng ngay sau đó, phía trước đạo nhân ảnh này lại một câu nói, lại làm cho hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Ta muốn từ trong mảnh này tên là Marinfo cứ điểm, trùng kiến một cái mới quốc độ, thông suốt chân chính bình đẳng, công bình chính nghĩa, coi đây là điểm xuất phát. Lật đổ sừng sững ở đỉnh núi tòa kia thánh địa, gấu, thế giới này không nên có quý tộc, càng không thể dễ dàng tha thứ có thiên long nhân chủng tộc như vậy tồn tại. 800 năm, thế giới đã mục nát 800 năm, kỳ thị, nô dịch, quốc roi, làm nhục, bất công, hắc ám các loại ác liệt sự kiện, mỗi một ngày đều đang phát sinh, hơn nữa liền phát sinh ở trong cao cao tại thượng đám người này. Đây là một loại bi ai, mà ta muốn làm chính là thay đổi, cách tân mảnh này sai lầm thế giới. Tiếng nói rơi, phía trước sóng biển đột nhiên tấn công, tóe lên mảng lớn bọt nước, trong không khí gió biển cũng không hiểu ở giữa lớn lên. Ngươi hoàng, thật là một cái to gan gia hỏa a, thật lâu sau, gấu vừa mới ánh mắt rung động đạo. Hắn nghe hiểu đối phương ý tứ, lại muốn lấy Marinfo, toàn bộ hải quân làm điểm xuất phát, cùng chính phủ thế giới đối nghịch, từ đó đánh tan hoàn toàn đối phương. Kế hoạch này không thể nghi ngờ so Dragon yên lặng cậu lấy, khắp nơi khuyến khích cực khổ quần chúng muốn càng thêm lớn gan, có quyết đoán. Thậm chí có thể nói, đối phương ánh mắt vô cùng chuẩn, bắt được trong thế giới này còn sống một chút thiện lương, chính nghĩa thế lực. Từ đó nhanh chóng bồi dưỡng lên sức mạnh thuộc về mình. Đồng thời, khi hải quân chân chính trưởng khống tại đối phương trong tay sau, sẽ lấy tốc độ cực nhanh, phóng xạ hướng bình dân. Đối với trên thế giới bình dân mà nói, có thể tín nhiệm không thể nghi ngờ cũng chỉ có hải quân. Chẳng lẽ đi tin tưởng hải tặc, hoặc là nổi loạn quân cách mạng? Ánh mắt lập lòe, tìm gấu bên trong bỗng nhiên sinh ra một loại tò mò mãnh liệt. Hắn muốn biết, nam nhân này phách lực như thế phía dưới, đến tột cùng có thể đem chuyện này làm đến loại tình trạng nào. Thật lâu sau, gấu trọng trọng gật đầu. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, ngươi dạng này gia hỏa, thật đúng là để cho người ta hiếu kỳ, nghe vậy, Hạ Nhạc nở nụ cười. Hung danh cực thịnh Bát Thôn gấu, kỳ thực lại là một cái tâm tư cẩn thận, ôn nhu, người thiện lương. Ở tiền thế, hắn liền đối với người này 10 phần thưởng thức, cũng cảm thấy thông cảm. Còn nữa, hùng năng lực kỳ thực có tác dụng lớn, Nikyu Nikyu no Mi cường đại có thể xưng không thể tưởng tượng, có thể đem thân thể mỏi mệt, đau đớn đều chụp đi ra. Đây quả thực đã tiếp cận khái niệm tính chất vũ khí, nếu như dùng để bồi dưỡng dưới trướng cường giả, đem đề cao mạnh xuất hiện cường giả tốc độ. Có thể nói, gấu không chỉ có được cường đại năng lực tác chiến, còn có trác tuyệt phụ trợ năng lực. Hai người đạt tới sơ bộ hợp tác, giữa lẫn nhau bầu không khí, rõ ràng cũng hòa hoãn, không giống là trước kia như vậy cứng nhắc. Gấu cảm thấy Hạ Nhạc thẳng thắn, có thể đem lật đổ thánh địa, Marinfo loại lời này nói ra người, không thể nghi ngờ là mang theo thành ý. Tang Đức Hào theo sát phía trước bè gỗ, ước chừng sau 4, 5 tiếng, mấy người đến khoảng cách quần đảo Sa Bao cũng không xa một tòa hoang vu đảo nhỏ. Tích thuyền trưởng bọn hắn thì ở tòa này trên đảo nhỏ, Raphael đặc biệt lau lau mồ hôi trán, đem thuyền mái chèo trọng trọng ném ở bên bờ, tiếp đó từ trên bè gỗ nhảy xuống. Hạ Nhạc mấy người Tang Đức Hào cập bờ, thân thể hóa thành lôi quang, trong chớp mắt đi tới Raphael đặc biệt bên cạnh. Một màn này, lập tức liền để cho Raphael đặc biệt toàn thân căng thẳng. Đồng thời, gấu cũng tựa như kiểu thúng di, đứng ở Hạ Nhạc sau lưng. Hắn mặt không biểu tình, không nói tiếng nào, giống như một cái trung thực bảo tiêu. Hai người này, Raphael đặc biệt rung lên trong lòng. Ma San Tích, ở nơi nào? Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đồng thời, Haki quan sát khuếch tán, trong chớp mắt bao phủ phía trước cả hòn đảo nhỏ, cũng nhìn thấy dấu ở trong rừng, làm thành một vòng ngồi cùng một chỗ râu đen một đám. Đi theo ta, Raphael đặc biệt vội vàng nói. Sau đó, liền tiếp theo tại phía trước dẫn đường. Ở giữa cũng không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Ma San Tích giả tâm rất lớn, nhưng cũng không ngu xuẩn, tâm tư đồng dạng kín đáo. Trở thành bảy vũ hải kế hoạch, hắn đã sớm có, tự nhiên không cho phép xuất hiện khó khăn trắc trở. Khi thấy đến gần Hạ Nhạc hai người sau, Ma San Tích đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là cười ha hả, biểu hiện ra một bộ mười phần hoan nghênh bộ dáng. Tặc ha ha ha ha, lại gặp mặt a, Hạ Nhạc đại tướng, lần trước, nhờ có ngài thủ hạ lưu tình, chúng ta mới có thể chạy thoát, bảo trụ cái mạng này. Hắn hai con ngươi hướng về hai bên liếc nhìn một mắt, phát hiện cũng không những người khác bên ngoài, thoáng qua ngoài ý muốn. À, ngươi nhìn ra ta tận lực thả các ngươi một con đường sống, Hạ Nhạc nhướng mày, bất ngờ đạo. Ma San Tích trong lòng co rụt lại, tiếp đó lập tức cười nói, ê đương nhiên, ngài dạng này cường giả, nếu quả thật muốn xuống tay với chúng ta căn bản không có cơ hội chạy thoát. Trên thực tế, hắn chỉ là lần nữa gặp mặt, vì hòa dịu không khí lúng túng lời khách sáo. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà trực tiếp thừa nhận. Mà cái này, theo lý thuyết hắn tại rút lui lúc, cảm nhận được cặp mắt kia lại là chân thực tồn tại. Ha ha, giữ lại các ngươi, còn có chút tác dụng, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Một câu nói kia, lệnh râu đen một nhóm người, cũng là biểu lộ khẽ biến. Ma San Tích sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, vẫn như cũ cười lớn, vì nếu như có thể vì Hạ Nhạc đại tướng, làm chút gì, là vinh hạnh của chúng ta, ngươi thật sự rất giỏi về ẩn tàng, Tích, nhưng cũng rất thông minh, mà ta, ưa thích cùng người thông minh hợp tác, cái này cũng là ngươi đến bây giờ, vẫn như cũ có thể còn sống nguyên nhân, Hạ Nhạc từ tốn nói. Cảm tạ Hạ Nhạc đại tướng khích lệ, Ma San Tích vui sướng đạo. Đem AC giao ra a, tại sao cái này, ngươi trở thành tân nhiệm vương phía dưới bảy vũ hải một trong, Hạ Nhạc con mắt vượt qua phạm, ok. Rơi vào cách đó không xa nằm ở nơi đó, không nhúc nhích một người khác trên thân. Tạ Hạ Nhạc đại tướng, Ma San Tích vui mừng nói. Cùng lúc đó, cách đó không xa đạo kia toàn thân bị trói buộc, không cách nào nhúc nhích thân ảnh, hai mắt chợt mở ra, lại gắt gao đóng chặt. Phụ trách bàn giao, lại là nam nhân kia. Đề cử một vị đại lão sách mới, tác giả là lão Ti Cơ, từ tên sách liền có thể nhìn ra. Cục gì bộ tăng lớn thuật, nhục thân bền bỉ thuật, tính chất cá phấn khởi thuật cái gì cần có đều có. Biết được đều hiểu. Nhanh đi phê phán một chút, tên sách, ta mục sư, cấp tính viêm dạ dày bộc phát thuộc cái quỷ gì. Phía dưới là kết nối, tấu chương xong, 237, thứ 237 chương tính nghiêm trọng của vấn đề, thứ 237 chương tính nghiêm trọng của vấn đề, đem AC giao cho Hạ Nhạc đại tướng Nga, Ma San Tích cũng không chần chờ, quay đầu cười đối với ba Jace nói. Cái sau nghe vậy, thần trọng liếc mắt nhìn Hạ Nhạc, vừa mới không lưng đem AC một tay quăng lên, tiếp đó đi về phía trước mấy bước, ném xuống đất. Cúi đầu liếc qua. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích tàn nhang khuôn mặt nam tử, Hạ Nhạc con mắt híp lại. Lấy nhãn lực của hắn cùng nhạy cảm, tự nhiên nhìn ra được AC đã tỉnh táo lại, chỉ là trên người thương thế cũng đích xác nghiêm trọng. Trên người xương sườn cơ hồ đều đứt gãy, da nhiều chỗ vết thương, trong nội tạng cũng có khác biệt trình độ cùng thương. Bởi vậy, cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra Ma San Tích không đơn giản. Gấu, nhờ ngươi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Bác thông gấu cũng không lên tiếng, đi về phía trước ra mấy bước, tiếp đó đem AC vác lên vai. Thấy cảnh này, Ma San Tích con mắt co rụt lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Bạo quân gấu đại danh, hắn tự nhiên là nghe qua, vô cùng rõ ràng vị này bảy vũ hải thực lực cũng không đơn giản, nhưng lúc này vậy mà như thế nghe theo Hạ Nhạc lời nói. Lúc nào, hải quân cùng vương phía dưới bảy vũ hải quan hệ thân mật như thế? Như vậy, chúng ta liền đi, liên quan tới ngươi đảm nhiệm vũ hải chính thức thông cáo, sẽ ở sau đó không lâu phía dưới phát, yên tĩnh chờ đợi tin tức liền có thể, Hạ Nhạc xoay người, từ tốn nói. Như vậy, phải làm phiền Hạ Nhạc đại tướng, Ma Sang Tích thật sâu khom lưng, trên mặt mang theo nồng nặc vui sướng. Hạ Nhạc cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, trong nháy mắt cùng gấu đi xa, leo lên Tàng Đức Hào ly khai nơi này. Thuyền trưởng, chờ Hạ Nhạc hai người sau khi rời đi, bà Jace bỗng nhiên vội vàng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Ma Sang Tích đưa tay ngăn trở. Không nên coi thường năng lực của người đàn ông này a, tại hắn còn chưa triệt để rời xa phía trước, chúng ta không cần làm quá nhiều giao lưu, đè thấp thanh âm đàm thoại, để cho râu đen một nhóm người cũng là hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ hắn đã rời xa ở đây, vẫn còn có thể nghe được chúng ta nói cái gì? Phạm Oka khiếp sợ nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn chỉ sợ thật sự có năng lực này, Ma Sang Tích trầm giọng nói. Dừng một chút, hít sâu một hơi, hắn lại là sắc mặt ngưng trọng đạo. Nam nhân này kênh buông sao, là thiên hướng về khoảng cách cảm giác phương diện sao, thực sự là đáng sợ a. Tưởng tượng lên lần trước tại Mài Cổ Trấn, đối phương cái kia không thể tưởng tượng nổi cảm giác khoảng cách, để cho Ma Sang Tích trong lòng không khỏi rung lên. Năng lực như vậy, đơn giản liền như là thần minh. Phối hợp năng lực trái cây của hắn, giống như là một cái siêu viễn trình tay bắn tỉa, trong hải quân vậy mà lại ở thời đại này bên trong, tuồn ra đáng sợ như vậy nhân vật, cũng không biết là thế giới may mắn hay là bi kịch, Phạm Oka trầm giọng nói. Hắn đầu tiên nghĩ tới là, đối phương cái kia siêu viễn trình cảm giác, phối hợp Goro Goro Nomi, sinh ra kinh khủng hiệu quả. Đám người lâm vào trầm mặc, tại Ma Sang Tích không có lần nữa mở miệng phía trước, bọn hắn không dám tùy tiện nói chuyện. Thật lâu sau, Ma Sang Tích vừa mới thở dài ra một hơi. Có thể, đối mặt gia hỏa này, thật đúng là muốn từng bước cẩn thận, một cái không tốt, chúng ta chỉ sợ tại chưa trưởng thành đứng lên phía trước, liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Nghe vậy, ba Jason liền lo lắng nói, để đem Acer trực tiếp giao cho hắn, hải quân sẽ không đổi ý sao? Nếu như ngay cả điểm này hứa hẹn đều không thể tuân thủ mà nói, nam nhân kia cũng sẽ không trưởng thành đến hôm nay một bước này. Ba Jace, mặc dù chúng ta cùng hắn trận doanh khác biệt, tương hỗ là địch nhân, nhưng ở sâu trong nội tâm, ta vẫn rất kính sợ hắn, Ma Sang Tích trầm giọng nói. Từ năm đó xa xa quan sát Hạ Nhạc cùng Râu Trắng một trận chiến, lại đến trước đây không lâu tự mình đối mặt, không thể không nói, Hạ Nhạc đã cho Râu Đen lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái kia cường đại đến gần như thực lực vô địch, triệt để vỡ vụn hắn kiêu ngạo cùng tự hào, thay vào đó là vô hạn kính sợ. Chính như hắn nói tới, dù cho là địch nhân, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại không hiểu có một vệt kính sợ. Râu Đen cũng không biết, đây là sinh vật thể bản năng, đổi đẳng cấp cao hơn nhiều trong lòng người của mình sinh ra sùng bái, tôn kính tâm lý. Bởi vì không muốn đối mặt, mà lựa chọn cúi đầu. Liếc nhìn đám người một mắt, nhìn xem thuyền viên đoàn trên mặt ngưng trọng, âm trầm biểu lộ, Ma Sang Tích lại là cười lớn một tiếng nói. Tặc ha ha ha ha, các vị, hà tất sầu mi khổ kiểm, chỉ cần dựa theo kế hoạch, từng bước một tới, đợi đến chúng ta triệt để trưởng thành sau đó, bằng vào chúng ta băng hải tặc Râu Đen sức mạnh, sớm muộn là có thể bắt lấy hắn, vì tương lai cái kia chiếm đoạt thế giới giả tâm, tạm thời nén giận, lại coi là cái gì, nhưng mọi người trên mặt âm trầm nhưng lại chưa tiêu tán, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đối mặt Hạ Nhạc cái kia gần như lực lượng vô địch, bọn hắn cơ hồ không có nửa điểm hy vọng. Cho nên, Tích thuyền trưởng, người kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Phạm Oka ngẩng đầu, trầm giọng hỏi. Tự nhiên là tiếp tục thi hành chúng ta kế hoạch bước kế tiếp, tìm kiếm một cái cường đại mục tiêu, chiếm hữu năng lực của hắn, từ đó tăng cường lực lượng của ta. Dừng một chút, Ma Sang Tích trên mặt lộ ra nhe răng cười, hai mắt tràn ngập giả tâm. Nếu như một hạng này kế hoạch thành công, như vậy chúng ta ngay lập tức sẽ nắm giữ cùng Hạ Nhạc là địch thực lực, tới lúc đó thế giới đem cũng là chúng ta. Nói xong, Ma Sang Tích đưa tay ra chậm rãi nắm chặt, biểu lộ tự tin. Phạm Oka bọn người nhìn chăm chú một mắt, trên mặt thần sắc cũng là hơi hòa hoãn, rõ ràng bọn hắn đều biết nhà mình thuyền trưởng năng lực, mà cái này cũng chính là bọn hắn nguyện ý phục tùng đối phương nguyên nhân. Một cái có thể đánh vỡ thông thường, nắm giữ trưởng khống hai loại năng lực trái cây người, tiềm lực là vô hạn. Chỉ cần hắn dù có được một loại cường đại năng lực trái cây, phối hợp Yami Yami Nomi, thực lực đem thật nhanh đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hy vọng hết thảy thuận lợi a, Raphael đặc biệt thở dài nói. Trong lòng của hắn đã triệt để sinh ra bóng tối, là vô luận như thế nào cũng không muốn mặt đối với đối phương. Tặc ha ha ha ha, các vị yên tâm tâm a, tương lai nhất định đem càng tốt đẹp hơn, chúng ta không phải đã bước ra bước đầu tiên sao? Lấy hỏa quyền AC đổi lấy một cái tiếng quân thế giới sân khấu vé vào cửa, thật đúng là muốn cảm tạ AC đội trưởng nha, Ma Sang Tích nói, cười ha hả. Tàng Đức Hào bên trên. Hạ Nhạc ngồi ở trên ghế, bên cạnh thân đứng cơ thể khổng lồ gấu. Phía trước nhưng là bị giải khai gò bó, lại như cũ nhắm chặt hai mắt hỏa quyền Ace. Ha ha, gấu, người biết trước mắt vị này thân phận sao? Bỗng nhiên, Hạ Nhạc nhiều hứng thú mà cười cười hỏi. Băng hải tặc Râu Trắng, hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Ace, tiền truy nã 550 triệu belly, gấu nói rất chân thành. Nghe được, hắn xác nhận thức Ace, cũng biết thân phận đối phương phía dưới đại biểu trọng yếu hàm nghĩa. Còn có đây này, Hạ Nhạc nhướng mày nói. Còn có, gấu khẽ giật mình, tiếp đó lắc đầu. Hắn không biết hỏa quyền Ace còn có cái gì khác thân phận. Ace Tư Tiểu là tại Gáp lão sư bồi dưỡng kết cục lớn, nguyên bản mục tiêu là muốn cho hắn là một cái ưu tú hải quân. Hạ Nhạc mỉm cười, dường như đang kể chuyện cũ. Gấu hơi kinh ngạc, vì là Gáp trung tướng đem hắn nuôi dưỡng lớn lên sao? Khách qua một chút, cũng không thể nói như vậy, dù sao Gáp lão sư tính tình cũng không thích hợp mang hài tử. Cụ thể tới nói, Ace cùng đệ đệ của hắn nhóc mũ rơm Luffy cũng là tại suốt đêm bồi dưỡng kết cục lớn. Hạ Nhạc cười nói. Gấu con mắt ngưng lại, hắn nghe được một cái tên quen thuộc. Nhóc mũ rơm Luffy. Mà trước đó, Ace cùng nàng mẫu thân, nguyên bản cũng là ta cứu, tại hắn 2 tuổi phía trước, đều sinh hoạt tại Tây Hải Nguyên Dê 18 căn cứ. Sau đó, Hạ Nhạc nụ cười trên mặt thu liễm, chậm rãi nói. Gấu trong mắt đã là hết sức kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía trên bông nam tử. Hỏa quyền Ace vẫn còn có như thế ly kỳ phức tạp thân thế. Nếu như truyền đi, chỉ sợ đủ để cho toàn bộ thế giới người chứng kinh. Cho nên, tại phương diện nào đó mà nói, ta đối với hắn tình cảm, liền tựa như giống như là đối mặt, con trai ruột của mình đồng dạng. Hạ Nhạc thở dài nói. Gấu lâm vào trầm mặc. Hắn lại có chút hiểu được. Dù sao, nam nhân ở trước mắt tuy nói nhìn xem trẻ tuổi, nhưng cụ thể tính toán tuổi tác, thực tế đã trúng năm, người bình thường, nhi tử cũng đều cùng Acer không chênh lệch nhiều. Nhưng trên thực tế, Acer còn có một cái thế nhân cũng không biết thân phận, Hạ Nhạc ngay sau đó lại là đạo. Gấu mê muội, vì còn có khác thân phận, hắn là Gonje Roger ở lại trên thế giới này, duy nhất huyết mạch, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Âm thanh rất nhẹ, nhưng truyền đi lại giống như núi cao trầm trọng, Bát Thôn Đại Hùng sắc mặt đột nhiên đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nằm ở phía trước thân ảnh. Vua hải tặc huyết mạch, lại còn sống trên cõi đời này, hơn nữa, vẫn là bị ngươi, hắn ngay sau đó, lại ý thức được cái gì, rung động nhìn về phía Hạ Nhạc. Không tệ, trước kia, là ta từ hải quân trên tay, tự tay cứu bọn hắn, Hạ Nhạc gật gật đầu. Rõ ràng biết rõ gấu đang khiếp sợ cái gì. Nhưng cũng là ngươi, tự tay bắt được Roger, Hạ Nhạc lần nữa gật đầu, nghe là ta tự tay bắt hắn, nhưng ở này phía trước, Roger lựa chọn tự thú, từ bỏ sinh mệnh của mình, cũng bởi vậy, hắn mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, đem hải tặc thời đại đẩy tới cực hạn. Gấu kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chân tướng của sự thật, càng là ly kỳ khúc chiết như thế. Đồng thời, hắn càng là không mò ra nam nhân trước mắt này lập trường. Thân là hải quân nhân vật trọng yếu, lại lựa chọn ra tay trợ giúp hải tặc. Đúng lúc này, nằm ở nơi đó nhắm chặt hai mắt Ace, bỗng nhiên mở to mắt. Ngươi biết đồ vật, thật đúng là không thiếu a, Hạ Nhạc mỉm cười, vì dù sao, sống sau ngươi lâu chút, nhìn xem hao hết xê dịch thân thể, tiếp đó khoanh chân ngồi ở phía trước Ace. Không tiếp tục giả bộ hôn mê, lựa chọn chính diện đối mặt sao? Ace, Bát Thông, gấu lúc này đảm nhiệm người đứng xem thân phận, yên tĩnh nhìn xem, nghe, không làm bất kỳ thanh âm gì. Không có cái gì không cách nào đối mặt, cùng lắm thì chính là vừa chết. Chỉ là ta không nghĩ tới, nói đến đây, Acer bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Ta vậy mà thật sự sẽ bại bởi tích tên kia, nghe vậy, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú đối phương. Ngươi tự hồ còn có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề a, Ace, tấu chương xong, 238, thứ 238 chương vô số người ác mộng, thứ 238 chương vô số người ác mộng, trầm mặc. Acer rơi vào trầm mặc, nhìn xem nam nhân trước mắt này trên mặt nghiêm túc biểu lộ, hắn dần dần cũng giống là ý thức được cái gì. Nhưng bị bắt sau đó, tính nghiêm trọng đến trình độ nào, hắn lại như cũ không rõ ràng. Có ý tứ gì, nhìn chằm chằm đối phương, Ace ngưng trọng hỏi. Băng hải tặc râu trắng hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Ace bị bắt, ngươi cho rằng, trả giá một cái mạng như vậy đủ rồi sao, Hạ Nhạc lắc đầu. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi a, hải quân phương diện, sớm đã nắm giữ ngươi tại hỏa quyền Ace phía dưới ẩn giấu thân phận, cũng tức Roger ở lại trên thế giới này cuối cùng huyết mạch, đồng thời, khi ngươi bước vào Grand Liner nửa đoạn trước bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đã chú ý tới ngươi, hơn nữa, lấy thân phận của ngươi chế định một loạt nhằm vào râu trắng, hoặc có lẽ là băng hải tặc râu trắng kế hoạch tác chiến, càng ngày càng trầm thấp, nghiêm túc lời nói, để cho Acer nguyên bản cũng không thèm để ý thái độ, cũng là trở nên càng ngày càng chấn kinh. Thậm chí, đến lúc cuối cùng một câu nói lọt vào tai lúc, hắn cái trán đều toát ra mồ hôi, thân thể càng là tại nhỏ nhẹ run run. Hải quân muốn đối phó băng hải tặc râu trắng, lúc này, Bát Thông gấu cũng là không thể tưởng tượng nổi đạo, hai mắt chấn động vô cùng. Đây là thời cơ tốt nhất, không phải sao? Hạ Nhạc thản nhiên nói. Thế nhưng là râu trắng là thế giới tối cường nam nhân, băng hải tặc râu trắng càng là chiếm cứ thế giới mới nhiều năm thế lực cường đại, hải quân muốn cùng chiến đấu sẽ trả một cái giá thật là lớn, gấu trầm giọng nói, sắc mặt ở giữa tràn đầy ngưng trọng. Chính như hắn nói tới, nhiều năm trước tới nay, râu trắng thế giới tối cường chuyện của nam nhân thực đã xâm nhập nhân tâm, hắn thế lực khổng lồ phóng xạ toàn thế giới, liền ngư nhân đảo đều chịu hắn bảo hộ. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, hải quân vậy mà lại lựa chọn đối với băng hải tặc râu trắng ra tay. Cái này đem gây nên toàn bộ thế giới ba động, thậm chí đánh vỡ nguyên bản cân bằng, dẫn phát không thể tưởng tượng cực lớn kết quả. Nếu như có thể đánh vỡ thế giới này thế cục, chèn ép hải tặc một phương thế lực, hải quân không tiếc bất kỳ giá nào, sẽ làm tất cả, Hạ Nhạc trầm giọng nói. cái gọi là đại hải tặc thời đại, đối với tất cả hải tặc tới nói, có lẽ là đáng giá hưng phấn, tự hào sự tình, là các hải tặc nhạc viên, nhưng với cái thế giới này bên trên tuyệt đại đa số bình dân tới nói, lại là một cái như địa ngục thời đại, là vô số người ác mộng. Dừng một chút, hít sâu một hơi, Hạ Nhạc nhìn chăm chú hai người, mở miệng lần nữa. Các ngươi biết mỗi một ngày, đặt ở hải quân tổng bộ trên bàn, bình dân tiếp nhận tai nạn vụ án có bao nhiêu sao, bị hải tặc cướp sạch hòn đảo, thành trấn, tạo thành thảm án lại có bao nhiêu, cướp sạch, sát lục, mua bán nhân khẩu, giao dịch khí quan, nô dịch nữ nhân các loại ác liệt vụ án, chúng ta không cách nào thừa nhận có chút quý tộc cũng tham dự trong đó, nhưng chế tạo những thứ này bi kịch nhiều nhất, nhưng cũng chính là cùng các ngươi đồng dạng lấy thân phận của mình lấy làm tự hào các hải tặc. Âm thanh trở nên băng lạnh, Hạ Nhạc lời nói, chấn động hai người trái tim. Acer nắm chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời càng là không phản bác được. Thân là hải tặc hắn, tự nhiên đã từng gặp qua, hải tặc khác hãm hại bình dân, chế tạo từng đống huyết án. Cho nên, chuyện này, ngươi cũng đem tham dự trong đó sao? Cắn răng, Acer nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, cắn răng hỏi. Ta chính là chế định cái này kế hoạch người tham dự một trong, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hắn lời đã nói ra, cũng không phải là thêu dệt vô cớ. Không hề nghi ngờ, thế giới này, thời đại này, cũng là khó có thể tưởng tượng hỗn loạn. Quý tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, tạo phía dưới từng đống thảm án, hải tặc đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có ít người, thậm chí lấy tàn sát bình dân vẻ vang, tiến hành đủ loại tranh tài, lấy để cho chính mình tiền thưởng tăng thêm, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Ace cắn răng. Ngươi quên ta thân phận sao? Ace, ta thế nhưng là hải quân, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Acer thân thể rung lên, tiếp đó trầm mặt xuống. Đối phương là hải quân, ra tay đối phó hải tặc thiên kinh địa nghĩa. Bác thôn gấu cho tới giờ khắc này còn có chút hoảng hốt, sững sờ đứng ở nơi đó. Hắn có chút không dám tin tưởng, tại ngắn ngủn mấy hơi thở, liền biết được một kiện, truyền đi đủ để tin tức kinh thiên động địa. Hải quân, thế mà đã vì đối phó băng hải tặc râu trắng, chế định một loạt phương án. Mà kế hoạch bắt đầu, liền ở trước mắt cái này tàn nhang khuôn mặt trên thân nam nhân. Hoặc có lẽ là, từ đối phương bước vào Grand Liner nửa đoạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bắt đầu, vận mệnh cũng đã chú định. Ngươi đem bị áp giải hướng về Hải quân Tổng bộ, Marineford, tiếp đó đưa vào Impel Down, cuối cùng, tại trước mặt toàn thế giới, bị phơi bày ra sự quyết, sau một lúc lâu, Hạ Nhạc từ tốn nói. Acer thân thể rung lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhạc, y thả ta, chỉ có dạng này, mới có thể tránh trận chiến tranh này đúng không? Hạ Nhạc nhíu chặt lông mày, nhìn xuống trước mắt Ace, ừ ngây thơ cũng không cứu được chính mình muốn cứu vớt hết thảy, tại đối mặt ngăn trở cùng khó khăn lúc, người càng hẳn là bảo trì đầu óc thanh tĩnh cùng lý trí. Acer cắn răng, trong lúc nhất thời trong lòng sóng lớn chập trùng, càng là tràn ngập mê mang. Hắn đem bị công khai sự quyết, mà cái này tin tức truyền ra đồng thời, đem đưa tới kết quả, đã mắt trần có thể thấy. Cái này nhất định đem gây nên băng hải tặc râu trắng chú ý, thậm chí để cho thế giới nghênh đón một hồi khó có thể tưởng tượng chiến tranh. Ace, thời đại luân chuyển là hằng định quy tắc, dù ai cũng không cách nào đào thoát vận mệnh giao thế, thời đại này sớm đã không phải râu trắng chỗ quá khứ. Dừng một chút, Hạ Nhạc khẽ thở dài một cái, âm thanh trầm thấp mở miệng. Thời đại này sớm đã không có chịu tải thuyền của hắn. Ace toàn thân rung lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, tràn ngập tự trách. Đều tại ta, là ta không đủ cường đại, là ta còn quá yếu ớt, bại bởi tích, đây là chính ta phạm sai lầm, để cho ta tới tiếp nhận liền tốt, cùng băng hải tặc râu trắng không quan hệ. Hạ Nhạc lắc đầu, cũng không đáp lại lời nói của đối phương. Như hắn nói tới, ngây thơ cũng không phải giải quyết vấn đề tốt nhất đáp án. Hải quân sớm đã bắt đầu ở thế giới phạm vi bên trong, chọn lựa tinh nhuệ điều chỉnh đến trong bản bộ, tới tiến hành cuộc chiến tranh này công tác chuẩn bị. Vì chính là, nhất cử đánh rụng băng hải tặc râu trắng, chi này xưng bá thế giới, danh tiếng hiển hách đội, nó mục đích, tự nhiên cũng có vết gà dọa khỉ hàm nghĩa. Cũng là cho toàn thế giới các hải tặc gõ vang cảnh báo, để cho bọn hắn thu liễm một chút. Đồng thời, bày ra hải quân sức mạnh, uy hiếp toàn thế giới. Có thể nói, xử lý râu trắng chính là cái thời đại này chiều hướng phát triển, là nhất thiết phải tiến hành một kiện đại sự. Bất luận cái gì ngăn cản tại phía trước người, cũng là châu chấu đá xe. Nếu như, ngươi thật sự còn nghĩ cứu vãn chính mình phạm vào sai lầm, bỗng nhiên, Hạ Nhạc chậm rãi nói một câu. Acer đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hy vọng. Kế tiếp, liền muốn thật tốt phối hợp kế hoạch của ta, dạng này, có lẽ còn có thể cho ngươi cùng băng hải tặc râu trắng, lưu lại một tia cơ hội sống còn. Hạ Nhạc sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú đối phương, nhẹ nhàng nhả âm thanh. Acer biểu lộ ngưng trọng, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, tiếp đó trọng trọng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng đối phương. Thời gian đưa đẩy. Tàn Đức Hào xuyên qua cánh cửa chính nghĩa, chậm rãi dừng sát ở bên trong vịnh bến cảng. Hạ Nhạc từ đầu thuyền đi xuống, sau lưng Acer cúi thấp đầu, thấy không rõ mặt mũi, phía sau cùng nhưng là thân hình cao lớn gấu. Khi ba người đi xuống quân hạm lúc, canh giữ ở nơi đó đem quan, liếc mắt nhìn Ace, lập tức sắc mặt đại biến. Hỏa quyền Ace, sau đó, hắn khẩn trương nhìn về phía đi ở phía trước Hạ Nhạc. Hạ Nhạc đại tướng, chúng ta nơi này có Si Tha Tân xiên xích. Hạ Nhạc ngẩng đầu, mày nhăn lại, lạnh giọng nói, ngươi là đang lo lắng chỉ là một cái hỏa quyền Acer sẽ theo trong tay của ta thoát đi. Đem quan diện sắc biến đổi, vội vàng nói, không, không phải, thuộc hạ không phải ý tứ này, vậy thì câm miệng ngươi lại, Hạ Nhạc lạnh lùng nói. Sau đó, di chuyển cước bộ, từ bên người gặp thoáng qua. Ace theo sau lưng không nói một lời. Trong chớp mắt, ba người đã rời xa. Đem qua lúc này mới thở dài ra một hơi, chậm rãi đứng lên, khẩn trương lau mồ hôi trán. Vì Hạ Nhạc đại tướng khí thế quá mạnh mẽ, bất quá có hắn tại, cho dù là băng hải tặc râu trắng hai phiên đội đội trưởng, vậy mà đều không dám có chút phản kháng, thực sự là thật lợi hại. Bản bộ trên đại lâu, Chiến Quốc rất nhanh liền nhận được một cái tin tức, trên khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng ngưng trọng. Hỏa quyền Ace lẩm bẩm phun ra bốn chữ này sau, hắn ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Phía trước nghe Hạ Nhạc nhắc qua đột phá khẩu, nhưng lại không nghĩ tới chỗ đột phá này có thể như vậy đến. Lại là râu đen ma sang tích đốt lên cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ, chẳng lẽ Hạ Nhạc đã sớm đối với cái này có chỗ dự cảm sao? Không, không có khả năng, cái kia khó tránh khỏi có chút quá kinh dị. Nói xong, Chiến Quốc lắc đầu. Haki quan sát tu luyện tới đỉnh phong, dù cho có thể dự báo tương lai, nhưng cũng sẽ không có khoa trương như vậy cùng thái quá. Vô luận như thế nào, đây đều là một cái thời khắc tính chất lịch sử. Rất nhanh, Chiến Quốc lại là sắc mặt ngưng trọng đạo. Hắn biết rõ, tương lai không lâu, sẽ phát sinh cái gì? Đó là sắp thay đổi toàn bộ thế giới, toàn bộ thời đại cực lớn biển động. Không hiểu, Chiến Quốc giờ khắc này càng là có chút khẩn trương. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, ở giữa hành lang quan quân trẻ tuổi kinh ngạc vẻ mặt, bước nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Vua hải tặc Roger nhi tử, băng hải tặc râu trắng hai phiên đội đội trưởng, hắn bị bắt, đem chế tạo ra một cái mở ra thời đại mới đại môn chìa khóa, cái này chính là hải quân, trước nay chưa có thời khắc, trong lòng thì thào nói, Chiến Quốc rất hưng phấn, cũng cảm thấy kích động. Một lát sau, hắn tại bản bộ quảng trường phía trước, thấy được đi ở phía trước Hạ Nhạc, cùng với theo sau lưng Acer cùng gấu. Hạ Nhạc, Chiến Quốc kêu lên. Hắn bị trọng thương, cần an dưỡng một đoạn thời gian, trước hết nhốt tại bản bộ ngục gia ma, Hạ Nhạc nói. Chiến Quốc gật gật đầu, để cân nhắc đến hắn tính nguy hiểm, chúng ta có lẽ phải vì hắn mang lên xiềng xích, hạn chế tự do, Hạ Nhạc khẽ nhíu mày, tiếp đó gật đầu đồng ý. Chuyện này, tạm thời sẽ làm phong tỏa, chờ đợi thời cơ thích hợp, hướng toàn thế giới tuyên bố, Chiến Quốc lại là đạo. Hảo, Hạ Nhạc gật đầu. Nửa khắc đồng hồ sau, hai tay, hai chân đều mang Si Tha Tân xiềng xích Ace, tại ngục tốt tạm giam phía dưới, bị đưa vào bản bộ ngục giam. Trong toàn bộ quá trình, hắn đều lộ ra 10 phần trầm mặc, không nói một lời. Tựa hồ, đã đón nhận sự an bài của vận mệnh. Mà Chiến Quốc, nhưng là đứng ở một bên, lông mày nhíu chặt, giống như là đang suy tư cái gì. Tấu chương xong, 239, thứ 239 chương trước nay chưa có hảo, thứ 239 chương trước nay chưa có hảo, băng lãnh trong nhà giam, Acer cúi đầu trầm mặc, không nói một lời. Bị ma sang tích đánh bại, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ, lại ngay sau đó bị xem như trở thành bảy vũ hải thẻ đánh bạc, thay đổi vị trí cho hải quân. Hơn nữa, vẫn là từ Hạ Nhạc tự mình phụ trách chuyện này. Sau đó có được tin tức, càng làm cho trong lòng của hắn kịch chấn, lâm vào tuyệt vọng. Thân thế của mình, vậy mà đã sớm bị hải quân phương diện thấy rõ, hơn nữa còn đem trở thành dẫn dụ băng hải tặc râu trắng mồi câu. Liên tiếp mà đến đả kích, để cho nhân sinh của hắn đã là lâm vào mê mang. Dù cho tại trước đây không lâu, cùng Hạ Nhạc đạt tới nhất trí, nhưng đối mặt sắp mà đến cực lớn chiến tranh, lại như cũ hy vọng xa vời. Tương lai, đến tột cùng nên đi nơi nào? Từ thiên đường đến địa ngục, cũng chỉ là trong nháy mắt. Hạ Nhạc, an tĩnh bản bộ trong ngục giam, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Acer không có ngẩng đầu, hắn có thể nghe ra là Chiến Quốc tại mở miệng, chỉ là yên lặng nghe, có chút hiếu kỳ hai người này sẽ ở đây lúc trò chuyện thứ gì. Lấy hỏa quyền Acer làm mồi nhử, chúng ta đánh bại râu trắng xác suất thành công lớn sao? Chiến Quốc trầm giọng hỏi. Rõ ràng, cho dù là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vị này hải quân nguyên soái vẫn như cũ trong lòng lo nghĩ. Dù sao, bọn hắn đối mặt không là bình thường địch nhân, mà là có thế giới tối cường nam nhân danh xưng râu trắng Edward Newgate. Nếu như muốn cầm súng nam nhân kia, lấy năng lực của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều cần đánh đổi một số thứ, Hạ Nhạc nhẹ nói. Phải không? Chiến Quốc lẩm bẩm nói, trong giọng nói có chút trầm trọng. Loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ có đoán trước, nhưng giá cao nặng cùng nhẹ ở giữa, lại khác biệt cực lớn, đại biểu hàm nghĩa cùng tạo thành ảnh hưởng, cũng sẽ có điều khác biệt. Đương nhiên, đến cuối cùng, thắng lợi nhất định là thuộc về hải quân, bây giờ hải quân, băng hải tặc râu trắng không có khả năng chiến thắng, Hạ Nhạc lại là cười nhạt nói. Lời vừa nói ra miệng, trong nhà giam Acer ngẩng đầu, nắm chặt song quyền, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có xuất khẩu. Chuyện này, ta đồng dạng tin tưởng không nghi ngờ, dù sao, một trận chiến này từ ngươi tự mình ra tay, Chiến Quốc trên mặt tươi cười. Hạ Nhạc lý giải thân là nguyên soái đối phương, lo lắng trong lòng, tại liếc qua nhà giam Acer sau, hai người sóng vai rời đi. Liên quan tới Ma Sang Tích đảm nhiệm mới bảy Vũ Hải sự nghi, đã thông qua chính phủ thế giới phương diện cho phép, chúng ta cần tại gần đây, đem tin tức này thông tri cho thân là Vũ Hải, lại chưa tới tràn ba người khác, Chiến Quốc vừa cười vừa nói. Ngươi nói là, hiệp sĩ biển xanh Giang, Moria, cùng với Boa Hancock sao? Hạ Nhạc chậm rãi hỏi. Nên nói đến cái cuối cùng tên lúc, sắc mặt của hắn có mấy phần quái dị. Trong thoáng chốc, năm đó ở thánh địa Mary Goyce lúc, cái kia khuôn mặt tinh xảo, trắng nõn, hô hào gả cho hắn thiếu nữ lần nữa hiện lên trước mắt. Không tệ, bị ngươi cứu thiếu nữ, bây giờ đã là trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh nữ đế, có phải là không có nghĩ đến à? Chiến Quốc vừa cười vừa nói. Thời gian sẽ cải biến hết thảy, để cho nguyên bản quen thuộc trở nên lạ lẫm, Hạ Nhạc lắc đầu thở dài. Sau đó, hắn nghĩ tới cái gì tự như, lại là lên tiếng nói. Chuyện này, ta sẽ đích thân đi xử lý, mặt khác, có liên quan Acer bị bắt tin tức, ngươi dự định tại lúc nào công bố? Nghe vậy, Chiến Quốc đầu tiên là trầm tư, tiếp đó lắc đầu, vì chờ đợi một cái thời cơ thích hợp à, các nơi trên thế giới tinh nhuệ, bây giờ đang tại từng cái đến, tối thiểu nhất, muốn chờ chuẩn bị không sai biệt lắm sau đó suy nghĩ thêm, hai người tại quảng trường xử lý đừng, Hạ Nhạc nhìn về phía một mực chờ ở nơi đó gấu. Gấu, hắn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên kêu lên. Gấu bước ra một bước, cũng đã đến phía sau hắn. Sự cao to thân thể, trầm mặc ít nói bộ dáng, nghiễm nhiên một bộ trung thực bảo tiêu bộ dáng. Kế tiếp, có thể còn phải làm phiền ngươi cùng ta đi công tác một chuyến, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Gấu cũng không nhiều hỏi, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Thông tri bảy Vũ Hải người mới chọn sự tình cũng không gấp gáp, Hạ Nhạc tạm thời về tới ở khu vực. Trong sân huấn luyện, chính phủ chính tiểu đội như cũ tại khắc khổ huấn luyện, bọn hắn tuần hoàn theo phương thức Hạ Nhạc, đang tiến hành thực chiến. Cũng bởi vậy, mỗi người trên thân đều vết thương chồng chất, một bộ dáng chật vật. Hạ Nhạc còn chứng kiến bày ra Luki trên thân, quấn quanh băng vải cũng đã biến thành huyết hồng sắc, nhưng cái này băng lãnh nam tử lại như cũ mặt không đổi sắc. Đồng thời, cùng là địch Kaku, cái mũi đều bị đánh lệch, vẫn cắn răng thừa nhận. Không hề nghi ngờ, chính phủ chính tiểu đội tinh thần ý chí là hết sức ưu tú, gian nan nhất huấn luyện, bọn hắn sinh sinh chịu đựng xuống. Gỗ, phải chăng có thể nhờ ngươi giúp bọn hắn trị liệu một phen? Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Có thể, gấu gật gật đầu. Tiếng nói rơi, hắn bước ra một bước, đã đến Luki phía trước, chặn sau lưng Kaku, cũng lệnh hai người chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Bác thông đại hùng, Luki con ngươi co vào, nhận ra trước mắt cái này cao lớn gia hỏa. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, đứng ở đằng xa hai tay vây quanh đang nhìn qua bên này Hạ Nhạc. Ngươi là chúng ta giai đoạn tiếp theo huấn luyện đối thủ sao? Luki trầm giọng nói. Gấu ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, chậm rãi giơ bàn tay lên. Bảy Vũ Hải là một cái không tệ đối thủ, Luki cười nói, trong mắt bắn ra một vòng tia sáng. Một giây sau, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, chớp mắt xuất hiện tại hùng hữu phía trước trên không, đùi vung lên, liền muốn đá ra. Lại tại lúc này, trước mắt mục tiêu đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, sau lưng của hắn khổng lồ bóng tối bao phủ, một cái thô to tay gấu bỗng nhiên đánh vào chỗ sau lưng. Luki con ngươi co vào, thân thể kịch chấn. Quá nhanh. Tựa như thuấn di đồng dạng, cũng không phải cạo, sau đó, khi cảm nhận được đồ vật gì bị từ trong thân thể chụp ra sau, trong mắt của hắn lại là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Luki, người không sao chứ? Chính đối diện, Kaku khẩn trương hỏi. Hắn đồng dạng vì gấu cái kia tốc độ khủng khiếp mà cảm thấy chấn kinh, vậy mà trong nháy mắt liền đến Luki sau lưng, mắt thường thậm chí cũng không kịp phản ứng. Không có việc gì, Luki lắc đầu, tiếp đó thử nắm quả đấm một cái, huy vũ hạ thủ cánh tay, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn quay đầu, nhìn xem trước mắt đạo này thân ảnh cao lớn. Ta đau đớn, mỏi mệt, đều không thấy, là ngươi làm. Gấu gật gật đầu, để ta Nikyu Nikyu Nomi, có thể đem mục tiêu đau đớn cùng mệt nhọc, từ trong thân thể bắn ra, nói xong, hắn lòng bàn tay rung lên, một đoàn màu đỏ tay gấu bọt khí nổi lên. Đây là trong thân thể ngươi mệt nhọc cùng đau đớn, nhìn xem cái này đoàn màu đỏ bọt khí càng lúc càng lớn, đảo mắt đến cao cỡ nửa người đường kính, gấu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng kính nể. Có thể tiếp nhận đau đớn như vậy, mệt nhọc lại như cũ có thể tiếp tục chiến đấu gia hỏa, nó ý chí lực không phải tầm thường. Hạ Nhạc đại tướng rất quan tâm các ngươi, để cho ta ra tay trợ giúp các ngươi, khứ trừ thể nội đau đớn cùng mệt nhọc, gấu nhẹ nói. Sau đó, hắn một bước ở giữa, liền đến Kaku phía trước, tại sự khiếp sợ trong hai mắt, một cái tát đập vào ngực. Quá nhanh, gia hỏa này sẽ thuấn di sao? Khác chính phủ chính thành viên, cũng là khiếp sợ không thôi. Gấu liên tiếp cất bước, đại thủ đánh ra. Từng đoàn màu đỏ bọt khí bị chụp ra, phiêu phù ở trong không khí, lẫn nhau kết hợp sau, lại dung hợp là một đoàn màu đỏ thắm bong bóng lớn, như một tòa phòng ốc thật lớn. Nếu như tiếp xúc cái này đoàn bọt khí sẽ như thế nào? Bày ra Luki đi tới, trầm giọng hỏi. Đây là các ngươi mấy người đau đớn cùng mệt mỏi kết hợp thể, tiếp xúc hắn trong nháy mắt, ngươi cảm nhận được đau đớn, mỏi mệt sắp thành lần tăng vọt, người bình thường tiếp nhận mà nói, sẽ trong nháy mắt chết đi, gấu nói. Hắn nhìn xem trước mắt băng lãnh nam tử, có chút thưởng thức đối phương. Dù sao, có thể tại như thế số lượng cao mệt nhọc, trong thống khổ vẫn như cũ mặt không đổi sắc nam nhân, hắn tinh thần độ mềm và dai là khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, nam nhân như vậy, tương lai nhất định trở thành cấp thế giới cường giả. Lệnh người bình thường trong nháy mắt chết đi cường độ sao? Luki lẩm bẩm nói. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đứng ở đằng xa yên tĩnh quan sát Hạ Nhạc đại tướng. Một giây sau, khóe miệng chỗ liệt ra một nụ cười. Sống cùng chết tuyệt vọng ở giữa, nhân thể sẽ gấp bội rõ ràng cảm ngộ chưa giác tỉnh sức mạnh, lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, Luki đột nhiên đưa hai tay ra, thăm dò vào trong phía trước màu đỏ thắm bọc khí. Gấu đứng ở một bên, ánh mắt khẽ biến, lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nam nhân này, thật đúng là một cái điên rồ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Luki trên người màu trắng băng vải, chính là lốp bốp, phát ra pháo âm thanh, nhanh chóng nứt ra tới. Hắn một đôi mắt, bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, bắp thịt toàn thân đều đang rung nhẹ nhẹ. Mãnh liệt đau đớn, mệt nhọc, giống như là biển gầm, điên cuồng tấn công mà đến, trong nháy mắt bao phủ thức hải, để cho hắn lâm vào trong chốc lát hắc ám. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống, phát ra âm thanh rõ ràng. Chính phủ chính đám người sắc mặt đột biến, hét lên kinh ngạc, "Ê Luki!" Hạ Nhạc nhìn xem một màn này, cũng là con mắt híp lại, sau đó cười to lên. Dũng cảm người trẻ tuổi, người bước ra nguyên bản chính mình không cách nào đến một bước kia, từ giờ khắc này, người đem có đăng lâm đỉnh điểm tư cách, mãnh liệt đau đớn, sinh cùng tử ở xung quanh người không ngừng bồi hồi, nhưng Đường Kỳ cảm thấy ba cổ không hiểu vi diệu khí tức. Phía trước hai loại lúc trước hắn cảm thụ qua, chính là Busosuk cùng Haki quan sát. Mà loại thứ ba, nhưng là tại hắn quyết định, đem hai tay thăm dò vào cái này màu đỏ thắm bọc khí, cảm nhận được cái kia kinh khủng đau đớn lúc, từ thân thể chỗ sâu bung ra. Rất nhỏ bé, có chút mờ mịt không chắc, nhưng lại từ trong cơ thể, không, chuẩn xác mà nói, là từ linh hồn nội bộ thấu thể mà ra, xung kích hướng bốn phương tám hướng. Ta, phá vỡ thân thể giam cầm sao? Mơ hồ trong đó, Luki cảm nhận được, hắn tựa hồ bước ra nguyên bản không cách nào bước ra một bước. Thân thể tại kịch chấn, mãnh liệt đau đớn, như một hồi đại hải khiếu, liên tục không ngừng xung kích toàn thân, để cho hắn kém chút bất tỉnh đi. Đơn giản, giống như cùng nhóc mũ rơm, đại chiến hơn 10 tràng, Luki cắn răng nói. Gấu đứng ở một bên, sắc mặt không hiểu. Hắn hết sức rõ ràng đối phương trải qua chỗ đau đến tột cùng có cỡ nào đáng sợ, đó là có thể làm cho người bình thường trong nháy mắt tử vong cảm giác đau. Cho dù là cường giả đụng vào, cũng biết trong khoảnh khắc bất lực, trù lên tiếng. Nhưng nam nhân trước mắt này, vậy mà cắn chặt răng răng, một tiếng đều không phát. Uy, người vẫn tốt chứ? Gấu lên tiếng hỏi. Luki nhếch miệng, phun ra như địa ngục mãnh thú một dạng dữ tợn lời nói. Trước nay chưa có hảo, tấu chương xong. 240 thứ 240 chương kinh khủng ba cột buồm thuyền, thứ 240 chương kinh khủng ba cột buồm thuyền, Luki đích xác cảm thấy trước nay chưa có hảo. Hắn giống như là bước ra chưa bao giờ có một bước, phá vỡ gồng xiềng của vận mệnh, cảm thấy trong thân thể cái kia xóa hư vô mờ mịt khí tức. Mặc dù vô tận đau đớn như cũ tại ăn mòn linh hồn cùng nhục thể, nhưng tinh thần lại phấn khởi vô cùng. Thậm chí, mãnh liệt tinh thần ba động phía dưới, để cho chung quanh trên mặt đất tro bụi cũng là chấn động dựng lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ cái trán chảy ra, rơi xuống, Luki toàn thân đều đang run sợ. Nhìn bình thường không có gì lạ màu đỏ thắm bọc khí bên trong, tích chứa lại là chưa bao giờ trải qua đau đớn cùng dày vò. Thật lâu sau, khi phát giác được thể nội ba cổ khí tức ở vào một cái tương đối ổn định trạng thái, Luki cắn răng ngẩng đầu. Giúp ta, gấu sững sờ, tiếp đó phản ứng lại, một mặt kỳ quái nhìn đối phương. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, gia hỏa này vậy mà không có chút nào câu nệ. Sau đó, hắn xuề bàn tay ra đánh vào sau người. Ba, số lớn đau đớn, mệt nhọc, hóa thành cực lớn màu đỏ bọc khí, lần nữa bị chụp ra. Luki thật dài thở ra một hơi, toàn thân sủi lơ ngồi ngay đó, miệng to thở hổn hển. Nhưng cặp mắt hắn bên trong lại là tỏa ra vẻ hưng phấn. Mặc dù vẫn còn không tính là triệt để lĩnh ngộ, chưởng khống tam sát bá khí, nhưng cái này giữa sinh tử xung kích cũng không nghi ngờ tăng nhanh tốc độ. Thậm chí, hắn có cảm giác chỉ cần lại tốn một đoạn thời gian, liền có thể bước đầu sử dụng bá khí. Không hề nghi ngờ, đây là tăng lên to lớn. Đồng thời, trong lòng cũng là đúng không nơi xa tôn kia thân ảnh cao lớn mang lòng cảm kích. Nếu như không phải gặp phải nam nhân này, hắn như thế nào có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ bá khí, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thấy cảnh này, Hạ Nhạc bên khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Hắn xoay người, chậm rãi rời đi. Gấu vô thanh vô tức ở giữa, đi theo phía sau hắn. Bọn hắn tựa hồ không tầm thường, là một đám rất có tiềm lực gia hỏa, Hạ Nhạc cười cười, y ân, Luki bọn hắn phía trước là chính phủ thế giới bên kia chính phủ chính tiểu đội, gấu sắc mặt khẽ giật mình. Cước bộ ngừng tạm. Sau một lúc lâu, vừa mới một bước đuổi kịp, cảm thán đạo. Người thật đúng là lớn mật a, Hạ Nhạc mỉm cười, để ta dùng người, cũng không để ý xuất thân, chỉ cần không vi phạm ta ranh giới cuối cùng, ta đều sẽ to gan bồi dưỡng bọn hắn, gấu lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn phát ra một tiếng thở dài. Trên toàn thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Nhạc lớn mật như thế. Thu phục hải tặc xem như thủ hạ, cùng thân là vũ hải hắn hợp tác, mời chào đồng thời bồi dưỡng chính phủ thế giới muốn xóa đi tiểu đội. Ở trong đó bất kỳ hạng nào, đều đủ để xúc phạm thân là hải quân căn bản. Đảo mắt, ngày thứ hai. Crocodile, Rosinen, Boogie, Smoker, Quina bọn người, đứng thành một hàng, thân mang chỉnh tề màu trắng quân phục hải quân, nhìn thẳng vào phía trước, nhìn không chớp mắt. Hạ Nhạc mặt mỉm cười, nhìn xem đám người, chậm rãi cười nói. Trước đó vài ngày, ta hướng bản bộ đưa ra một phong, có liên quan điều chỉnh các ngươi cấp bậc xin, bây giờ, văn kiện đã xuống. Nghe vậy, Crocodile mặt không đổi sắc, Rosinen sắc mặt kinh hỉ, Smoker nhưng là hơi kinh ngạc, những người khác đều là biểu lộ khác nhau. Là bởi vì sắp mà đến chiến tranh sao? Smoker trầm giọng nói. Không tệ, đại chiến sắp đến, hải quân tổng bộ cần một nhóm, thực lực cường đại tinh nhuệ, lai sứ trận chiến tranh này đạt được thắng lợi, mà thực lực của các ngươi, đã đủ rồi. Hạ Nhạc cười gật đầu. Sau đó, trong mắt của hắn nhìn về phía Crocodile. Crocodile, bởi vì thời gian dài dằn dặt nhiệm vụ năm vùng, tại hải quân có công, trao tặng quân hàm trung tướng. Crocodile khẽ giật mình, tiếp đó hít sâu một hơi, trịnh trọng hành lễ. Hắn hải quân hoạn lộ có thể nói ly kỳ khúc chiết, từ hải tặc đến hải quân, lại đến hải tặc, vượt qua quá dài đạt thời gian 20 năm. Bây giờ, nhân sinh cuối cùng đến một cái giai đoạn mới. Trung tướng đã là hải quân tổng bộ trụ cột vững vàng. Mà tại Hạ Nhạc sắp đảm nhiệm lần tiếp theo hải quân nguyên soái điều kiện tiên quyết, tương lai trọng dụng, đã có thể nói là ván đã đóng thuyền. Rosinen, thăng nhiệm trung tướng chức vị. Hạ Nhạc nhìn về phía Rosinen, cười nói. Là, tạ Hạ Nhạc trưởng quan, Rosinen hưng phấn nói. Boogie, bởi vì thực lực ngươi tăng trưởng, đặc biệt trao tặng ngươi trung tướng chức vị, Hạ Nhạc lại là đạo. Ta cũng là trung tướng, Boogie có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất vui vẻ. Smoker, trung tướng, Hạ Nhạc từng cái tuyên bố. Quina, đảm nhiệm bản bộ trung tướng, Fisher Tiger, đảm nhiệm bản bộ thiếu tướng chức vị, một hơi đem trước mặt mấy người chức vị cũng là nói ra, sau đó, lại là tự thân vì bọn hắn đổi đi quân hàm, Hạ Nhạc trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Không thể nghi ngờ, trước mắt nhóm người này, cũng là hắn tương lai chấp chưởng hải quân lúc cường lực nhất giúp đỡ. Đồng dạng, cũng có thể nói là chính mình một tay bồi dưỡng lên, đáng giá tín nhiệm nhất thủ hạ. Chào lẫn nhau sau, đơn giản nghi thức thụ huấn liền tuyên bố kết thúc. Mặt khác, Crocodile, Hạ Nhạc tự như nhớ tới cái gì, lại là nói. Crocodile lặng lặng chờ. Da Bones bày ra Luki quân hàm của bọn hắn, ta cũng đã dựa theo riêng phần mình thực lực tình huống, làm ra điều chỉnh, ngươi tại sau đó, đối bọn hắn tiến hành thủ hàm, Hạ Nhạc cười nói. Biết rõ, Crocodile gật đầu nói. Sau đó, hắn nhớ tới cái gì tự như, bỗng nhiên đề đầy miệng. Barret cũng cần phải sắp tới, nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt híp lại, bỗng nhiên nở nụ cười, đưa phải không? Đây là một chuyện tốt, đích xác coi là chuyện tốt, Crocodile cũng cười. Tại rất nhiều năm trước đó, bọn hắn còn trẻ lúc, hai người cũng đã được xưng là Hạ Nhạc phụ tá đắc lực, vì đó làm xuống rất nhiều chuyện quan trọng. Đồng dạng, Barret đến bản bộ, cũng mang ý nghĩa một đại chiến lực trở thành. Hạ Nhạc rất tin tưởng mình phụ tá đắc lực thực lực, bọn hắn cũng có ngang hàng đại tướng sức mạnh. Mặt khác, không đảo bên kia, ta cũng phải bớt thời gian đi xem một chút a. Tùy ý Vegapunk gia hỏa này phát triển nhiều năm, cũng không biết đối phương thí nghiệm đã đạt đến một bước nào. Hắn nhưng là rất rõ ràng, những năm gần đây, Tây Hải đối với Vegapunk phòng thí nghiệm ủng hộ chưa bao giờ giảm bớt qua. Theo lý thuyết, Vegapunk căn bản vốn không thiếu khuyết tài nguyên. Thậm chí, đối phương còn tại trong không đảo chiêu mộ một nhóm nhân viên thí nghiệm, nhân viên bảo vệ, thành lập được một chi thần bí nghiên cứu khoa học quân đội. Lại qua một ngày, Hạ Nhạc cùng gấu đạp vào Tang Đức Hào, lần nữa rời đi Marineford. Đến nỗi Crocodile bọn người, bởi vì cấp bậc biến hóa, thăng chức sau cũng đã trở thành bản bộ trọng yếu chiến lực, cần tham gia chiến quốc gần đây tới không ngừng thường xuyên hội nghị tác chiến. Đồng thời, bọn hắn tức thì bị chiến quốc giao phó khác biệt chức trách, có công việc của mình vội vàng. Hai ngày sau, Tang Đức Hào lái vào một mảnh sương trắng mênh mông hải vực. Âm trầm, mục nát, hắc ám khí tức bao phủ ở đây, để cho người ta cảm thấy một chút kinh dị. Ma quỷ tam giác hải vực, ở đây cũng là lần đầu tiên tới, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Gấu đứng tại phía sau hắn, lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước. Nghe nói Moria tại trong thế giới mới, cùng Kaidu một trận chiến thất bại, thâm thụ đã kích sau, từ đây liền sa đọa, ẩn thân ở đây, trải qua hắn trong tưởng tượng sinh hoạt, thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại a. Hạ Nhạc lắc đầu thở dài. Như Moria dạng này rất nhiều người, hắn xem như may mắn, gấu nói. Cũng là đúng là như thế, thân là hải tặc, đại đa số người số mệnh là chôn đáy biển, thất bại liền mang ý nghĩa tử vong, Moria có thể sống sót, đã rất may mắn, nhưng mà, dừng một chút, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra một nụ cười. Lấy hắn tài hoa, thiên phú, năng lực trái cây, vốn nên trở thành thế giới này chí cường giả, bây giờ, vẫn sống giống như một cái phế vật. Gấu nghe vậy khẽ giật mình, lộ ra nghi hoặc. Hạ Nhạc lại cũng không giảng giải, chỉ là cười nhạt nhìn về phía trước. Moria năng lực trái cây, nắm giữ vô hạn khả năng, lúc tuổi còn trẻ có thể đi đến thế giới mới, nước Wano cùng Kaidu một trận chiến, thực lực cũng tất nhiên không tầm thường. Nhưng bây giờ, lại ngay cả mũ rơ một đám đều không thể đánh bại, biến thành bảy vũ hải sĩ nhục. Cuối cùng tại Summit Ua lúc, còn bị Doflamingo âm một cái. Hai năm sau đó, lại bị Râu Đen bắt được. Có thể nói, gia hỏa này một đời vốn nên hướng về đỉnh phong cùng Huy Hoàng đi, lại trở thành một cái bi kịch. Một lát sau, Tàn Đức Hào đến kinh khủng ba cột buồm thuyền. Đi xem một chút vị này bảy vũ hải á, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, trên người hắn lóe lên lôi quang, bắn ra hướng về phía trước. Lôi quang ở ngoài ngàn mét hội tụ, tạo thành thân thể, Hạ Nhạc toàn thân ánh chớp bắn nhanh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy phía trước, từng đạo nhìn có chút đáng sợ cương thi, chính diện mang sợ hãi nhìn xem hắn. Cầm đầu nam tử, một đầu màu hồng tóc dài, trong tay cầm bình rượu, bền hồng vác lấy tay dương kiếm, cơ thể tại nhẹ run run. Uy, Dung thuyền trưởng, tên kia sẽ dùng lôi điện, sau lưng cương thi, sợ run rẩy nói. Người sống thời điểm đều không thể tiếp nhận lôi điện sức mạnh, huống chi trở thành cương thi. Xem như Moria khống chế cương thi, có hai đại nhược điểm, một là muối ăn, hai là biến cả, ba là dương quang, lại có là lôi điện. Loại này chí dương chí cương sức mạnh, sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt bọn hắn thân thể. Ta thấy được, gia hỏa này chỉ sợ là tự nhiên hệ tối cường Gorogoro Nomi, Dung thuyền trưởng ngưng trọng nói, thân hình cũng là không khỏi lui về phía sau. Hắn cũng không muốn, không hiểu thấu chết ở chỗ này. À, không đúng, hắn cũng sớm đã chết. Hạ Nhạc đứng ở nơi đó, đối với bọn này cương thi cũng không thèm để ý, quét mắt vài lần, tại cảm thấy lấy rượu bình hải tặc có chút đặc thù bên ngoài, chính là thản nhiên nói. Moria ở nơi nào? Dung thuyền trưởng hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Một bên, lại là bay ra một thân ảnh. Ngươi tìm chủ nhân làm cái gì? Âm thanh truyền đến, nghe có chút êm tai, lại là một cái ghim song đuôi ngựa, đầu đội vương miện, cầm trong tay một cái tửu hồng sắc dù la lị thiếu nữ. Hạ Nhạc ánh mắt rơi vào phía trước lơ lửng giữa không trung trên người thiếu nữ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi chính là U Linh công chúa Perona? Perona là một cái mặt quỷ, tiếp đó đề phòng nói, ở chúng ta ở đây cũng không hoan nghênh hải quân. Đúng lúc này, một thân ảnh khác đến, đứng tại sau lưng Hạ Nhạc. Thân thể cao lớn, cùng với khuôn mặt kia, lập tức để cho Perona mang theo khẩn trương. Bạo quân gấu, gấu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt. Vị này là hải quân tổng bộ đại tướng, Hạ Nhạc, nói cho chúng ta biết Moria ở nơi nào. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 241, thứ 241 chương cái tiếp theo bị thay đổi người, thứ 241 chương cái tiếp theo bị thay đổi người, lớn, đại tướng, nổi bồng bềnh giữa không trung Perona lập tức kinh hãi, một đôi đèn nhánh mắt to lập tức nhìn chăm chú vào đứng tại trước ngực phương nam tử trên thân. Đơn giản quân phục hải quân, màu đen ngắn đầu đinh, thân hình cao lớn, phồng lên cơ bắp có thể thấy rõ ràng, một mắt liền cho người ta một loại tràn ngập sức mạnh cảm giác. Người nói, hắn là hải quân đại tướng, Perona ngơ ngác nói. Chính là tại hạ hải quân tổng bộ đại tướng, bởi vì 10 năm không có ở trên thế giới đi lại, người không biết ta ngược lại thật ra bình thường, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Trong mắt của hắn rơi vào trước mắt cái này nổi bồng bềnh giữa không trung trên người thiếu nữ, trong mắt toát ra một vòng hứng thú. Nếu có dạng này một vị U Linh thiếu nữ phó quan, hẳn là rất thú vị một việc ca. Bất quá, bây giờ chúng ta nhưng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, nói cho ta biết, Nguyệt Quang Moria ở nơi nào. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lại nói. Nay tới nhiệm vụ chủ yếu là thông tri đối phương có quan bảy vũ hải người mới chọn tin tức, nhiệm vụ chi nhánh nhưng là. Nghĩ tới đây, Hạ Nhạc con mắt chớp lên, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Gặp trọng đại đả kích, không gượng dậy nổi Moria, đã từng có huy hoàng tuế nguyệt, thậm chí từng cùng thân là tứ hoàng Kaidu giao thủ qua. Đối phương, cũng tại hắn trên tờ giấy kia. Ngươi muốn biết Moria chủ nhân dấu vết, ta làm sao có thể cứ như vậy nói cho ngươi. Perona bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hướng về phía trước nhanh chóng phi hành mà đi. À, Hạ Nhạc nở nụ cười. Hắn tự hồ đánh giá thấp Moria thủ hạ trung thành trình độ. Nghe nói ngươi thuở nhỏ bị Moria thu dưỡng, cũng bởi vậy đem hắn xem như phụ thân đối đãi, thật đúng là một cái khả ái nữ nhi a. Vừa cười, Hạ Nhạc tùy ý tránh thoát Perona công kích. Perona liên tiếp phát ra U Linh, nhưng rất nhanh liền phát hiện, chính mình U Linh, trong tiềm thức, vậy mà tại e ngại trước mắt nam tử này. Đây là nàng ăn trái cây sau, chưa từng chuyện phát sinh qua, lập tức để cho trong nội tâm nàng cả kinh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy, đối phương chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía trước. Xoẹt xẹt, màu lam hồ quang điện chỉ một thoáng bắn ra mà ra, hóa thành một đạo rực rỡ cột sáng. Chỉ là sửng sốt một chút công phu, màu lam lôi trụ đã là lau bên tai của nàng bay vụt hướng phương xa, nóng bỏng lôi điện năng lượng để cho cặp mắt nàng con ngươi phóng đại, thân thể cũng là không khỏi run rẩy lên. Lộn xộn nữa mà nói, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, Perona, Hạ Nhạc từ tốn nói. Perona sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt, đạo kia lôi điện để cho nàng triệt để ý thức được đối phương chỗ kinh khủng. Cùng lúc đó, hậu phương Dung thuyền trưởng cầm bình rượu, toàn thân đều đang phát run, một đầu kia màu hồng tóc đã bị lôi điện thiêu đốt vì tro tàn. Kém một chút, chỉ thiếu chút nữa, ta liền đầu một nơi thân một nẻo, Dung thuyền trưởng cổ họng lăn phía dưới, hai chân đánh bệnh sốt rét, nhanh chóng tránh né tại cương thi trong đám. chỉ cách xa hai cái hô hấp, An Tĩnh Cương Thi nhóm chính là bộc phát ra sợ hãi một hồi thét lên, chạy tứ phía ra, biến mất trong nháy mắt không thấy. Moria ở nơi nào, ngoan ngoãn phối hợp, hẳn là tốt hơn, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Perona đang phát run, nhịn không được liền nghĩ nói ra, nhưng rất nhanh liền dùng hai tay che miệng của mình, dùng sức lắc đầu. Hạ Nhạc nhíu mày, ánh mắt trở nên có chút băng lãnh. Nhưng ngay sau đó, lại là hòa hoãn. Ta ngược lại thật ra yêu thích ngươi hơn, sau đó, hắn từng bước đi qua Perona. Bát Thông gấu tại quét mắt một mắt Perona sau, trầm mặt theo sát mà lên. Thriller bát 10 phần cực lớn, đơn giản cùng một hòn đảo không có nửa điểm khác nhau. Nhưng ở Hạ Nhạc trong mắt của hai người, nồng vụ bao phủ, ám không thấy quang ở đây, cùng ngoại giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mấy phút sau, hai người thấy được mang theo hoảng sợ, một đầu màu quýt tóc Nami. Hạ Nhạc, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nami run rẩy nói. Trước đây không lâu, mũ rơm một đám đã trải qua cho đến tận này lớn nhất sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đối mặt nam nhân trước mắt này, mảy may phản kháng đều không làm được. Cái kia kinh khủng đến sâu không lường được chiến lực, làm cho cả đoàn hải tặc run rẩy. Mặc dù đến cuối cùng, không biết đối phương vì cái gì bỗng nhiên rời đi, thả bọn hắn một ngựa, nhưng mà bóng tối cũng đã lưu tại trong lòng của mọi người. Công vụ tại người, ngươi là Namia. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, không biết phải chăng là có bạn trai, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hắn biết rõ, chính mình lần trước ra tay, đã để toàn bộ băng hải tặc mũ rơm đều đối hắn sinh ra sợ hãi tâm lý. À, Nami ngơ ngác nói. Nàng tính toán tìm kiếm đường chạy trốn, nhưng rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, đối mặt gia hỏa này, chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Không cần sợ, mục đích chuyến này của ta cũng không phải vì các ngươi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hắn cả người tư thái rất nhẹ nhàng, cũng không lộ ra bất luận cái gì đối địch cảm xúc. Có thật không, vậy thì thật là quá tốt, Nami thở dài một hơi, vui mừng nói. Sau lưng gấu bỗng nhiên tại lúc này mở miệng, trầm giọng hỏi, Yeche Kỳ Dê Luffy, là có phải có một cái ca ca, Nami sững sờ, gật đầu một cái, ý ân, Luffy là có một cái ca ca, thế nào, gấu liếc mắt nhìn phía trước thân ảnh, không nói gì thêm. Acer bị bắt, ở thế giới phạm vi đến xem, vẫn là một kiện bí mật, cũng không chính thức tuyên cáo thiên hạ. Nhóc mũ rơm Luffy, rõ ràng cũng không biết chuyện. Hơn nữa, nhìn Hạ Nhạc ý tứ, cũng không muốn đem chuyện này truyền cho nhóm người này. Hai người quay người rời đi, cũng làm cho Nami thở dài ra một hơi. Xem ra, mục tiêu của bọn hắn, thật không phải là chúng ta, này sẽ là ai đây? Nami nghi ngờ nói. Liên quan tới Hạ Nhạc, tại một trận chiến kia lúc, tất cả mọi người mười phần tuyệt vọng. Nhưng ở sau đó, chỉnh lý quá trình chiến đấu sau, lại phát hiện nam nhân này hẳn là ôm lấy mục đích nào đó. Luffy, Zoro, núi trị đều nói từ trong trận chiến ấy học được mới kỹ xảo, cũng bởi vậy, mới có thể tại trong tư pháp đảo chi chiến, thu được thắng lợi cuối cùng. Mà cái này, cũng tức là nói nam nhân trước mắt này, đối bọn hắn là bạn không phải địch. Âm u, ẩm ướt trong hoàn cảnh, ngẫu nhiên có két âm trầm âm thanh truyền ra. Hai thân ảnh một trước một sau, lại đối với cái này biểu hiện không để ý. Ngài, đối với nhóc mũ rơm một đám, hùng thanh âm rất thấp, tựa hồ còn tại ở vào một loại là không hỏi thăm đang do dự. Ngươi là muốn hỏi, ta đối bọn hắn cách nhìn á, Hạ Nhạc đi ở phía trước, cười nhạt nói. Ân, hùng đạo. Xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn thấy hắn bản chất, là ta làm người một hạng nguyên tắc, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Gấu, ớ, làm xăng làm bậy hải tặc, cùng bốn phía trợ giúp bình dân nhà mạo hiểm, vẫn còn có chút khác biệt, mặc dù nhóm người này, có khi sẽ náo ra một chút lớn phong ba, dừng một chút, Hạ Nhạc cười cười. Nhưng ở trong lòng của ta, bọn hắn hành động, sau một ít hải quân, nhưng càng phải chính nghĩa một chút, gấu trầm mặt xuống, trong khi trên khuôn mặt, tựa hồ nổi lên một nụ cười. Đi theo đối phương một đoạn thời gian, định xong hợp tác sự nghi, hắn cũng có chút hiểu rõ nam nhân trước mắt này. Đối phương, có tất cả thân là hải quân chính diện hình tượng. Đồng thời, càng không phải là một cái cực đoan người chủ nghĩa, có bén nhạy năng lực minh biện thị phi. Đương nhiên, kẻ như vậy, cũng không thể đem hắn muốn là một cái mềm mại vô lực nam nhân. Đối mặt tội ác, hoặc là vi phạm ranh giới cuối cùng lúc, đối phương lôi đình ra tay, sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Một lát sau, hai người phía trước, xuất hiện một tòa khổng lồ cổ bảo. Moria, hẳn là ngay ở chỗ này đi, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt cổ bảo, lên tiếng cười nói. Hắn nhìn thấy cổ bảo nơi góc, có một chút quả đen đang nhìn xuống ở đây, nhìn có chút âm trầm. Khi phát giác được ánh mắt của hắn sau, lại là vỗ cánh bay lên. Ở tại dạng này tối tăm không ánh mặt trời chỗ, Moria nội tâm thật đúng là âm u a, Hạ Nhạc lại là cười nói. Gấu vẫn như cũ trầm mặc. Hai người một trước một sau, bước vào trong thành bảo. Dọc theo đường đi cũng không có người ngăn cản bọn hắn, mà Hạ Nhạc cũng rất nhanh, tại một gian tương đối khổng lồ trong phòng, gặp được thời khắc này nguyệt quang Moria. Phía sau hắn đứng hai người khác, một người là Absalom, Suker Nomi năng lực giả, tam quái người một trong, một người là Hốc Bắc, thiên tài bác sĩ phẫu thuật. Đến nỗi còn có một cái khác quái nhân, nhưng là lúc trước thấy qua Perona. Moria ngồi ở trên ghế, nhìn thấy hai người tới, ánh mắt híp lại, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Hải quân đại tướng cùng bảy vũ hải liên hợp đi tới ta chỗ này, đây vẫn là lần thứ nhất, có chuyện quan trọng gì sao? Bát Thông Gấu cũng đã là vương phía dưới bảy vũ hải bên trong, thực lực cường đại cực kỳ thần bí gia hỏa, lại còn lại tới một cái càng làm cho người ta thêm không tưởng tượng được nhân vật. Truyền kỳ trung tướng. Không, nên gọi là truyền kỳ đại tướng. Dạng này một cái tại rất lâu phía trước, liền danh tiếng cùng Roger, Kim Sư Tử, râu trắng nổi danh hải quân, hắn đương nhiên là từng nghe nói. Chỉ là, đến hôm nay vừa mới lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Mặc dù chỉ có vẻn vẹn hai người, nhưng lại để cho Moria trong lòng trầm trọng tới cực điểm, một khi đối phương muốn ra tay với mình, có thể tưởng tượng tất nhiên là một hồi tai nạn. Nguyệt Quang Moria, Hạ Nhạc lúc này nhàn nhạt mở miệng. Moria ngưng thị hướng hắn. Chúng ta này tới, cũng không đại sự, cũng không phải nhằm vào ngươi, bởi vậy ngươi cũng có thể tạm thời thả xuống trong lòng ngươi sợ hãi cùng khẩn trương. Nói xong, Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhưng nụ cười này, tại Moria xem ra, lại giống như là đang giễu cợt sự khiếp đảm của hắn. Ta nhưng không có sợ hãi, hắn lớn tiếng trả lời. Nhưng mà, Hạ Nhạc cũng không thèm để ý cái này phô trương thanh thế, mà là tiếp tục cười nhạt một tiếng mở miệng. Này tới mục đích, chỉ là thông tri ngươi một tiếng, mới vũ hải, để cho băng hải tặc râu đen thuyền trưởng, Ma Sang Tích tới đảm nhiệm. Moria khẽ giật mình, lì mới vũ hải. Râu đen Ma Sang Tích, không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu, sau đó nhìn đối phương trên mặt kinh ngạc, lại là nụ cười giễu cợt đạo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, vũ hải nhân tuyển là vĩnh viễn không đổi, muốn tiếp nhận danh tiếng to lớn như vậy cùng địa vị, đối tự thân thực lực đồng dạng có cực lớn yêu cầu, dừng một chút, Hạ Nhạc lại là cười lạnh một tiếng. Tha thứ ta nói thẳng, Nguyệt Quang Moria, ngươi thực lực bản thân, chỉ sợ đã không cách nào phối hợp vũ hải cái này cực lớn danh tiếng cùng địa vị, chỉ sợ, tương lai không lâu, ngươi là sẽ trở thành cái tiếp theo bị thay đổi người. Moria ánh mắt co vào, hai tay chậm rãi nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này. Không hề nghi ngờ, lời nói này đối với hắn mà nói, vô cùng the thé. Tấu chương xong, 242, thứ 242 chương ngươi là võ hải sĩ nhục, thứ 242 chương ngươi là vũ hải sĩ nhục, vắng lặng một cách chết chóc. U ám cổ bảo trong cung điện, trên chân nến ngọn lửa chập chờn bất định. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy Moria cái kia trương xanh mét khuôn mặt, trong đôi mắt huyết hồng màu sắc. Bị ngay trước mặt nói ra loại lời này, không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ, đối phương trong ngôn ngữ, đã cùng nhục nhã không khác. Hắc hi hi hi ha ha, giận quá thành cười, Moria răng cắn giác băng vang dội, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hải quân, thiếu chút nữa thì muốn bạo nổi. Nhưng khóe mắt liếc qua, lại là thấy được bên cạnh hai bên Absalom cùng Hốc Bắc Quan tới lo lắng cùng lo nghĩ ánh mắt. Trong nháy mắt, Moria tỉnh táo lại, sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Hắn xúc động rồi. Nam nhân ở trước mắt là người nào? Đây chính là tại hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng đã danh dương biến cả, bắt vua hải tặc Roger, đánh bại Kim Sư Tử Siki kinh khủng gia hỏa. Lúc kia, đối phương mới bao nhiêu lớn? Đầu 20 thôi. Bây giờ 20 năm trôi qua, Hạ Nhạc thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đơn giản khó mà đoán trước, căn bản cũng không phải là hắn chỉ là một cái bảy vũ hải có thể người giả bị đụng. Trừ cái đó ra, Hạ Nhạc đại tướng còn có chuyện khác sao? Moria âm thanh lạnh lùng nói. Luận thân phận, hắn yên nguyên vẫn là bảy vũ hải, cho nên có thể chắc chắn, thân là hải quân đối phương, nên sẽ không hướng hắn ra tay. Ta cho là ngươi cái kia còn sót lại không nhiều tự tôn, sẽ chèo chống ngươi hướng ta ra tay đâu, xem ra, ngươi độ lượng so bên trong tưởng tượng ta còn muốn càng thêm kém cỏi a. Hạ Nhạc lắc đầu, trong giọng nói vẫn như cũ không keo kiệt chút nào đối với Moria nhục nhã. Ngươi, Moria giận dữ. Nhưng Absalom cùng Hốc Bắc lại là lập tức kéo lại hắn tay trái tay phải cánh tay, không ngừng mà hướng hắn nháy mắt, lắc đầu. Ha ha, cũng không có sự tình khác, chỉ là chính phủ thế giới phương diện đã biết được, nhóc mũ rơ một đám đã tới ngươi ở đây, bọn hắn có chút bận tâm, là một tên bảy vũ hải bại trận, khiến vũ hải mất hết thể diện, bởi vậy, chuyên tới để hỏi thăm ngươi, dừng một chút, Hạ Nhạc cười nhạo một tiếng. Có phải hay không là yêu cầu trợ giúp của chúng ta? Moria nắm chặt hai nắm đấm, kiêu ngạo cùng tự tôn, để cho hắn rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái này hải quân đối với hắn khinh thường cùng trào phúng. Không cần, chỉ là mũ rơ một đám, đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hạ Nhạc gật gật đầu, cũng sẽ không nhiều lời, để đã như vậy, chúng ta trước hết rời đi, dứt khoát quay người, tiếp đó đi ra ngoài. Cái này khiến Moria bọn người có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại Hạ Nhạc đi tới cửa lúc, bỗng nhiên trú bộ. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, Nguyệt Quang Moria, nếu như ngươi kế tiếp trong chiến đấu bại trận, khiến vũ hải danh tiếng bị hao tổn, như vậy, sắp đối mặt kết quả, chỉ sợ không phải ngươi nguyện ý tiếp nhận. Nói dứt lời, Hạ Nhạc thân ảnh biến mất, gấu theo sát lấy cũng không thấy. Moria răng cắn giác băng vang dội, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Cái này hỗn đảng nam nhân, nói chuyện, thật đúng là khó nghe. Absalom cùng Hốc Bắc liếc nhau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Moria cùng Hạ Nhạc phát sinh mâu thuẫn, nhóc mũ rơ một đám còn dễ nói, nhưng nếu như treo chọc đến một vị hải quân đại tướng cùng bảy vũ hải. Như vậy kết quả, không thể nghi ngờ là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tòa thành bên ngoài. Hạ Nhạc cùng gấu tìm một chỗ yên tĩnh, không dễ bị phát hiện xó xỉnh. Chúng ta sẽ không ly khai nơi này sao? Gấu nghi ngờ hỏi. So sánh rời đi, ta càng đối với kế tiếp tuần vui này, có chút cảm thấy hứng thú, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Gấu trong mắt vẫn như cũ nghi hoặc, không hiểu lời nói của đối phương. Nhưng lại rất rõ ràng, hết thảy nghi vấn, ở sau đó chỉ sợ đều sẽ bị trả lời. Sau đó, thời gian trôi qua. Hai người trong bóng tối, thấy được một hồi kịch liệt lại có thú đại chiến. Mũ rơ một đám VSC7 Vũ Hải Moria. Hạ Nhạc tự hồ đối với trận chiến đấu này không hứng lắm, nhưng Hùng Khước thấy rất chân thành, cơ hồ từ đầu quan sát đến đuôi. Rorona Yoro đối với kiếm hào Long Mã. Che Kỳ Yelufi đối với ma nhân ao Moria. Cuối cùng, Moria bại trận. Kinh khủng ba cột buồm thuyền rất yên tĩnh, trong bóng tối tự hồ nghênh đón quang minh, có tia sáng xuyên thấu qua mây đen, sương mù, chiếu xuống bên trên đại địa. Gấu lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, còn mắt rơi vào bên cạnh trên thân Hạ Nhạc. Hắn đoán không ra trong lòng người đàn ông này đến cùng đang suy nghĩ gì. Blue blue blue, bỗng nhiên, lòng dạ bên trong gian gian mu si vang lên. Tí pa, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Gấu gật gật đầu, tiếp đó kết nối gian gian mu si. Moria chiến bại, đây là vương hạ Vũ Hải lại một lần sỉ nhục, ba thông gấu. Vũ Hải danh tiếng không cho phép kẻ khác khinh nhờn, ta yêu cầu ngươi, gạt bỏ tạo thành chuỗi này hậu quả kẻ cầm đầu, mũ rơm một đám, dùng cái này, bảo toàn vương phía dưới bảy Vũ Hải danh tiếng, gian gian mu si đối diện. Truyền đến thanh âm tức giận. Hạ Nhạc lông mày khẽ nhếch, hắn nghe ra thanh âm này cũng không phải đến từ năm người kia bên trong bất kỳ một cái nào. Gấu ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, dường như đang trưng cầu ý kiến. Hạ Nhạc lắc đầu, nhưng lại không nhiều lời. Gấu hơi cau mày, tiếp đó dập máy gian gian mu si, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Sau đó, trong mắt của hắn bỗng nhiên co vào. Bởi vì, trước mắt Hạ Nhạc đã chậm rãi đứng dậy. Cái này khiến tim gấu bên trong có chút khẩn trương. Lo nghĩ đối phương là vì nhóc mũ rơm một đám mà ra tay. Nhưng ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc âm thanh truyền ra. Ta từng nói qua, Moria nếu như bại trận, như vậy đại giới, chỉ sợ là hắn không muốn đối mặt, vị này bảy Vũ Hải sỉ nhục, liền giao cho ta. Dừng một chút, hàm chứa tiếng cười lời nói lại là truyền đến. Đến nỗi nhóc mũ rơm một đám, liền giao cho ngươi, nghe vậy, tìm gấu bên trong chấn động, nhẹ nhàng gật đầu. Lại mở mắt lúc, Hạ Nhạc đã thân hóa lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Mũ rơm một đám, lầm bầm nhả âm thanh, gấu ánh mắt lấp lóe, cũng là di chuyển bước chân, hướng về bây giờ đang nghỉ ngơi mũ rơm một đám đi đến. Mà đổi thành một bên. Hạ Nhạc cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Moria trước người. Hạ Nhạc, người bị thương nặng hốc bắt, Absalom lập tức khẩn trương lên, Perona cũng là trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem trước mắt đột nhiên đến hải quân. Người làm sao sẽ tới nơi này? Hạ Nhạc lại cũng không tiếng vang, chỉ là nhìn chăm chú trước mắt nhóm người này. Nằm trên mặt đất, mình đầy thương tích Moria. Lúc này tự hồ cũng cảm giác được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng nhìn thấy Hạ Nhạc sau, lập tức chấn động trong lòng. Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng, bước lên phía trước, đây ta tự hồ nói qua, Moria, nếu như ngươi thua với mũ rơm một đám, khiến Vũ Hải danh tiếng bị hao tổn, như vậy, muốn nghênh tiếp đại giới, chỉ sợ không phải ngươi nguyện ý tiếp nhận. Nghe vậy, Moria rung lên trong lòng, hắn đem hết khí lực đem chính mình cồng kềnh, thân thể cao lớn xoay chuyển tới, mặt hướng bầu trời. Ngươi muốn thế nào? Hạ Nhạc cũng không đáp lại, mà là nhanh chân đi tới trước người của nó. Tiếp đó, tại hốc bắc, Absalom hoảng sợ, ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cước dẫm ở trên Moria mặt to. Người thật đúng là Vũ Hải sỉ nhục ca, Nguyệt Quang Moria, đơn giản hai câu nói cùng hành vi, để cho bên cạnh ba người cũng là hai mắt phun lửa, phấn đấu quên mình công lên. Nhưng tất cả công kích, đều xuyên qua Hạ Nhạc thân thể, không có thương tổn được hắn. Dừng tay a, không có ích lợi gì, nam nhân này, là tự nhiên hệ cường đại nhất Goro Goro Nomi năng lực giả, Moria quát lớn, ngăn cản thủ hạ của hắn tiếp tục ra tay. Tiếp đó, cặp mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Vô luận ngươi đối với ta làm cái gì cũng có thể, dù là lấy đi ta cái mạng này, nhưng mà, Perona, Absalom, Hốc Bắc, ta thỉnh cầu ngươi thả bọn họ một con đường sống. Nghe vậy, Hạ Nhạc đầu tiên là trầm mặt, tiếp đó nhếch miệng cười lạnh. Bàn chân lớn, lần nữa hung hăng dẫm ở trên mặt. Xem ngươi bây giờ bộ dạng này chật vật, yếu đuối bộ dáng a, Moria, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta ra điều kiện sao? Thực sự là nghĩ không ra, như một bãi bùn nhão một dạng ngươi, đã từng lại còn cùng thế giới mới hoàng giả bách thú Kaidu từng có một trận chiến. Nghe tới Kaidu hai chữ, Moria toàn thân chấn động, trong cặp mắt lập tức hiện ra tức giận huyết quang. Kaidu, hắn cắn chặt răng răng, giống như gầm nhẹ kêu lên cái tên này. Nếu như không phải nam nhân kia, nếu như không phải hắn, chính mình cũng sẽ không mất đi tất cả trân quý đồng bạn, sẽ không luân lạc tới bây giờ bộ dáng này. Thực sự là nực cười a, Nguyệt Quang Moria, ngươi bây giờ chật vật, nghèo túng, nhỏ yếu, vừa vặn cùng thế giới mới hoàng giả Kaidu tạo thành chênh lệch rõ ràng, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng này, ngay cả trong hải tặc người mới đều đối trả không được, cũng vọng tưởng cùng thế giới mới tứ hoàng một trận chiến, ngươi có thế, thật là một cái phế vật a. Hạ Nhạc trong lời nói không chút khách khí nhục nhã. Perona nổi giận đùng đùng, liền muốn lần nữa xông lên, lại bị Absalom cùng Hốc Bắc hai người kéo lại. Bọn hắn cũng đã phát giác chỗ quỷ dị. Thân là đại tướng Hạ Nhạc, tận tâm như thế nhục nhã nhà mình thuyền trưởng, tựa hồ đừng có ý hắn. Ta mới không phải phế vật, Moria giận dữ hét. Trong lòng của hắn đã bị lửa giận bổ khuyết, nghe được cái tên đó, liền đầy đủ để cho hắn điên cuồng, nhất là tại bị nhóc mũ rơm đánh bại sau dạng này then chút điểm. Trong lòng yếu ớt, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc đều biết nhanh chóng phóng đại. Ngươi không phải phế vật sao, nhưng bây giờ bộ dáng này, không phải phế vật lại là cái gì, ngươi nghĩ đánh bại Kaido. Muốn đoạt về mất đi hết thảy, nhưng mà, bằng chính ngươi, căn bản là không có cách làm đến, chỉ có thể đem hết thảy khiến cho càng thêm hỏng bét, nhìn một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, mập giống một cái heo, đối với chính mình sớm đã mất đi lòng tin, chỉ có thể đem giao cho ngươi dạng này thường nói treo ở bên miệng, Moria, ngươi chính là một bãi bùn nhão, đỡ không dậy nổi tường, Hạ Nhạc cười lạnh liên tục. Liên tiếp lời nói, tại nguyệt quang Moria trong lòng, tạo thành xung kích, bạo kích khó có thể tưởng tượng, càng là để cho hắn sững sờ sau đó, nghĩ đến đủ loại quá khứ, tiếp đó oa oa khóc lớn lên. Phế vật, Vũ Hải sỉ nhục, ngươi làm bẩn hải tặc hai chữ này, Hạ Nhạc tiếp tục mở miệng. Moria khóc càng thương tâm, thậm chí nghĩ tới tự sát, nhân sinh triệt để lâm vào hắc ám. Bỗng nhiên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ ở giữa, một thanh âm đột ngột truyền vào trong tai của hắn. Như vậy, ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao, muốn lần nữa trở lại trong thế giới mới, đánh bại cái kia đem ngươi đắm chìm có hết thảy, đều chìm vào đáy biển kẻ cầm đầu, muốn cùng Kaido lại đại chiến một hồi sao? Moria, âm thanh trầm thấp, hữu lực, tràn đầy một cổ vô hình mê hoặc chi lực. Moria toàn thân chấn động, con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía trước mắt cái này, lại không bất luận cái gì trào phúng biểu lộ, vẻ mặt thành thật cùng nghiêm túc theo dõi hắn nam nhân. Tấu chương xong, 243, thứ 243 chương trận to hai mắt nhìn kỹ, thứ 243 chương trận to hai mắt nhìn kỹ, muốn mạnh lên sao? Muốn trở lại đỉnh phong sao? Muốn cùng đã từng cái kia cướp đi chính mình hết thảy vách thú Kaido, lần nữa đại chiến một trận sao? Liên tiếp vấn đề, tại Moria trong đầu quanh quẩn, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng là hoảng hốt. Nghĩ sao? Hai chữ hiện lên ở trong đầu, chỉ là nghĩ đến điểm này, cặp mắt của hắn chính là đã huyết hồng và điên cuồng. Đã bao nhiêu năm? Hắn không giờ khắc nào không tại suy nghĩ, đi tới thế giới mới, cùng Kaido lần nữa đại chiến một trận, cầm lại chính mình mất đi hết thảy. Đã từng trân quý đồng bạn, đã từng giấu ở trong lòng kiêu ngạo, đã từng cái kia dương quang, giả tâm bừng bừng chính mình. Nhưng thực tế lại là, bởi vì trận chiến kia, để cho hắn triệt để chìm vào vực sâu không đáy. Đem người biến thành cương thi, thì sẽ không lại mất đi, bởi vì cương thi thì sẽ không tử vong. Bởi vì đối với chính mình không tự tin, không ngừng mà chất vấn, đem y giao cho ngươi về câu này thường nói treo ở bên miệng. Ta còn thực sự là kém cỏi á, Moria lẩm bẩm nói. Trong hai mắt của hắn, trong bất tri bất giác đã tràn đầy nước mắt, nhưng lại có mang một loại nào đó quái dị vui sướng cùng hưng phấn. Giống như là làm gần tới hơn 10 năm mộng, tại thời khắc này đột nhiên vừa tỉnh lại. Đúng vậy, hắn tỉnh ngộ. Nhân sinh không nên còn như vậy đồi phế tiếp. Hắn muốn trở lại khi xưa đỉnh phong, tìm về khi xưa chính mình, đi tới thế giới mới lần nữa đối mặt nam nhân kia, niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Nhưng mà, Moria nhưng lại rất rõ ràng, chỉ dựa vào chính mình, cái này rất khó xử đến. Đối với chính mình như mộng hơn 10 năm thời gian, đối với Kaido tới nói, cũng đã đủ để cho hắn đến trong đời đỉnh phong, đằng lầm thế giới đỉnh điểm, trở thành biến cả hoàng giả. Ta nghĩ, nói cho ta biết, ta nên làm thế nào? Moria đột nhiên trừng mắt, rống to. Nghe vậy, Hạ Nhạc nở nụ cười, dẫm ở đối phương trên mặt chân phải chậm rãi thu hồi. Chỉ có đem đi qua cái kia còn sót lại tôn nghiêm triệt để dẫm nát, mới có thể phá rồi lại lập, một lần nữa tìm về bản thân, trong thân thể tái tạo một cái hoàn toàn mới chính mình. Rất rõ ràng, Moria tỉnh. Muốn biết nên làm như thế nào sao? Từ hôm nay trở đi, liền vững vàng theo sau lưng ta, đuổi theo ta đi, Moria, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Moria ánh mắt co vào, nhưng không có mảy may do dự, trọng trọng gật đầu, y hảo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cầm lại khi xưa hết thảy, đuổi theo ngươi lại có làm sao? Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, tiếp đó nhìn về phía đứng ở một bên tam quái người. Mang lên thuyền trưởng của các ngươi, tại Tang Đức Hào thượng đẳng ta đi, nếu như muốn chân chính cầm lại mất đi hết thảy, như vậy từ hôm nay trở đi, liền tốt nhất dựa theo ta nói tới đi làm. Absalom cùng Hốc Bắc liếc nhau, đang chuẩn bị đáp lại, trước mắt trong hư không, đã là một đạo lôi điện xẹt qua, đối phương biến mất không thấy gì nữa. Thật là một cái tên kỳ quái, Perona nói lầm bầm. Dìu ta, dựa theo hắn lời nói làm, Moria cắn răng nói, ánh mắt bên trong lập lòe tia sáng. Bị nhục nhã đến bể tan tành lòng tự trọng, giờ khắc này từ đích thân hắn tái tạo, đồng thời sẽ tại tương lai không lâu, quay về hoàn chỉnh. Giờ khắc này Moria, trong lòng sôi sục, đối với tương lai ôm lấy vô hạn huyễn tưởng cùng chờ mong. Cùng lúc đó, kinh khủng ba cột buồm thuyền một chỗ khác. Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng băng lãnh. Bá Thông gấu nhìn xuống trước mắt, một mực ngăn tại phía trước, cầm trong tay ba thanh kiếm kiếm sĩ, còn mắt ngưng lại. Ngươi phải dùng sinh mệnh của mình, đổi chính mình thuyền trưởng một con đường sống sao? Tóc xanh kiếm sĩ ánh mắt kiên định và nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, lời không tệ, báo lên tên của ngươi, kiếm sĩ, gấu bỗng nhiên trầm giọng nói. Hắn đối trước mắt cái này kiếm sĩ khí phách, dâng lên một vòng tôn kính. Rorona Yoro, âm thanh vang vang có lực, quanh quẩn trong không khí. Bỗng nhiên, trong hư không một tia chớp xẹt qua. Bên cạnh tàn phá trên vách tường, một thân ảnh cao lớn tại sấm sét bên trong nổi lên. Yoro quay đầu, nhìn người tới sau, con mắt bỗng nhiên co vào, ngay sau đó chính là cảm xúc một chút kích động. Truyền thụ cho ta trảm kích hải quân lão sư, đột nhiên lời nói truyền ra, gấu trong con ngươi thoáng qua nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại trên vách tường Hạ Nhạc. Tảo xanh đầu, cũng không nên gọi bậy a, ta nhưng cũng không có truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì kiếm thuật, càng không phải là lão sư của ngươi, Hạ Nhạc lắc đầu cười nói. Ngược lại là ngươi, càng nên lo lắng, bây giờ chính mình thế cục, thân là hải quân ta đây, cùng ngươi vị trí trận doanh, thế nhưng là vừa vặn tương phản, Yoro khẽ giật mình, tiếp đó sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắn thốt ra, chỉ là bởi vì lần trước cái kia nhìn như tuyệt vọng chiến đấu, lại thật sự cho toàn bộ băng hải tặc mũ rơm chỗ tốt. Từ đối phương làm cước bên trong, hắn lĩnh ngộ ra uy lực mạnh mẽ trảm kích. Mà Luffy, nhưng là lĩnh ngộ di động với tốc độ cao kỹ xảo, khai phá ra hai đường. Lông mày quang lĩnh ngộ ra nguyệt bộ, cùng càng lăng lệ kỹ năng đá. Tại sau đó tự mình giao lưu bên trong, mấy người đem Hạ Nhạc xưng là kỳ quái hải quân lão sư. Hắn phải dùng sinh mệnh của mình đổi lấy băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng, mong kỳ dê Luffy sống sót cơ hội, gấu lúc này trầm giọng nói. Phải không, thế giới chinh phủ đưa cho ngươi mệnh lệnh, thế nhưng là đem mũ rơm một đám toàn bộ gạt bỏ a, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Gấu trầm mặt xuống. Khi đem cái này lời thoại nghe vào trong tai Yoro, lại là sắc mặt đột biến. Nếu như trước mắt hai người này thật muốn xuống tay với bọn họ, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội sống còn. Ha ha, tùy ngươi vậy, ta đối với chính phủ thế giới mệnh lệnh cùng lựa chọn của ngươi đều không có bất kỳ cái gì hứng thú, Hạ Nhạc bỗng nhiên cười nói. Hai tay của hắn vây quanh, nghiễm nhiên đầy vẻ xem trò đùa. Gấu gật đầu một cái, sau đó một chưởng đem đã hôn mê Luffy, mệt nhọc trên người cùng đau đớn đều chụp đi ra, hóa thành một cái khổng lồ màu đỏ bọt khí. Đây là cái gì? Yoro liếc mắt nhìn Hạ Nhạc, lại là mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt hùng vấn đạo. Mông kỳ dê Luffy tại vừa mới trong trận chiến ấy, thừa nhận mệt nhọc cùng đau đớn, đều ở đây bọt khí bên trong, gấu nói. Luffy mệt nhọc cùng đau đớn, Yoro con mắt co rụt lại. Lúc này, đứng ở một bên Hạ Nhạc cũng mở miệng. Uy, tảo xanh đầu kiếm sĩ, ngươi cũng không nên xem nhẹ cái này màu đỏ thẫm bọt khí, đó là có thể làm cho người bình thường trong nháy mắt bị mất mạng đau đớn, lấy ngươi bây giờ bộ dạng này thân thể bị trọng thương, chỉ cần dám đụng vào, cửu tử nhất sinh, tại trước đây không lâu, ta cũng chỉ gặp qua một cái gia hỏa, từ dạng này trong thống khổ sống sót, Yoro thân thể rung lên, cúi thấp đầu thấy không rõ nét mặt của hắn, đây phải không, ta nhưng không có tất yếu trên một điểm này, lừa gạt ngươi một cái hậu bối, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Bất quá, nếu như ngươi có thể từ trong cái này bọt khí sống sót, ta ngược lại thật ra có thể miễn phí truyền thụ cho ngươi một chiêu nửa thức kiếm thuật, lời nói vừa ra, vô luận là gấu vẫn là Yoro cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người bên hông cây đao kia, hẳn chính là đem không tệ danh đao a, Yoro lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Ace. Người nói nó sao? Hạ Nhạc vỗ vỗ bên hông trường đao, mở miệng cười. Sai Wataromono 12 công việc một trong, nó, nhưng có lấy một cái quá khứ huy hoàng đâu, Yoro gật gật đầu, ê quả là thế, sau đó, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nâng hai tay lên. Hai con ngươi trừng một cái, hai tay một giây sau trong nháy mắt thăm dò vào phía trước bọt khí bên trong. Ách, chỉ một thoáng, kêu đau một tiếng chính là truyền ra. Lốp bốp, thân thể phía trên, từng đóa máu văng tung tóe, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, hóa thành một mảnh như hoa mai một dạng vũng máu. Vô tận đau đớn, thẳng vào sâu trong linh hồn, để cho Yoro trong lúc nhất thời toàn bộ đều hoảng hốt. Mơ hồ trong đó, hắn phản phất thấy được chính mình chết đi thân nhân đang hướng hắn phất tay. Nhưng chỉ là một cái hoảng hốt, cặp mắt hắn bên trong tình cảnh lần nữa quay về, thấy được đứng ở phía trước gấu cùng Hạ Nhạc. Đã chết rồi sao? Tảo xanh đầu, cái này quen thuộc xưng hô, để cho Yoro nhớ tới lông mày quăng. Miệng hắn một phát, kiên cường hô, ấy mới không có, Hạ Nhạc từ trên tường nhảy xuống, phát ra cười to một tiếng, y hảo, như vậy, tiếp xuống một chiêu này, ngươi cần phải trợn to cặp mắt của ngươi, đến xem tốt, bởi vì, đây chính là đệ nhất thế giới kiếm chiêu, Yoro toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng nghe đến câu nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.